Mặt khác, đội ngũ trung chuyên tu lực lượng, một thân luyện thể bí thuật dùn tắc mỗ, cư nhiên bị đối phương một vị vóc dáng thấp nhân loại trực tiếp xé thành thịt nát, khó có thể tin. Cũng là vì dùn tắc mỗ tranh thủ đại lượng thời gian, mọi người có thể chạy thoát. Khó có thể tin, cư nhiên có như vậy trẻ tuổi nhân loại tồn tại. Khi nào toát ra tới, bản tính cũng thuộc về nhân loại đông quang tà người đang ở thông qua sinh thực trước tiên chuẩn bị ăn thịt, lấy tà công chữa trị thân thể. Ở vừa rồi trong chiến đấu, này nội tạng trình tự đều bị quấy rầy, hoàn toàn vô pháp lý giải đối thủ kỹ xảo. Đối thủ rõ ràng động tác tản mạn mà không hề quy tắc, nhưng lại vô luận đông quang tà người lấy ra cái dạng gì công kích thủ đoạn, đều thường không đến đối phương, ngược lại thiếu chút nữa bị giết rớt. Đối phương tựa hồ có thể thông qua nào đó thủ đoạn định vị chúng ta vị trí. Nhất định là vị kia toàn thân mọc đầy đôi mắt quái nhân. Đội ngũ chung, một người cái trán văn sao năm cánh đoàn vô tương giả hướng tinh thông qua bí thuật đối quần mà sơn hơi thở lưu động tiến hành cảm ứng, phân tích ra địch nhân đang ở chậm rãi tiếp cận nơi này. Vừa rồi trong chiến đấu, hướng tinh có thể nói là lớn nhất công thần, nếu không phải hắn nhằm vào ảo thuật tiến hành áp chế, mọi người khả năng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không có biện pháp. Phân công nhau hành động. Lúc này, tưởng chắc làm ra phán đoán. Cái gì? Người muốn chết sao? Đông quang tà người đưa ra nghi ngờ. Không, này nhóm người thực lực các ngươi đã thấy, chúng ta không hề sức phản kháng, thành chủ trùng hợp lại ở đệ nhất thành mở họp. Nếu chúng ta thật sự trốn hồi thứ bảy thành lại có thể như thế nào? Ta cần thiết đem việc này hội báo cấp đệ nhất thành, chỉ cần vài vị thành chủ đại nhân ra mặt, nhất định có thể ngăn chặn này đàn quái dị nhân loại. Đội trưởng, ta đi theo ngươi. Xác suất thành công sẽ đề cao không ít. Hướng tinh làm ra quyết định. Hảo, chuẩn bị hành động. Tưởng chắc ăn vào một viên hỗn độn bí đan, hơi thở vững vàng mà đi hướng cửa động khi, cả người một chút sửng sốt. Vẻ mặt lười nhác Dịch Khôn chính dựa vào sơn động ngoại sườn đại trên tảng đá, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Tính cả hướng tinh đều không có bất luận cái gì cảm giác. Đừng sợ, giết các ngươi phía trước, có một việc yêu cầu xác nhận. Gặp qua một vị gọi là ngu tỉnh thanh niên sao. Đại khái 1m7 nhiều một chút cái đầu, thực vật thuộc tính, tập thương cùng với một thân đặc thù cận chiến kỹ xảo. Chương 1339, hỗ trợ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lần này đại hình bán đấu giá thịnh hội tổng cộng tiến hành 11 giờ. Làm người chủ trì Phương Tà lão nhân lại một chút không có mệt mỏi chi ý, trước mặt đang đứng ở chợ đêm tối cao một chỗ phòng nội, nhìn lên đỉnh đầu này một con thuyền che trời vũ trụ đại hạm, trong ánh mắt biểu lộ nhàn nhạt phiền muộn. Thập phần cảm tạ ngươi có thể tới gặp ta. Như thế nào xưng hô? Ngu. Lần đầu tiên nhìn thấy ngu tiên sinh ngươi như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn người, bất quá nếu vô tương các đều mặc kệ ngươi, ta một cái làm buồn bán lão nhân cũng quản không được cái gì. Phương Tà xoay người lại nhìn chằm chằm ngu tỉnh, cẩn thận xem kỹ khi phát hiện vị này người trẻ tuổi cấu tạo tinh diệu mà kỳ lạ, ngoài dự đoán cường đại. Kỳ thật tìm ngươi lại đây, chủ yếu là bởi vì ngươi mua làm bạn lão phu cả đời quan trọng thư tịch. Nay bổn ta đạo đúng là lão phu tồn tại một loại khác biểu hiện. Vốn định muốn chuyển cho một vị có bản lĩnh tà ma, không nghĩ tới sẽ dừng ở ngươi vị này đặc thù thân phận nhân loại trong tay. Lao tiên sinh nếu có thành kiến nói, quyển sách này còn cho ngươi đó là. Không, ma quân đại nhân đều không có thành kiến, ta nào có cái gì thành kiến, ha ha. Tà quang lão nhân nhìn về phía liếc mắt một cái mang ở ngu tỉnh ngón tay thượng ma quân nhẫn, vội vàng xua tay ý bảo. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, nay bổn tà đạo chủ ở tu tâm, nếu ngươi nội tâm cùng với sở thuật không phục. Thiết không thể tiếp tục đọc đi xuống, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Quyển sách này luận này chân chính giá trị tuyệt đối viễn siêu hôm nay bán đấu giá giá cả gấp 10 lần không ngừng. Ngu tỉnh lập tức đón ý nói hùa một câu, đạt tới nhất định trình tự, tu tâm so tu đạo càng thêm quan trọng. Bằng không, ta cũng sẽ không trước tiên mua quyển sách này, nếu không thích hợp chỉ có thể nói vận khí không tốt. Ngu tỉnh tuy không có quan khán sách vở nội dung, nhưng này bổn tà đạo đối với trong cơ thể phó nhân cách tuyệt đối là có chỗ lợi. Thấy ngu tỉnh minh bạch trong đó đạo lý, Phương Tà cũng không hề nói sách vợ sự tình, còn có một việc, ngươi là tính toán đi tà toán dãy núi sao? Nếu đã mua tàng bảo đồ, tự nhiên tính toán đi xem. Đi phía trước, lão phu nhắc nhở ngươi vài món sự tình. Nay tà toán dãy núi cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngươi phi quần ma sơn người, khả năng không biết bên trong hung hiểm trình độ. Mặc dù là tuổi trẻ mà ở vào đỉnh thời kỳ ta, cũng không dám tùy ý ở bên trong hoạt động. Ngu tỉnh nhìn ra được Phương Tà lão nhân khả năng rõ ràng bên trong bí ẩn sự tình, nhưng lại không muốn nói ra tới. Lần này quần ma sơn hành trình, chủ yếu mục đích là chém giết dị tinh người mà thu hoạch lấy ma quân tín nhiệm. Bất quá, nếu là Diệp Phong yêu cầu hỗ trợ, ngu tỉnh tự nhiên muốn đem việc này làm thỏa đáng. Chúng ta làm một hồi giao dịch như thế nào, ta giúp tiền bối một cái vội, tiền bối liền đem tà toán dãy núi biết nói tình báo toàn bộ nói cho ta, như thế nào? Vừa nghe ngu tỉnh những lời này, Phương Tà một chút cười ra tiếng tới. Ha ha, ta một cái người sắp chết, hôm nay đem tà đạo giao đến trong tay của ngươi, sở hữu tâm nguyện liền toàn bộ chấm dứt. Không, ta ý tứ là. Ngu Tỉnh một cái vặn bước nháy mắt đến Phương Tà bên cạnh người, bàn tay dừng ở Phương Tà trên người. Cùng lúc đó, phòng khắp nơi bóng ma chung, đồng thời xuất hiện bốn vị mang có diện cụ vô tương giả, trong cơ thể vô tương hơi thở ngự động. Không cần khẩn trương, lui ra đi. Phương Tà một thân lịch chiến vô số, cái dạng gì cường địch đều gặp qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Ngu Tỉnh không có bất luận cái gì ác ý. Chỉ thấy Ngu Tỉnh bàn tay dừng ở Phương Tà lưng thiên thượng bộ vị, từng cây thực vật chắt nhập phần lưng làn da mà lan tràn toàn thân. Không khiết giả dơ bẩn khuẩn thể đã chiều sâu xâm lấn đến Phương Tà toàn thân các bộ vị, nếu không phải vô tương hỗn độn bảo hộ thân thể các khí dơ, miễn cưỡng duy trì máu lưu động, Phương Tà đã sớm chết mất. Căn đoan hấp thu. Trong lúc nhất thời, không khiết giả dơ bẩn hỗn độn năng lượng từ thực vật chậm rãi hút đi. Này, đối với Ngu Tỉnh sở thi triển thực vật năng lực, Phương Tà lao nhân hoàn toàn khiếp sợ. Đã mấy trăm tuổi tuổi hạc Phương Tà, cùng vô số cường địch chiến đấu quá, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ thực vật, cư nhiên có thể cùng hỗn độn chính diện đối kháng, thậm chí hấp thu. Loại này ăn mòn tính cực cường hỗn độn bệnh khuẩn, chính là làm Phương Tà năm đó hao hết hết thảy thủ đoạn đều không thể trừ tận gốc. Mấy chục năm trước liền đã hoàn toàn tuyệt vọng từ bỏ Phương Tà, sớm đã ma diệt hy vọng chi hỏa, vào giờ phút này lại một lần nữa bị bậc lửa. Ước chừng nửa giờ qua đi, Ngu Tỉnh thu hồi bàn tay, cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ trong cơ thể ăn mòn dơ bẩn, rốt cuộc đã mấy chục năm qua đi, bộ phận bệnh khuẩn thậm chí ăn mòn đến linh hồn mặt, căn bản vô pháp loại bỏ. Tử vong sớm hay muộn sẽ đến lâm. Nhưng này đối với Phương Tà tới nói đã cũng đủ, thân thể không hề bị đến ô nhiễm ăn mòn, toàn thân giải phóng, vô tương hỗn độn tự do lưu động. Cảm tạ vạn phần. Ta một cái người sắp chết, cư nhiên có thể vì ma quân tiến hành cuối cùng chinh chiến. Trong lúc nhất thời, mấy trăm năm tuổi Phương Tà cư nhiên lão lệ tung hành, hướng Ngu Tỉnh khom lưng chí tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa ngươi trong thân thể này đó không khiết bệnh khuẩn đối ta chính là có chỗ lợi, ở vô tương hỗn độn phương diện, ngươi thuộc về tiền bối. Thế giới này còn cần ngươi hỗ trợ. Nếu nói như vậy, vừa rồi giao dịch lão phu không thể không đáp ứng. Phương Tà hủy diệt nước mắt, đem che giấu với bản công tác ám cách kết sát, một quyển có chút tổn hại sổ nhật ký đưa cho Ngu Tỉnh. Lão phu có thể có hôm nay thành tựu, đều là bởi vì đã từng ở Tà Hoán dãy núi trung sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Nay bổn nhật ký chính là ta năm đó sinh hoạt ký lục, bên trong có rất nhiều quan trọng tin tức. Song việc nếu vô pháp trả lại cho ta, liền đem này bổn nhật ký thiêu hủy đi, không thể làm cái khác tà ma quan khán. Tốt. Ngu Tỉnh đoan chính tiếp nhận nhật ký. Cuối cùng còn cần phiền toái Phương Tà tiền bối một chuyện nhỏ tình. Nếu tiền bối có thu hoạch hỗn độn ma tinh phương pháp thỉnh trực tiếp liên hệ tử phủ, ta muốn chính là cái loại này rách nát mà sẽ làm cho nguyên khí tiết lộ, không có gì người muốn hỗn độn ma tinh, giá cả nói không vượt qua 100 lượng ma cương đều được, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Có thể. Bất quá số lượng thượng, khả năng sẽ không đặc biệt nhiều, ta tận khả năng vì người tranh thủ. Phương Tà từ thương đã mấy chục năm, phương diện này phương pháp cũng là có. Phiền toái. Là ta phiền toái ngươi mới đúng, nếu là ở thứ bảy thành có cái gì phiền toái, đều có thể tới tìm ta. Phương Tà hoạt động thân thể, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể một lần nữa khôi phục thực lực. Bên ngoài chờ đợi Diệu Tử cùng Diệp Phong tựa hồ không có gặp được cái gì chuyện phiền toái. Dục Tung được đến cái này trí bảo, trước tiên ngụy trang trang điểm, từ Lý Thúc phóng thích khai vô tương lĩnh vực, toàn bộ hành trình hộ tống, chuẩn bị suốt đêm phản hồi đệ tam thành, để tránh đêm dài lắm ngộng. Chỉ là đang ở Dục Tùng chuẩn bị ra khỏi thành khi, hai vị đỉnh cấp vô tương giả trọng thương trở về thành, hạ lệnh làm thứ bảy thành kéo vang cảnh báo, tiến vào trung cực đề phòng trạng thái, tất cả nhân viên bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do rời đi. Cái gì? Dục Tùng cũng hoàn toàn ốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chính là có mang trọng bảo trong người. Công tử, ta thử xem mang ngươi đi thứ bảy thành vô tương cấp đi, dù sao chờ đến ngươi hấp thu di tinh, cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Hảo. Phiền toái Lý Thúc. Chương 1340, ra khỏi thành. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Toàn thành đề phòng. Một tầng hắc màng bao phủ thứ bảy thành, sở hữu tiến xuất khẩu toàn bộ phong bế, đóng quân ở thứ bảy thành vô tương quân đoàn toàn bộ bắt đầu hành động. Vừa mới từ đấu giá hội đi ra Ngu Tỉnh sắc mặt đại biến. Trước mắt, gài hạ đại lục trung tâm cổ sáng như cũ tồn tại, thuyết minh thiên hoàng đô còn không có hoàn toàn luân hãm. Dị tinh người không có khả năng nhanh như vậy liền tới tập kích nội tỉnh càng cường quân Ma Sơn. Tuy rằng cũng có dị tinh người tập kích khả năng, nhưng trước mắt tạo thành toàn thành đề phòng lớn hơn nữa có thể là đám kia theo sát ta vượt biển mà đến kẻ thần bí. Tưởng chắc ở phía trước luận bàn sau, tất nhiên tin tưởng lời nói của ta, phái người đối đông nam bờ biển khu vực tiến hành điều tra. Nghĩ đến đây, Ngu Tỉnh lập tức xoay người trở lại nhà đấu giá cùng Phương Tà lão nhân lần thứ hai gặp mặt. Giờ phút này, Phương Tà đang ở thích ứng khôi phục thân thể, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu vô tương hỗn độn. Ha ha, mới vừa đi không bao lâu liền lui về tới, lại có chuyện tới phiền toái Tà gia rồi, thật là ngượng ngùng a. Phương Tà đối đãi Ngu Tỉnh liền giống như đối đại ân nhân, tương đương nhiệt tình, lão phu có thể hỗ trợ, nhất định giúp. Vương lão tựa hồ cùng thứ bảy thành vô tương các có chặt chẽ liên hệ, có thể hay không giúp ta tìm hiểu một chút toàn thành đề phòng cụ thể tình huống. Đến lúc đó phiền toái đem tin tức đưa đến cái này địa điểm. Càng nhanh càng tốt. Ngu Tỉnh nói ra một cái bình thường địa chỉ. Việc rất nhỏ. Nói trở về, Ngu tiểu huynh đệ, lần này toàn thành đề phòng nên sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Bảy thành khả năng cùng ta có quan hệ, cụ thể uy hiếp là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Hành, ta đây liền làm người đi sưu tập tin tức. Phiền toái. Ngu Tỉnh không có tự mình tiến đến vô tương các dò hỏi. Nhất, chính mình chỉ nhận thức tưởng chắc một người, đi trước vô tương các cũng không nhất định hỏi đến ra tin tức. Nhị, kẻ thần bí rất có khả năng ở bất chi bất giác trung xâm lấn thứ bảy thành, Ngu Tỉnh nếu là đuổi qua đi khả năng sẽ vừa lúc xa lưới. Biện pháp tốt nhất đó là để cho người khác hỗ trợ hỏi thăm. Đến nỗi tử phủ, cũng không thể trở về. Trước mắt tiểu đội chỉ có Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người, cần thiết làm được thận chi lại thận. Ngu Tỉnh cho Phương Tà địa chỉ chẳng qua chợ đêm cửa bình thường tiểu điếm mà thôi. Ngu đại nhân, chúng ta không cần hồi tử phủ nghỉ ngơi sao? Ngồi ở cửa hàng rượu tử một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, rốt cuộc đấu giá hội liên tục tiến hành suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại không thể trở về, lẳng lặng chờ tin tức. Chẳng lẽ tử phủ có nguy hiểm sao? Rượu tử cũng là thực thông minh, nghe được ra Ngu Tỉnh ý tứ. Không nhất định, chỉ cần ta không quay về tử phủ, hẳn là tạm thời sẽ không có quá lớn vấn đề. Hiện tại chỉ lo chờ đến Phương Tà đem làm cho toàn thành để phòng tin tức mang cho ta. Ngồi ở phòng ba người, cảm nhận được một trận hắc ảnh hiện lên, ở mặt bàn trung ương liền xuất hiện một chương gấp tờ giấy. Ngu Tỉnh đọc tờ giấy thượng từng loạt tin tức, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bất quá ở tờ giấy sau lưng, còn giữ một chuỗi tiểu tử, từ Phương Tà lão nhân thân thủ viết lão phu đã dùng trước mắt sở khống chế thế lực miễn cưỡng khống trụ Nam Thành Môn, ngươi một khi đến nơi đó liền nói cho cửa thành thủ vệ tên của ngươi. Bọn họ sẽ nghĩ cách làm ngươi ra khỏi thành. Ngu Tỉnh đối với Phương Tà trợ giúp tương đương cảm kích, lưu tại thứ bảy trong thành, sớm hay muộn sẽ bị đối phương tìm được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị ra khỏi thành. Bất luận cái gì biết có quan hệ với ta tin tức tà ma, đều sẽ có nhất định nguy hiểm. Diệu tử, ngươi nếu là muốn sống nói, cũng chỉ có thể đi theo ta tới. A, cha hắn có thể hay không có nguy hiểm. Thực rõ ràng, cùng chính mình liên lụy lớn nhất tử phủ, xảy ra chuyện khả năng tính cực đại, thậm chí khả năng diệt môn. Ngu Tỉnh suy xét đến Diệu Tử cảm xúc vấn đề, không có trực diện trả lời. Hơi chút nói một chút trước mắt tình huống đi, lấy tưởng chắc cầm đầu, tổng cộng 5 vị thứ 7 thành trước mắt mạnh nhất vô tương tiểu đội, bởi vì nhận được nhân viên mất tích tin tức mà đi trước đường ven biển, ở trên đường tao ngộ đến một đám người loại tiểu đội, thiếu chút nữa bị toàn diệt, chỉ có tưởng chắc cùng Đông Quang Tà người trọng thương trốn hồi. Diệu Tử tuy rằng vì vô tương giả thiếu chút nữa bị giết sự tình mà khiếp sợ, nhưng vô pháp ý thức được nghiêm trọng tình huống. Trốn trở về không phải hảo sao? Hắc màng đã triển khai, cửa thành phong bế, bên ngoài địch nhân trong lúc nhất thời khẳng định công không tiến vào. Thành chủ cũng đã nhận được toàn thành đề phòng tin tức, đem lập tức gấp trở về thứ bảy thành, sẽ không có việc gì. Không đơn giản như vậy. Nếu tao ngộ chính là đám kia người, tưởng chắc không có khả năng thoát được trở về. Căn cứ tin tức ký lục, Ngu Tỉnh có thể khẳng định một việc, dọc theo đường đi đi theo chính mình đi vào quần Ma Sơn, đúng là thái thường tiểu đội. Y gì theo dịch khôn đám người năng lực. Muốn giết chết tưởng chắc đoàn người cũng không khó, tuyệt không sẽ làm này trọng thương chạy thoát. Ninh Diễn chỉ mất tích, chỉ dựa vào ta cùng với Diệp Phong hai người, tuyệt không phải thái thường tiểu đội đối thủ. Dịch Khôn, gia hỏa này tham dự lần này đại điện ảnh thế giới căn bản mục đích, rất có khả năng chỉ là đơn thuần nhằm vào ta. Muốn đạt được ta trong cơ thể vô tương hỗn độn, thậm chí là hỗn độn thanh liên. Thái thường tiểu đội bốn người trạng thái toàn mãn dưới tình huống, mặc dù A Huyên hoàn thành ma hóa, Ngu Tỉnh cũng không có thắng lợi nắm chắc. Dịch Khôn là bởi vì vô tương hỗn độn duyên cớ, mới kết luận ta sẽ đến quần Ma Sơn, điểm này không thành vấn đề. Nhưng chúng ta từ quỷ hồn hạp cốc rời đi đến tiến vào quần Ma Sơn, toàn bộ hành trình bí ẩn hành động, bọn họ lại có thể đem thời gian tính đến như vậy chuẩn. Nay liên có điểm kỳ quái. Việc này không nên chậm trễ, Ngu Tỉnh lãnh mọi người rời đi tiểu điếm. Đại nhân, nếu chúng ta rời đi thành thị, bỏ chạy địa phương nào? Tà Toán dây núi. Đại nhân không phải muốn đi đệ nhất thành sao? Vì cái gì lúc này muốn đi Tà Toán dãy núi? Nhất Thành cùng Tà Oán dãy núi nơi nào xa một ít. Nhất Thành. Nay liền đúng rồi a, gần đây Tà Oán dãy núi tràn ngập nguy hiểm, đường núi đá lởm chởm. Là chúng ta ném rất địch nhân rất tốt khu vực. Diệu Tử, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta tới, cũng có thể lưu tại trong thành. Ta đi theo ngu đại nhân. Tuy rằng không có đi qua Tà Oán dãy núi, nhưng trước một đoạn đường ta còn là tương đối quen thuộc. Ân. Diệu Tử, phân phó ngươi một việc. Cầm trên người còn thừa tiền tài, đi mua sắm thứ 7 trong thành có khả năng cung cấp tọa kỵ, yêu cầu tốc độ nhanh nhất kia một loại, lại tìm 3 gã hình thể cùng chúng ta cùng loại tà ma, nửa giờ sau ở Nam Thành môn tập hợp. Hành. Ngu Tỉnh có kế hoạch của chính mình, tuyệt không có thể ở trước mặt cùng Thái Thường tiểu đội mặt đối mặt. Diệu Tử làm việc hiệu suất cũng rất cao, tọa kỵ cùng 3 vị không sợ chết tà ma cũng đều trước tiên tìm tới. Phụ trách trấn thủ Nam Thành môn Vô Tương giả vừa nghe thấy Ngu Tỉnh tên, lập tức nghĩ cách vì này mở ra cửa nhỏ. Ngu Tỉnh đem mang theo có chính mình 3 người hơi thở áo choàng cấp 3 vị tà ma trồng lên, làm cho bọn họ cưỡi hợp thành thú đi trước đệ nhất thành. 3 người đều đến từ chính xóm nghèo, lần này tiền thuê cao tới 1 vạn ma cương, có thể làm cho bọn họ còn lại sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất, căn bản không sợ đường xá nguy hiểm. Nếu các ngươi dám can đảm ở trên đường có khác động tác, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Chỉ cần các ngươi đến đệ nhất thành, tự nhiên sẽ không có việc gì. Bảo hiểm khởi kiến, Ngu Tỉnh ở 3 người hành động trước ở bọn họ vào đại nào chỗ lưu lại thực vật hạt giống. Cứ như vậy 3 người xuất phát, mà Ngu Tỉnh đám người tắc lặng lẽ từ mặt bên rừng cây khu vực đi trước. Chương 1341, Tà Hoán Quần Sơn, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trên thực tế, Thái Thường tiểu đội 4 người có thể ở quần Ma Sơn như vậy đại náo, đều là bởi vì điện ảnh thế giới hoàn toàn đè thấp cũ thế giới cấp bậc. Nếu là chân chính cũ thế giới, Vô Tương giả nào có dễ dàng như vậy bị giết. Theo lý mà nói, tưởng chắc như vậy cường giả, chính diện đối kháng Thái Thường tiểu đội 4 người đều không phải vấn đề. Mặt khác, Thái Thường tiểu đội thực tế cũng không có giống Ngu Tỉnh suy nghĩ, trực tiếp đi trước thứ 7 bên trong thành bộ làm ầm ĩ. Nơi này dù sao cũng là quần Ma Sơn, nếu thật sự đem sự tình náo đại, đưa tới ma quân phẫn nộ, đối với Thái Thường tiểu đội tới nói cũng mất nhiều hơn được. Bất quá, bởi vì Thái Thường tiểu đội mỗi vị đặc thù thành viên quan hệ, sát mấy cái Vô Tương giả nhưng thật ra không quá lớn vấn đề. Bởi vậy tiểu đội cũng hoàn toàn đi vào thành, chỉ là làm thiếu đồng một viên trong mắt phân thân, đi theo trọng thương tưởng chắc vào thành điều tra tình báo mà thôi. Trước mắt đã biết được, cùng Ngu Tỉnh đồng hành chỉ có Diệp Phong một người, Tỉnh trị tiểu đội đội trưởng Ninh Diễn Trị, tựa hồ cũng không ở trong đội. Giờ này khắc này, Thái Thường tiểu đội chính ẩn nút đang đi tới đệ nhất thành đại đạo thượng. Ở Dịch Khôn trong tay chính bắt lấy một vị khuôn mặt sợ hãi, thân thể khô gầy tà ma, này hai vị đồng bạn đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Biết mang bọn ngươi ra tới Vô Tương giả đi đâu sao? Không. Ta thật sự không biết, ta chỉ là thu tiền làm việc mà thôi. Ta chỉ biết là bọn họ ra khỏi thành sau, hướng về bên trái rừng cây đi đến, cụ thể đi chỗ nào thật sự không biết, cầu xin ngươi phóng. Vị này tà ma còn chưa nói xong, này trong cơ thể sở hữu hỗn độn vật chất liên quan linh hồn, cùng nhau hút vào Dịch Khôn bàn tay bên trong. Tà ma thây khô rơi trên mặt đất, ở này cái chán trường ra một viên tươi đẹp đóa hoa. Đúng là Ngu Tỉnh tấy vào ở này đó người trong óc hạt giống biến thành. Thích tiểu thông minh ra hỏa, không nghĩ tới cư nhiên không có ở khẩn cấp cuống quýt chung, tiến đến đệ nhất thành tìm kiếm che chở. Không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi truy tung bọn họ hơi thở. Không đi đệ nhất thành nói, bọn họ sẽ đi địa phương nào đâu. Đi vào cửa thành bên trái, Dịch Khôn lấy một loại đặc thù năng lực hạ lệnh, làm giáp bịt vịt giống như chó săn ngửi động trong không khí tàn lưu hơi thở, thậm chí là một ít cực kỳ bé nhỏ năng lượng nhiễu loạn. Giáp bịt vịt cũng là giống như da khuyển giống nhau, từ xích sắt gắt gao buộc trụ, mặc dù lấy ngũ cẩn lực lượng đều không thể có một tia lơi lỏng. Đợi cho Thái Thường tiểu đội đi ra rừng cây, đi vào một cái rất ít có người thông hành trên đường khi, Dịch Khôn mày nhăn lại. Trước mặt con đường kéo dài phương hướng cũng không chỉ hướng bất luận cái gì một tòa tà ma đại thành, mà là đi trước quần Ma Sơn đảo giữ một chỗ khu vực nguy hiểm. Tà Hoán Quần Sơn. Ngu Tỉnh giá hỏa này ở đánh cái gì bản tính? Hắn gia hỏa này tuy rằng cùng Hạ Sát Tạ có chặt chẽ liên hệ, nhưng hẳn là lần đầu tiên đi vào quần Ma Sơn. Cư nhiên sẽ lựa chọn đi trước chính mình không quen thuộc khu vực nguy hiểm. Nói chuyện cập Tà Hoán Quần Sơn, Dịch Khôn cũng có chút phiền lòng. Mặc dù nơi này là điện ảnh thế giới, nhưng Tà Hoán Quần Sơn gian che giấu nguy hiểm tuyệt đối không dung bỏ qua. Chúng ta sẽ đi một chỗ tương đương quỷ dị mà nguy hiểm địa phương, đến lúc đó đến nhiều hơn phiền toái thiếu đồng ngươi tới dẫn đường, tận khả năng giảm bớt phiền toái. Đội trưởng khách khí. Điều tra vốn là chức trách của ta. Thứ 7 bên trong thành. Vài tên Vô Tương giả tề tụ, đang ở lấy một loại hiến tế tà pháp khôi phục tưởng chắc thân thể. Hy sinh rất 10 tới chỉ hạ cấp nô lệ, tưởng chắc thương thế cuối cùng ổn định xuống dưới. Đáng tiếc chính là, thứ nhất điều linh hồn rách nát cánh tay vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Nhìn chính mình của tay, tưởng chắc trước tiên nghĩ đến đó là tiền đồ vấn đề, hắn còn không có quá 40 tuổi, còn có rất đại phát triển không gian, thậm chí vô tương các bên trong thường xuyên đều ở nghị luận, hắn đó là đời kế tiếp thành chủ, tất nhiên xâm nhập vô tương bảng trước người. Nhưng hiện tại một cái tay không có, thực lực nhưng không ngừng tổn thất một nửa đơn giản như vậy. Đáng giận. Nghĩ đến đây, tưởng chắc liền một chưởng đánh nát bàn công tác. Nhưng bởi vì động khí, trong cơ thể miệng vết thương lại bị xé rách, phun ra mồm to máu. Người trẻ tuổi chịu đựng điểm này đã kích liền đánh mất tin tưởng, liền tính ngươi năng lực lên rồi, cũng thành không được đại sự a. Phương Tả tiền bối. Đối với Phương Tả thân phận, tưởng chắc rất sớm liền rõ ràng, nếu không cũng sẽ không phái ra bốn gã vô tương giả đang âm thầm bảo hộ vị này ngày xưa đại tướng quân. Tiền bối ngươi khí. Ngài khỏi hẳn sao? Tức khắc gian tưởng chắc phảng phất có lớn lao tự tin, chỉ cần vị này ngày xưa đại tướng quân khôi phục thực lực, nhất định có thể đối kháng xâm lấn nhân loại tiểu đội. Thân thể xem như khỏi hẳn, nhưng linh hồn lại như cũ suy bại, thế cho nên ta này thân lão xương cốt sống không được bao lâu, nhưng thực lực vẫn phải có. Ngoài thành kẻ xâm lấn sự tình, tiền bối thấy thế nào? Chỉ cần đối phương không chủ động khởi xướng tiến công, cũng liền không có việc gì đi. Hơn nữa, ta đã làm ngu tỉnh vị này phiền toái người trẻ tuổi lặng lẽ từ Nam Đại Môn rời đi, nếu đối phương mục đích là hắn, liền sẽ không ở chúng ta thứ bảy thành tiếp tục gây chuyện. Này nhóm người chính là giết ta đồng bạn. Tưởng chắc phẫn nộ đồng thời cảm thấy vô cùng tự trách cùng hổ thẹn, chính mình làm ra quyết định làm cho ba gã vô tương giả tử vong. Ta chỉ là một vị thương nhân mà thôi, chờ đến thành chủ trở về lại làm quyết định đi. Chỉ là vị này ngu tỉnh tiểu hữu rất có ý tứ, hắn này một chuyến tiến đến chúng ta quần Ma Sơn, là phúc hay họa còn nói không rõ ràng lắm. Nói không chừng sẽ có một phen trọng đại làm. Chúng ta chân chính địch nhân, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Phương Tạ nhìn về phía trên bầu trời huyền phù vũ trụ đại hạm. Minh bạch, là ta quá mức cảm xúc hóa. Y gì theo lão phu kinh nghiệm, ngu tỉnh tiểu hữu hẳn là đã đem phiền toái toàn bộ dẫn dắt rời đi, đợi cho thành chủ đại nhân trở về, thứ bảy thành liền có thể khôi phục thái độ bình thường. Ở cuối cùng đại chiến tiến đến trước, ngươi cần phải hảo sinh tu dưỡng, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Nhân loại mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy trong một sớm, đối phương lại cơ bản không có gì tổn thất, một trận chiến này nhưng không hảo đánh a. Đa tạ tiền bối. Hai người nói chuyện phiếm kết thúc, thừa dịp tưởng chắc lơ đãng khi, Phương Tả song chỉ đột nhiên vương. Bao trùm có sắc nhọn vô tương chi khí ngón tay nhẹ nhàng xuyên thấu tưởng chắc, đem được khảm ở làn da gian một viên quái dị trong mắt bỏ đi, lấy vô tương chi khí mai một hầu như không còn. Một đám năng lực dị thường kỳ quái nhân loại ở cái này thời khắc đột nhiên hiện thân với quần Ma Sơn, không biết ma quân cùng đám kia thiên ma sẽ có ý kiến gì không đâu. Quần Ma Sơn đảo giữ tây bắc bộ bờ biển khu vực. Sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh thể ở chỗ này lên bờ, thêm chi gần nhất dị tinh người xâm lấn, tám đại chủ thành phong bế, thế cho nên một ít ở đường ven biển bắt cá tà ma đều không còn nữa tồn tại. Đột nhiên, một trận hàn ý đánh út lại. Đường ven biển hoàn toàn đông lại. Một người tóc dài phiêu phiêu tuấn mỹ nam nhân chính từ đường ven biển nơi xa mà đến. Đồng thời, ở này bên người còn đi theo sợi tóc gian sen kẽ mấy cây thiên lam sắc tóc thanh niên. Đột nhiên, một trận hỗn độn chi khí đem đường ven biển phụ cận hàn khí cắn ướt, một vị mị mị nhãn nam nhân hiện thân với bờ biển. Băng đế ra cắt đan chính. Thật cao hứng ngươi tiếp thu ta mời, đi vào quần Ma Sơn thành lập cuối cùng công sự phòng ngự. Không cần hiểu lầm, ta mặc dù chán ghét nhân loại xã hội, cũng sẽ không có điểm mấu chốt. Lấy các ngươi tà ma làm thế giới cuối cùng phòng tuyến. Lần này tới là làm ta trực hệ đồ đệ ở các ngươi đảo nhỏ thượng rèn luyện. Đồ đệ? Vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Vừa lúc, gần nhất có một đám người trẻ tuổi đang ở ta đảo nhỏ thượng làm ầm ĩ. Ma quân, ngươi có thể đi hiểu biết một chút, nhân loại cách mạng trong quân một cái kêu Hà đại dân ra hỏa, hy vọng lần sau có thể ở gã đại lục nhìn thấy ngươi. Nga? Có cơ hội gặp một lần đi, ít nhất đến rửa sạch rất ta quần ma trong núi dị tinh người lại nói. Chương 1342, Tà Hoán Quần Sơn, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tà Hoán Quần Sơn nội. Đá lởm chởm vặn vẹo quái trên núi, từng khối núi đá giống như quái mặt, phát ra từng trận ai hoán tiếng kêu. Bang, bang, bang. Sơn cốc chỗ sâu nhất, quái dị đánh thanh không ngừng truyền ra. Một người mặc rách nát giật tán quái nhân, nhẹ nhàng đem một người dị tinh người đè ở dưới thân, trong tay cầm một viên tròn trịa hòn đá, không ngừng đánh phòng ngự tính lực tràng. Không biết vì cái gì, dị tinh người căn bản vô pháp phản kháng. Lực đạo dần dần tăng đại, thẳng đến lực tràng bị gõ ra một cái đại lỗ thủng. Tà ma niết này dị tinh người ngực vũ trụ tinh thể, lấy răng nanh dễ dàng nhai toái mà nuốt vào. Hồi lâu qua đi, phun ra hai chữ, khó. Ăn. quái nhân tản mạn mà giãn ra lười eo, đang chuẩn bị phản hồi chính mình hang động nghỉ ngơi khi, đột nhiên nhìn về phía nào đó phương hướng, tựa hồ cảm ứng được có người sống đặt chân này phiến tà oán quần sơn bên trong. Hảo kỳ quái khí vị, có một thân người thượng tản ra kỳ quái khí vị. Mở rộng chi nhánh giao lộ. Ở Diệu Tử dẫn đường hạ, ba người đã đến bình thường thương lộ sẽ không lại tiếp tục đi tới giao lộ, một cái hướng tây kéo dài trên đường, đã mọc đầy vặn vẹo thực vật. Dọc theo bên trái con đường này tiếp tục đi xuống đi, hẳn là có thể đến tà oán quần sơn. Nếu chúng ta đi phía bên phải con đường sẽ đến tên là Trầm Thủy Bí Triều mảnh đất, kia phiến đầm lầy có nhất định mê hoặc tính, nói không chừng có thể cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian. Mà chúng ta hơi kinh quay vòng liền có thể đến thứ năm thành. Ai ngờ, ngu tỉnh căn bản không làm bất luận cái gì trả lời, trực tiếp hướng bên trái con đường đi đến. Đối. Thực xin lỗi. Diệu Tử cho rằng chính mình nhát gan chọc đến ngu đại nhân sinh khí, vội vàng xin lỗi. Ngồi ta trên vai tới. A. Diệu Tử gương mặt một trận ửng đỏ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta ven đường bố trí thực vật do xét khí đã hoàn toàn kích phát, đối phương sẽ ở 5 phút đồng hồ nội đến ngã rẽ. Kế tiếp, yêu cầu bằng nhanh chóng độ đi trước tà oán quần sơn chỗ sâu trong. Tùy Diệu Tử hai chân vượt hai, có chút ngượng ngùng mà ngồi trên ngu tỉnh bả vai, trong phút chốc thân thể bùng nổ, tốc độ cao nhất hướng về tà oán quần sơn mà đi. Ở nhìn thấy đệ nhất tòa vặn vẹo cổ quái núi cao khi, ngu tỉnh đã thoáng nhìn ở đá lởm chởm đường núi gian giải rác đại lượng tà ma thi hải. Xem ra nơi này tuy rằng bị liệt vào cấm địa, nhưng tiến đến chịu chết người vẫn là rất nhiều. Đây là bởi vì, ở dân gian có tương quan nghe đồn, sở dĩ tà oán quần sơn hung hiểm vô cùng, thậm chí ở nội bộ bồi hồi thực sự lực cường hạn đoán linh, đúng là bởi vì ở dãy núi nào đó hang động trung che giấu có mật tàng. Có quan hệ với mật tàng nghe đồn đã có thể quá nhiều. Có người nói, mật tàng trung lưu trữ ngày xưa vô tương bảng thượng xếp hạng đệ nhất vô tương giả di tinh, một khi được đến liền có thể được đến toàn bộ truyền thừa, tiền đồ vô lượng. Có người nói mật tàng đều không phải là bảo vật, mà là một loại linh hồn chất, một khi tìm được liền có thể tăng lên linh hồn cấp bậc, tiềm năng tăng nhiều. Dễ dàng là có thể học được vô tương hỗn độn, có được có thể ở vô tương bảng thượng xâm nhập trước trăm thực lực. Cũng có người nói mật tàng cất giấu thiên ma huyết mạch, có thể làm bình thường tà ma trở thành trí cao vô thượng thiên ma trí nhất. Thậm chí còn có một ít trường sinh bất lão, ma quân tư tàng phẩm khoa trương nghe đồn. Nhưng theo từng con mạo hiểm tiểu đội, thậm chí vô tương giả đều ở tà oán quần sơn chung mất tích, cấm địa chi danh càng lúc càng lớn, thế cho nên mật tàng dần dần bị mọi người sợ quên đi. Mật tàng. Nhưng thật ra thú vị. Ngu tỉnh ở lên đường trong quá trình, thông qua này trời sinh mang theo học bá năng lực, đã hoàn thành đối tà oán sổ nhật ký đọc. Nhật ký ký lục ngày ước chừng ở hơn 200 năm phía trước. Ngay lúc đó tà oán quần sơn còn không tính là rất có danh cấm địa. Đại khái giảng thuật nguyên lai tuổi trẻ mà vừa mới đạt tới vô tương giả trình tự phương tà, cùng một hàng đồng dạng có dã tâm tuổi trẻ vô tương giả tạo thành tiểu đội đi vào tà oán quần sơn, tìm kiếm trong truyền thuyết mật tàng. Nhưng mà đang tìm kiếm trong quá trình, gặp được rất nhiều vô pháp giải thích kỳ quái hiện tượng, ở sổ nhật ký trung bị phương tà miêu tả vì quái dị. Có quan hệ với quái dị chủ yếu biểu hiện ở 4 cái phương diện. Nhất, quái dị huyễn ma. Ở dãy núi gian bồi hồi hư thật không chừng yêu ma, không định kỳ hiện hình mà tập kích người ngoài, hình thái biến ảo vô thường. Mặc dù lấy vô tương hỗn độn tiến hành công kích, cũng rất khó giết chết đối phương. Nhị, quái dị bí cảnh, tọa lạc tại bên trong quái sơn đều đối ứng nguy hiểm mà cổ quái bí cảnh, thông qua đụng vào quái trên núi cục đá mà mở ra bí cảnh. Khả năng từ nội bộ tìm được nhất định chỗ tốt, nhưng càng có rất nhiều lại là nguy hiểm. Tam, quái dị hoán nghiệm. Ở tà oán quần sơn nghỉ tay tức trong lúc hoặc là tinh thần lơi lỏng trong lúc, não vực, thậm chí linh hồn sẽ đã chịu oán nghiệm quấy nhiễu, dẫn động trong cơ thể oán hận chi khí. Tứ, quái dị nam nhân, mô vị đầu bù tóc rối nam nhân du đãng với tà oán quần sơn chỗ sâu trong, gặp được xác suất rất nhỏ. Quái dị huyễn ma cùng quái dị oán nghiệm này hai điểm là làm cho vô tương giả tiểu đội phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân căn bản. Thậm chí ở phía sau kỳ, mô vị thành viên tinh thần tan vỡ. Hoán nghiệm xung thể mà xuất hiện tự mình tàn sát không xong tình huống. Bất quá ở nhật ký sau thiên, đặc biệt đề cập quái dị nam nhân. Tiểu đội mấy người thâm nhập tà oán quần sơn trong quá trình, nhìn thấy vị này nam nhân, trong đó một vị vô tương giả hẳn là cử chỉ bất kính mà bị đối phương nháy mắt hạ gục. Nhưng phương tạ bởi vì chính xác hành vi cử chỉ được đến vị này quái dị nam nhân trợ giúp, đi trước một chỗ quan trọng mà bí ẩn sơn động, hư hư thực thực tìm được mật tàng. Vì cái gì dùng hư hư thực thực hai chữ? Bởi vì nhật ký cuối cùng mười mấy trang tàn khuyết, có thể là nào đó hạn chế quy tắc, cấm phương tà nói ra bất luận cái gì có quan hệ với mật tàng sự tình. Đối với bốn loại quái dị, ngu tỉnh nhất để ý vẫn là cuối cùng một chút, vị này quái dị nam nhân rất có khả năng cùng Diệp Phong đề cập thượng cổ ác ma có quan hệ. Tinh thần ảo thuật phương diện, ta có thâm hải hỗn độn hỗ trợ chấn thủ não vực cùng linh hồn, hẳn là sẽ không đã chịu tà oán ảnh hưởng. Diệp Phong gia hỏa này tự nhiên cũng không cần lo lắng, hắn quỷ vật đồng dạng hy hữu vô cùng, nếu không có sức chiến đấu, tất nhiên thiên hướng với phụ trợ năng lực phương diện. Ngoài ra, ở Đế Hoa Đại học, trừ ra Long Viện trường ngoại, còn có một vị lao yêu quái tự mình phụ đạo hắn. Mật tàng cùng thần bí nam nhân, nói không chừng này một chuyến sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại nói, trong tay ta còn có tàng bảo đồ, cùng với nhật ký chung có quan hệ với hành vi lộ tuyến miêu tả, hẳn là có thể ở ngắn hạn nội thăm dò bên trong lộ tuyến, chiếm cứ chủ yếu địa lý ưu thế. Theo nhàn nhạt sương mù tỏa khắp tại thân thể chung quanh, ngu tỉnh ba người xem như chính thức đặt chân tà oán quần sơn. Tương ứng, điện ảnh viện nhắc nhở thanh truyền đến, nhưng so với di vãng nhắc nhở có chút bất đồng. Yêu quỷ cấp cốt truyện mật tàng nhân tiểu đội mỗi vị thành viên đặc thù huyết mạch vấn đề, cơ sở cốt truyện phát sinh biến hóa. Tà thần cấp cốt truyện tà ác nguyên tội kích phát, tiếp thu nhân viên Diệp Phong, ngu tỉnh. Huyết mạch vấn đề, xem ra sẽ không sai. Diệp Phong, chúng ta tựa hồ tìm đối địa phương A. Ân, đà tạ ngu tỉnh huynh. Chương 1343, Tà Hoán Quần Sơn, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tà ác nguyên tội cốt truyện tương quan miêu tả. Quân ma vùng núi vực, tà thần cùng với con nối dõi có thể gần hơn tựa với nhân loại, thậm chí so nhân loại càng vì hòa bình phương thức, thành lập pháp trị sinh hoạt hệ thống, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối với tà ma tính tình khống chế. Thiên ma quần thể thông qua nào đó thủ đoạn, đối quần ma sơn đảo giữ tiến hành cải tạo, sinh hoạt ở trong đó tà ma. Linh hồn trung tà hoán đều đem ở bất chi bất giác trung bị trừ đi. Loại này tà hoán, đối với tà thần bản thân, có tệ cũng có lợi, bởi vậy rút ra tới tà hoán toàn bộ chứa đựng với đảo nhỏ Tây Bộ. Theo thời gian trôi qua, tà hoán trồng chất tăng nhiều, loại này giả thuyết vô hình tà hoán phát sinh diễn sinh biến hóa, làm cho Tây Bộ khu vực hóa thành một chỗ tỷ lệ tử vong cực cao cấm địa. Bất quá sở hữu tà hoán ngưng tụ cùng biến hóa đều không phải là không hề quy tắc, mà là đã chịu nào đó chủ thể nguyên tội khống chế. Một loại từ tà thần bản thể tà hoán ngưng tụ mà thành độc lập thân thể, ở chỗ này đem này xưng là nguyên tội giả. Cốt truyện mục tiêu, 1. Tìm được nguyên tội giả cốt truyện đem tiến vào tiếp theo giai đoạn. Cốt truyện khen thưởng, trung lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất, nguyên tội mật tàng khen thưởng 1. Từ tà thần căn nguyên tà niệm ngưng tụ thành nguyên tội giả, quả nhiên, Diệp Phong ngươi cấp ra tin tức không tồi. Căn cứ nhật ký thượng ghi lại, chỉ cần cử chỉ thích đáng, hẳn là có thể cùng đối phương giao hảo. Nói không chừng còn có thể mượn người này tay tới đối kháng thái thường tiểu đội 4 người. Ngu tỉnh mới vừa nói xong liền cảm giác được bao trùm ở não vực hải dương lá mỏng một trận run nhẹ nhẹ, vô hình chi gian, đã có tà oán quấy nhiều đánh út lại. Lưu này giả mạ bạc trong đó hạng nhất năng lực kiên cường ý chí, làm Diệp Phong không chịu ảnh hưởng. Diệu tử, không có việc gì đi. Vừa rồi có một cổ oán niệm thanh âm ở trong óc quanh quẩn, bất quá, tuy rằng ta thực lực rất kém cỏi. Nhưng trời sinh đại nào phát sinh hỗn độn biến đến dị, tinh thần lực so giống nhau tà ma lợi hại, có thể che chắn rất loại này tinh thần ảnh hưởng. Quả nhiên, nhìn thấy Diệu Tử không chịu ảnh hưởng, ngu tỉnh được đến một cái quan trọng kết luận. Ta không đoán sai. Quần ma trong núi tà ma, hết thể đem vô tương hỗn độn tâm pháp làm như là trí cao vô thượng nội công. Vô tương hỗn độn bá đạo ở chỗ làm thân thể có thể so với thần binh lợi khí. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận tà ma tu luyện phương hướng đều này đây cận chiến ngoại công là chủ. Phối hợp vô tương hỗn độn mà khiến cho cận chiến năng lực xa so cùng giai cường đại. Nhưng trên thực tế, bọn họ ở tinh thần phương diện tu hành rất kém cỏi. Mặc dù giống tưởng chắc như vậy, đem vô tương hỗn độn tâm pháp tu luyện đến chút thành tựu trở lên, có thể sử vô tương chi khí ý hình hóa hư, miễn cưỡng khởi đến bảo hộ linh hồn tác dụng, nhưng thủ đoạn như cũ chỉ một khi tìm được phá giải phương pháp như cũ vô pháp chống cự tinh thần hoặc là linh hồn thượng công kích. Nhưng đại bộ phận vô tương giả không đạt được cái này cảnh giới. Nhìn như vô cùng cường đại vô tương quân đoàn, trên thực tế tồn tại một cái thật lớn khuyết tật. Đây cũng là vì cái gì mà quân năm đó mang theo đại quân bao vây tiêu trừ hạ tạ vị này am hiểu với linh hồn năng lực tà thần khi, quân đoàn gặp bị thương nặng. Ma quân hiển nhiên ý thức được vấn đề này, do đó phát hiện bộ phận dị tinh người đang đào sau, thực hành phong thành thi thố, làm sở hữu vô tương giả lưu thủ ở các đại chủ thành, tuyệt không có thể bị bắt đi. Nếu là làm dị tinh người phát hiện này hạng nhất nhược điểm, đã có thể thật sự phiền toái a. Xâm lấn lại quá không lâu liền đem lan tràn đến quần ma sơn, như vậy đoạn thời gian, căn bản không có khả năng làm mọi người tinh thần phòng ngự tăng lên tới cũng đủ cao trình tự. Thậm chí có thể nói, một ít nhìn như lợi hại vô tương giả ở tinh thần cùng linh hồn phòng ngự phương diện, thậm chí còn không bằng Diệu Tử lợi hại. Muốn thay đổi lịch sử, đánh lui vực ngoại kẻ xâm lược, điểm này rất quan trọng. Này một tin tức, tương đương quan trọng, sẽ trở thành ngu tỉnh cùng ma quân can thiệp quan trọng lợi thế, cũng sẽ trở thành xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt nhân tố. Ta đi lên mặt dẫn đường, Diệp Phong ngươi sau điện. Tận khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đến so thâm khu vực. Ngu Tỉnh bàn tay phân liệt ra một cái thực vật làm rượu tử nắm, rốt cuộc rượu tử thực lực quá mức nhỏ yếu, rất có khả năng tao ngộ không thể đoán trước nguy hiểm. Bên ngoài Quái Sơn tổng cộng có 5 tòa. Cùng bình thường ý nghĩa Thượng Sơn hơi có bất đồng, nơi này Quái Sơn càng như là thông thiên của đá, này chiếm địa không vượt qua ngàn mét vuông, cho nhau độc lập, mỗi tòa sơn cách xa nhau hơn 1000 mét. Giống như người mặt giống nhau quỷ dị cục đá phần lớn tập trung với tới gần đỉnh chóp vị trí. Căn cứ nhật ký thượng ghi lại, muốn thâm nhập tà hoán quần sơn, duy nhất biện pháp đó là xuyên qua quái trong núi che giấu bí cảnh. Phương tà đoàn người đã từng xuyên qua 5 chỗ bí cảnh, đến chỗ xấu nhất. Tà hoán quần sơn gian bởi vì nào đó hạn chế, không có khả năng thi triển không gian năng lực, liền tính Ngu Tỉnh vận chuyển càng cao đẳng tinh thần bí thuật, cũng không có biện pháp đầu cơ trục lợi, nói không chừng còn sẽ đưa tới không biết phiền toái. Ngu Tỉnh bước lên đã từng phương tà đám người đã từng sở lựa chọn quái sơn, đạp đá lởm chởm đường núi. Thậm chí ở nào đó địa phương yêu cầu tay không leo lên. Huyễn ma. Dẫn đầu Ngu Tỉnh ở sườn núi vị trí phát hiện một con thân thể hư ảo quái vật, bụng túi từ mấy chục viên vặn vẹo đầu cấu thành. Há mồm khi cư nhiên có thể cách không hấp thụ Ngu Tỉnh trong cơ thể hỗn độn năng lượng. Nếu miêu tả chung nói, bên ngoài công rất khó giết chết. Vậy như vậy làm đi. Ngu Tỉnh thi triển bình thường thôn nao bí thuật, trực tiếp nhằm vào linh hồn xuống tay, nhẹ nhàng đem loại này huyễn ma cấp tiêu diệt. Hoa. Nhìn thấy Ngu Tỉnh phất tay chi gian tiêu diệt tà hoán quần sơn chung quái vật, Diệu Tử cũng không quá sợ hãi. Treo lên loại này quái sơn, đối với người thường tới nói có lẽ thực phiền toái, nhưng đối với Ngu Tỉnh loại này trình tự cứng, giả, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian liền đi vào đỉnh. Chính như nhật ký sở ghi lại, một viên khuôn mặt hề vải cục đá ở vào đỉnh núi. Ân. Ngu Tỉnh bàn tay đụng vào khi, cư nhiên không có bất luận cái gì kỳ lạ hiện tượng phát sinh. Liên tính Diệp Phong vị này đặc thù huyết mạch người đi đụng vào, hoặc là rượu tử vị này tà ma tới đụng vào, đều không có giống như nhật ký sở miêu tả như vậy, mở ra thông hướng tà hoán quần sơn chỗ sâu trong bí cảnh thông đạo. Không đối. Bí cảnh nhập khẩu khả năng sẽ tùy cơ biến hóa, chạy nhanh rời đi đi mặt khác một ngọn núi. Ngu Tỉnh trong mày, thời gian thượng đã trì hoãn không ít, thái thường tiểu đội đoàn người tùy thời khả năng đuổi theo. Trở lại chân núi Ngu Tỉnh đang chuẩn bị phân tích 5 tòa ngoại sơn huyền bí cùng quy luật. Đột nhiên, một trận bất an hơi thở bước tới. Phía sau một chỗ viên thạch thượng ngồi một vị ánh mắt tản mạn thanh niên. Ngu Tỉnh A, xem ra ngươi đối với tà hoán quần sơn chuẩn bị công tác không có làm đủ A. Tính cả ngoại năm sơn biến hóa cũng không biết. Còn không phải bởi vì các ngươi ở phía sau theo đuổi không bỏ, khiến cho ta có chút khẩn trương. Ngu Tỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà đáp lại. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh bốn phía nham thạch bắt đầu trường ra lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt, sợ tới mức rượu tử thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Thiếu đồng bố trí hảo hảo cảnh kết giới, để tránh con ngồi chạy thoát. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh che ở Ngu Tỉnh chính đằng trước, Ngũ Cẩn, cùng với từ đặc thù phong ma xích sắt kiểm chế Giạc Bịt Vịt. Giạc Bịt Vịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là nhìn chằm chằm Giạc Bịt Vịt, Ngu Tỉnh cái chán liền tràn ra đại lượng mồ hôi. Chương 1344, Tà Hoán Quần Sơn, 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Giạc Bịt Vịt. 13 người trí nhất. Lúc ban đầu ở diện cụ chế tạo cầu sinh đại sự động chung lần đầu lên sân khấu. Đối mặt hai vị ma vương từ giả Diệp Phong cùng cỡ lạ dị Johnny, lấy một địch nhị chiếm cứ thượng phong. Làm người điên khủng, làm việc không hề kết cấu, tư tưởng đơn thuần, lấy giết chóc làm vui. Công kích phương thức cũng liền hai điểm, thứ nhất đó là siêu nhanh trong cánh tay tiên, lấy không có cốt cách cánh tay tấn manh chịu đánh mục tiêu, chiều dài có thể biến đổi hóa, nhanh chóng giết địch. Nhị đó là bối ở giặc bịt vịt phía sau đại kiếm, lấy trọng áp nghiền nát mục tiêu. Lại dư thừa công kích phương thức liền đã không có. Thế cho nên ở đối mặt cường địch khi, không còn có càng nhiều có thể biến đổi tính. Bất quá có một chút đặc biệt yêu cầu chú ý, Giạc Bịt Vịt thần bí, rốt cuộc có cái gì bí mật đến nay đều không rõ ràng lắm. Thập kiệt tranh ba chiến trung, Giạc Bịt Vịt đánh với bị nhận định không có khả năng bị đánh bại thần y Tất Đông Sơn, cư nhiên lấy hoàn toàn thuộc tính áp chế thắng lợi, Tất Đông Sơn chuyên môn nhằm vào với linh hồn thủ đoạn đối với Giạc Bịt Vịt hoàn toàn không có hiệu quả. Giạc Bịt Vịt có thể trở thành 13 người, này kỳ diệu chiếm cứ tuyệt đối nhân tố. Giờ này khắc này, che ở Ngu Tỉnh trước mặt Giạc Bịt Vịt, cùng Ngu Tỉnh trong ấn tượng tư tưởng đơn giản quái dị hạ giờ hoàn toàn bất đồng. Điên cuồng, táo bạo, cường đại, vô giải. Trong nháy mắt, Ngu Tỉnh lấy thực vật võng mạc độc vào tay nhiều trọng nguy hiểm tin tức. Làm Giạc Bịt Vịt nhất thường dùng đại kiếm đã không tồn tại, hoàn toàn hóa thành một con thông qua tứ chi cùng răng nhọn tới đi săn xé nát mục tiêu manh thú. Chỉ có ở đối thượng so Ngu Tỉnh cường đại hơn đối thủ khi, cánh tay phải giữa thực vật mới có thể nhảy lên. Do đó truyền đạt nguy hiểm tin tức. Một cái dịch khôn liền cũng đủ làm Ngu Tỉnh đau đầu, hiện tại cư nhiên lại nhiều ra một vị nguy hiểm nhân vật. các ngươi đối giặc bịt vịt làm cái gì? Ngu tỉnh đã là ở vấn đề, cũng đồng thời tranh thủ thời gian đi tự hỏi chạy thoát phương án. Nhưng, có thể chạy thoát khả năng tính rất nhỏ, từ Dịch Khôn vừa rồi lời nói tới xem, tựa hồ đối Tạ Hoán Quần Sơn tương đương hiểu biết. Thời bỏ trói buộc hắn thân thể xiềng xích mà thôi. Giặc bịt vịt ra hỏa này chính là chúng ta tiểu đội quan trọng át chủ bài. Nếu không phải suy xét đến ngu tỉnh ngươi đã mượn sức Hoàng Y Chi Vương, ta cũng sẽ không trước tiên vận dụng này trương át chủ bài. Ngu tỉnh đang muốn phải có sở động tác khi, Dịch Khôn động. Thiếu đồng, khống chế tốt ảo thuật kết giới. Hảo. Dịch Khôn một bộ tản mạn bộ dáng, rõ ràng còn ở hoạt động xương bả vai, lại đột nhiên một bước thuấn di đi vào ngu tỉnh cùng Diệp Phong hai người chi gian. Này. Ngu tỉnh cùng Diệp Phong hai người nhưng đều là thập kiệt, cùng giai bên trong đỉnh cấp thiên tài, cư nhiên không có thể thấy rõ đối phương di động này một quá trình. Chiến đấu bản năng thúc giục hai người làm ra nhanh nhất phản ứng. Rút đao chạm cùng hồ ảnh thủ đồng thời đánh út về phía đứng ở hai người chi gian, mặc rộng thùng thình đạo bào Dịch Khôn. Thái cực. Lưỡng nghi tay. Tức khắc gian, lấy Dịch Khôn vì trung tâm, một đạo thái cực bắt quái trận triển khai. Dịch Khôn ra hỏa này. Ngu tỉnh cảm giác chính mình nhanh chóng đánh ra hồ ảnh thủ cơ hồ ở nháy mắt bị ta rất sở hữu hồi chuyển lực. Cùng lúc đó, một cổ nội kình nghịch ngu tỉnh cánh tay mà thượng, gân mạch tấc đứt từng khúc nước. Diệp Phong cũng đồng dạng như thế, tấn mánh rút đao chạm, lâm thời hình thành đao ý trực tiếp bị thái cực trận cắn ướt. Tay áo hạ, Dịch Khôn thon dài song chỉ kẹp lấy lưỡi dao mũi nhọn. Song chỉ bung ra, một cổ nội kình nghịch hắc đao mà thượng. Ông! Hắc đao cao tần chấn động. Diệp Phong tay trái lập tức ấn bên phải sườn bả vai, ước chế trụ cánh tay nội điền cuồng tán loạn nội kình. Hổ khẩu tắc nước, thủ đoạn cốt cách sai vị. Làm đao khách, Diệp Phong cư nhiên thiếu chút nữa vứt bỏ chính mình binh khí. Này vẫn là lần đầu tiên giao thủ mà thôi. Thái cực trận thu hồi. Ngu tỉnh cùng Diệp Phong hai người vừa vặn rời khỏi đại trận bên ngoài, hai người cánh tay đều trình độ nhất định bị thương. Lấy một địch nhị, lần đầu tiên giao thủ. Dịch Khôn cư nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thái thường tiểu đội còn có hai người hoàn toàn ở vào quan chiến trạng thái. Có thể nghĩ tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Các ngươi hai người, có điểm không đủ xem a. Nói, nếu muốn tới như vậy nguy hiểm địa phương, còn mang theo loại này tiểu tà ma tại bên người. Chuẩn bị đem này làm như mồi tới sử dụng sao, tựa như phía trước ba vị đi trước đệ nhất thành tầng dưới chốt tà ma giống nhau sao. Dịch Khôn bàn tay dừng ở hoàn toàn dọa ngốc rượu từ đỉnh đầu, vuốt ve nhu thuận hát phát. A. Dịch Khôn khỏe miệng nết lên khi, rượu tử có một loại linh hồn bị cưỡng chế chóc cảm giác. Vèo. Đột nhiên gian, không gian chấn động. Tinh thần bí thuật cùng Long Nguyên đặc tính phối hợp. Ném mạnh đi ra ngoài trường thương, bỏ bất đi không trùng phi hành quá trình, ở nháy mắt đến Dịch Khôn trước mặt. Ông. Nhưng mà như cũ không hề tác dụng, Dịch Khôn hơi hơi nghiêng đầu, cánh tay phải mặt ngoài bao trùm thượng một tầng âm sát khí, vững vàng khống trụ hư thái bắn súng. Nương cơ hội như vậy, ngu tỉnh đem rượu tử cứu. Ta nhớ rõ ngu tỉnh ngươi tập đến một tay không tồi thương thuật, đã từng chính là phối hợp ngươi thực vật hệ quỷ thái, làm cho toàn thế giới mặt, chính diện chém giết đại danh đỉnh đỉnh nhân đồ thẩm chiêu. Hiện giờ vì một vị mới vừa nhận thức không lâu tà ma mà vứt bỏ binh khí. Như thế ngu xuẩn hành vi, có điểm không rất giống ngươi tác phong a. Lời nói xong, Dịch Khôn trực tiếp lấy một loại không biết lực lượng áp chế trường thương Long Uy, nhẹ nhàng thu vào học phần tạp. Ngu! Ngu đại nhân! Diệu tử không nghĩ tới chính mình còn có thể mạng sống, nước mắt rối tinh rối mù mà chảy ra. Ngu tỉnh trầm mặc không nói, không biết vì cái gì, đổi lại trước kia chính mình tuyệt không sẽ làm như vậy. Nhưng ở vừa rồi một cái chớp mắt thấy, thân thể lại chính mình động. Không biết có phải hay không đã chịu A Huyên tiến giai trong lúc, đột phát sự kiện ảnh hưởng. Mới vừa học tập thần sát thương. Quyền hạ phối hợp tinh thần bí thuật, có thể nói là ngu tỉnh nắm trong tay một chương át chủ bài, nhưng bởi vì vừa rồi quyết định, át chủ bài không có. Hơn nữa cánh tay phải nội A Huyên còn không có hoàn thành ma hóa, phó nhân cách phát huy không ra mạnh nhất thực lực, cùng Dịch Khôn cận chiến đem nhất định thua. Trốn không thoát, đánh không lại. Ngu tỉnh nghiến răng nghiến lợi, trước mắt còn có một cái biện pháp, kia đó là. Để lại cho ngu tỉnh ngươi giấy rủa biện pháp chỉ có một. Chính là lấy ra ngươi cùng Hoàng Y Chi Vương gian liên tiếp khế ước vật phẩm, giống như ở thập kiệt đại hội thượng đối chiến lục miên giống nhau, lấy tả thần hóa thân tư thái tới đối mặt ta. Ngu tỉnh sắc mặt biến đến tương đương khó coi, nội tâm ý tưởng cùng với có thể tế ra thủ đoạn cũng bị Dịch Khôn nhìn thấu. Loại này tử cục, nên như thế nào phá giải? Liên ở ngay lúc này, Diệp Phong nói chuyện, ngu tỉnh huynh. Ta tới đối phó vị này đệ nhị tịch, người khác giao cho ngươi tới ứng phó, được chưa? Ở chiến đấu trong lúc. Tìm cơ hội trốn hướng tà toán khe sâu chỗ sâu trong. Diệp Phong ngươi. Nhìn về phía Diệp Phong khi, ngu tỉnh phảng phất thấy chính là một con ở địa ngục chỗ sâu trong đi ra hoàn mỹ ác ma. Thử xem đi, ít nhất có thể tranh thủ một đường sinh cơ không phải sao. Bùm. Ác ma chi tâm nhảy lên thanh, cư nhiên làm Diệp Phong bốn phía mặt đất cùng chấn động. Dịch Khôn thần sắc hơi hơi biến hóa. Thứ chín tịch, ác ma Diệp Phong. Thật là xem thường ngươi a. Không nghĩ tới trên người của ngươi còn có biến số. Trong phút chốc, mắt thường có thể thấy được màu đen hơi thở từ Diệp Phong trong cơ thể phong thích, hoàn chỉnh ác ma một sừng ở cái trán trung tâm trường ra. Chương 1345, ác ma quỷ hóa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mấy cái nguyệt trước, tân nhiệm thập kiệt tuyển định không lâu lúc sau. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng khu hát sắc tâm thất. Từ hơn 1.000 danh tử hình phạm hủ hóa trái tim van chế thành độc đáo phòng, theo lý mà nói, Đế Hoa Đại học viện trưởng tuyệt đối không thể, cũng là tại thế giới biến cách, vô tâm viện trưởng được đến giải phóng sau, lập tức thành lập ra tới độc đáo viện trưởng phòng. Ở vô tâm xem ra, trái tim là thân thể quan trọng nhất bộ vị. Toàn thân lấy phong ấn trói buộc vô tâm viện trưởng, đang ngồi ở ghế trên cùng Diệp Phong tiến hành nói chuyện với nhau. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học trao đổi sinh, cỡ lạ dị dồn ít. Bệ ẹn giờ tùn, thuộc về nhất điển hình ưu tú ác ma từ giả, đã chịu bà ản yêu thích. Am hiểu các loại phá hư tính cực cường ma pháp, thậm chí hoàn toàn đem tự thân làm như ác ma, lấy bà ản mà mục tiêu tới không ngừng phát triển. Vô tâm đầu tiên cấp ra một đoạn đối với cờ lạ gì rổ nịp đánh giá. Như vậy nghe lời ác ma, cũng không phải là ta sở thích, nàng tiềm lực hữu hạn, nhiều lắm cũng chỉ có thể thế thân bà ản, do đó ngồi trên 7 ác ma vị trí. Nhưng Diệp Phong ngươi lại hoàn toàn bất đồng. Ngươi không có học tập cùng đủ gì ổ tương quan hết thảy. Chẳng qua ở trưởng thành trong quá trình mượn dùng ác ma chi lực mà thôi, ngươi lấy tự thân nghị lực hoàn thành ác ma chi tâm khiêu chiến, học tập nhân loại đại sư truyền thừa độc đáo đao pháp, xứng với một vị không chịu địa ngục chi phối ác ma lưu đại giả, làm ngươi sau này phát triển sở dựa vào quỷ vật. Đối với ngươi mà nói, địa ngục còn chưa đủ đại. Vô luận là ngươi tự thân thiên phú, hoặc là ngươi trong cơ thể độc nhất vô nhị quỷ vật, đều không nên hạn chế ở trong địa ngục, ngươi chú định trở thành càng cao tồn tại. Tin tưởng Diệp Phong ngươi trong lòng cũng là như thế này tưởng đi. Đối mặt vô tâm viện trưởng vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Bất quá, ngươi nếu là muốn siêu thoát địa ngục, đầu tiên liền đến trở thành mạnh nhất ác ma. Này một gian hát sắc tâm thất từ ta sở chế tạo, đối với có được ác ma chi tâm ngươi tới nói, đem có thật lớn tăng phúc tác dụng. Trái tim nhất quan trọng, lấy tâm vi căn cơ, đột phá bình cảnh, đạt tới lý tưởng quỷ thái. Cảm ơn vô tâm viện trưởng. Cùng vô tâm viện trưởng chính diện đối thoại cảm giác, tương đối với hơi thở hùng hậu Long viện trưởng hoàn toàn bất đồng. Mỗi nhiều lời một câu, Diệp Phong liền sẽ nhiều một trận thể hàng cảm, nhiều một tia tà hoán, nhiều một loại lạnh nhạt cảm. Thật là đáng tiếc, ngươi như vậy học sinh cư nhiên không tới ta học viện. Bất quá, ngươi loại này chính nghĩa ánh mắt nhưng thật ra cùng cái kia hắc long giống nhau như lúc. Nói cập Long viện trường thời điểm, vô tâm vẫn là có chút kiên kỵ. Không cần lấy chính nghĩa tới ước thúc chính mình, đơn thuần chính nghĩa là không có khả năng chữa trị chúng ta sở sinh hoạt bệnh trạng thế giới. Đi trực diện ngươi nội tâm, tìm kiếm chân chính chính mình. Chờ mong ngươi sở đạt tới quỷ thái. Chờ ngươi tốt nghiệp, có thể suy xét lựa chọn lưu tại ta viện nhập giáo. Bởi vì ngoại quốc ngữ học viện nối nghiệp không người, thứ tám tịch đêm cương cũng bất quá là vô tâm viện trưởng chế tạo ra tới quyền lợi tranh đoạt phẩm. Vô tâm viện trưởng tự mình dạy dỗ, phối hợp hát sắc tâm thất, khiến cho ác ma chi tâm hoàn toàn trở nên gay gắt. Ở tốt nhất trạng thái hạ cùng quỷ vật thâm nhập giao lưu, đột phá ngự quỷ giả quan trọng nhất một cái biến chất bình cảnh, hoàn thiện quỷ thái biến hóa. Hắc ngục quỷ thái. Tòa khắp hắc khí Diệp Phong thân thể, tản mát ra giống như đặc sệt chất lỏng màu đen vật chất, hướng bốn phía phóng thích mở ra. Màu đen vật chất bao trùm phạm vi, thậm chí làm thiếu đồng đánh mất đối với phụ cận khu vực cảm giác. Ca ca ca. Từng đợt cứng rắn thịt biến chất hóa thành từ khói đen bên trong truyền ra. Dịch Khôn bàn chân một bước, mấy chục viên đá vụn khối huyền phù với trước mặt. Đạo bào huy động, hòn đá bị phú thượng một tầng âm sát khí tức, nháy mắt đánh nhập khói đen, nhưng không có bất luận cái gì tiếng vang truyền quay lại. Như thế làm Dịch Khôn chậm rãi nghiêm túc lên. Quỷ thái, quỷ vật cùng chủ thể đạt tới 100 hoàn mỹ dung hợp khi sở sinh ra hình thái biến hóa, Đế Hoa Đại học thăng nhập đại 4 niên cấp cơ bản khảo hạch điều kiện, cũng là vì khó khăn cực cao mà làm cho đại 4 niên cấp học sinh, mỗi năm tổng số cơ bản không vượt qua 30 vị. Đồng thời quỷ thái mạnh yếu, cũng nhân chủ thể cùng quỷ vật xứng đôi trình độ, chủ thể năng lực cùng quỷ vật năng lực thích xứng tính mà định. Thường thường, ở cao xứng đôi độ cùng tương tự gần năng lực tiền đề hạ, hai người dung hợp, sẽ sinh ra một loại hoàn toàn mới năng lực hệ thống, hoặc là làm nguyên năng lực phát sinh biến chất. Bởi vậy, quỷ thái biến hóa cũng có cao thấp chi phần, nhưng thật ra xem thường này chỉ ác ma. Vốn tưởng rằng nhỏ hẹp địa ngục sẽ hạn chế hắn phát triển, không nghĩ tới gần đại tam niên cấp, thế nhưng có thể tiến hành như thế hoàn mỹ quỷ thái biến hóa, này đó màu đen vật chất còn có thể hình thành lĩnh vực sao? Dịch Khôn cho Diệp Phong đánh giá. Nhưng dù vậy, Dịch Khôn khuôn mặt thả lỏng, một chút áp lực cũng không có. Quần quần màu đen sền sệt vật chất thu về, thế cho nên thiếu đồng ảo thuật lĩnh vực lại được đến hồi phục. Dịch Khôn biến sắc, không đối. Không có đi sinh ra chẳng vực, mà là hoàn toàn dùng để cường hóa tự thân. Lực lượng, tốc độ, đao pháp, vẫn là mỗi hạng dị năng tăng lên đâu. Bùm, len keng. Trái tim nhảy lên còn cùng với xích sắt va chạm. Không thể không nói, loại này thanh âm làm ở đây tất cả mọi người cảm giác được một loại nguy hiểm cảm. Diệp Phong ngực trái, liền giống như ngoại tinh người giống nhau mở ra một ngụm đại động. Một viên đen nhánh sắc mà tích chảy màu đen máu trái tim, chính từ từng điều từ thịt chất gian xuyên ra xích sắt khóa trói buộc, huyền phù với không trung. Toàn thân đen nhánh, giống như bao trùm thượng một tầng màu đen sắc ngoài Diệp Phong chính ngay thẳng sừng sững tại chỗ. Tóc trình màu đen gai nhọn trạng, sinh trưởng đến xương bả vai vị trí. Hai viên mini ác ma đầu hoa thai, lấy xiềng xích treo ở khuyên thai hai sườn. Trong mắt giống như hắc mã nào giống nhau, màu đen mà thâm thúy, ẩn ẩn tản ra lộng lẫy quang mang. Trên trán, chỉ một mà hoàn chỉnh ác ma một sừng tương đương thấy được. Quỷ thai biến hoa trong quá trình, Diệp Phong đem toàn thân thể cốt cách đúc lại. Giống như lấy thiết truy ở địa ngục trong hỏa diễm một lần nữa rèn luyện thành hình, cũng là vì như thế, mới có thể ở phía trước nghe thấy ca thân thể vặn vẹo thanh. Như vậy hình thái, cùng Diệp Phong màu đen địa ngục đại ác đao tương đương xứng đôi. Cánh tay phải thủ đoạn chỗ còn vờn quanh một vòng xích sắt, hiệp trợ cầm lấy hắc đao, tăng cường đao pháp cùng ổn định tính. Ngoài ra, ở Diệp Phong cánh tay phải, còn được khảm một viên nội khảm bảo vật, một viên có ngã xuống quân vương tàn khuyết ý thức châu thể, theo Diệp Phong trưởng thành, bảo châu năng lực cũng ở tăng cường. Tình hình trung hạ, Diệp Phong đều lựa chọn làm này hóa thành diêm sắt đao, lấy nhị đao lưu nhanh chóng chém giết đối thủ. Ngày xưa quân vương, trở thành ta bảo vệ tay đi. Nếu là ở đã từng, vị này táo bạo quân vương tuyệt không sẽ dựa theo Diệp Phong ý thức tới hành sự, chỉ nghĩ muốn hóa thành lưỡi dao sắc bén tới xé nát địch nhân. Nhưng trước mặt Diệp Phong cư nhiên lấy tự thân ý thức gáp quá vị này quân vương. Từng luồng xích hồng sắc dung nham từ cánh tay phải chảy ra. Một cái ấn có nhà tù quân ba chữ ác ma bảo vệ tay hoàn toàn hình thành. Cùng cánh tay phải độ cao phù hợp, bả vai bộ vị còn cố định một đạo lấy ma vương xương sọ đúc thành miếng lớp vai. Hô! Diệp Phong một hơi thở, một cổ siêu cường uy áp phóng thích mở ra, sở chạm mặt đất bởi vì trọng áp mà xuống chậm. Chương 1346, hợp tác đối địch. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cho tới nay, đại bộ phận người đều cho rằng, Đế Hoa Đại học học sinh phát triển bên trong, cá nhân thiên phú chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Liên giống như Thủy Băng Miểu loại người này. Ngươi người bình thường vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng với đánh đồng, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, cũng áp không được hắn kia tuyệt thế thiên tài giống nhau lóa mắt quan mang, thậm chí nghe đồn này chính là hiệu trưởng người thừa kế. Liên tính ngu tỉnh loại này có nhiều trọng kỳ ngộ, thậm chí vô pháp phòng trường thượng cổ kỳ ngộ, cũng chỉ là cùng Thủy Băng Miểu ngang nha triển mà thôi. 3 năm học tập sinh hoạt thời gian, ngu tỉnh đem đồng kỳ rất nhiều người ném xuống, nhưng cùng Thủy Băng Miểu thực lực trình độ như cũ ở vào cùng tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Thậm chí ở phía trước giạp hát đối chiến Hà Sta, Thủy Băng Miểu biểu hiện còn muốn trội hơn ngu tỉnh. Nhưng mà Diệp Phong loại này học sinh, vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều thuộc về điển hình ưu tú nhưng lại cũng nổi bật học sinh. Làm người điệu thấp không nói một lời, thường thường dễ dàng bị người bỏ qua, ở đại một học kỳ khi cũng không có bất luận cái gì chịu quá bất luận cái gì lao sư chú ý, đều là tự thân ở yên lặng nỗ lực. Đơn thuần ưu tú mà thôi, thiên phú thượng so không được Thủy Băng Miểu, kỳ ngộ thượng so không được ngu tỉnh. Nhưng Diệp Phong chưa bao giờ từ bỏ quá bất luận cái gì một cái cơ hội, mỗi một cái nhưng cung tự thân tu luyện thời gian tuyệt không buông tha. Diệp Phong cũng có chính mình gia tộc, nhưng lại là Hoa Hạ quốc chung một cái tương đương bình thường gia tộc, căn bản vô pháp cùng Dư gia, hoặc là Tô Điệp gia tộc đánh đồng. Này trong cơ thể Malaysia người khổng lồ thuẫn bỏ ngựa gen liền đến từ chính gia tộc. Vì Diệp Phong có thể thuận lợi thông qua dị năng sàng chọn mà tiến vào Đế Hoa Đại học, ở này tuổi nhỏ vì này mạnh mẽ tới vào một loại độc đáo côn trùng gen. Gen chiết cây là cận đại cao tân kỹ thuật, tuy rằng nhìn như có thể tăng cường nhân thể, nhưng thường thường có không thể tiêu trừ tác dụng phụ cùng với không có báo cho thế nhân tỷ lệ tử vong. Quốc nội, chỉ có Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh Khoa có thể làm được linh tỷ lệ tử vong. Trên thực tế, Diệp gia hậu đại số lượng đông đảo, chính là vì lấy số lượng nhắc tới luyện tinh anh, sở hữu rót vào côn trùng gen đấu thể, chỉ có Diệp Phong một người tồn tại xuống dưới. Nhưng mà, ở Diệp Phong một đường trưởng thành trong quá trình, tuy rõ ràng cảm giác thân thể cùng sức chịu đựng đều phải cường với bạn cùng lứa tuổi, nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm gen vấn đề. Ngược lại, đối với trong gia tộc truyền lưu đao pháp cảm thấy hứng thú. Đúng là loại này hứng thú, làm Diệp Phong trở nên không giống người thường. Bất đồng với Môn Khiêm, đối với huyết tộc huyết mạch mê luyến mà bị lạc ở trưởng thành con đường chung. Diệp Phong chưa bao giờ từng có bất luận cái gì mê mang kỳ. Vô luận là lúc đầu Malaysia người khổng lồ thuẫn bỏ ngựa gen vẫn là sau lại cao cấp ác ma khế ước, cũng hoặc là độc đáo quỷ vật, thậm chí là các vị giáo thụ, viện trưởng chú ý bồi dưỡng. Diệp Phong đều không có nghĩ tới mặt khác cái gì phát triển lộ tuyến, hắn đạt được hết thảy, đều chỉ vì có thể càng tốt huy đao. Ken. Âm cực. Che vân tay. Dịch khôn bên ngoài thân hiện ra một vị cùng loại với hắc vô thường quỷ vật. Bàn tay trung kiềm giữ một đạo kỳ quái một bài, phối hợp trong cơ thể hỗn độn hơi thở mà hình thành một đạo cực âm cái chắn. Cái chắn ở ngoài, đúng là Diệp Phong chém tới hắc đao. Này uy năng chi thật lớn, đao ý chi cao thâm, thế cho nên Dịch khôn tuyệt không dám giống lần đầu tiên như vậy, chính diện lấy bàn tay đón đỡ. Cái chắn đem đao chạm ngăn trở. Nhưng thực tế Dịch khôn cư nhiên có chút bàn tay tê dại. Đột nhiên, đeo với Diệp Phong cánh tay phải cánh tay khải tản ra vương giả uy năng, đao ý cư nhiên còn ở tăng lên. Nhanh chóng thu đao mà nằm ngang chém đúng ra. Này một chạm, so vừa rồi hiếu thắng không ít. Phiền thoái. Không thể ngạnh kháng. Dịch khôn lựa chọn chủ động tránh lui. Thái cực trận khai. Ở dịch khôn tuyệt đối lĩnh vực giữa, có thể ta rất hết thể công kích đồng thời đem lực phá hoại hồi quỹ cấp đối thủ. Nhìn chằm chằm trước mặt chém tới hắc đao, dịch khôn chủ động lựa chọn lui về phía sau, lui bước đến lưỡi dao lý luận thượng công kích phạm vi. Đồng thời, ở dịch khôn đôi tay bao trùm một tầng âm sát khí. Phối hợp thái cực lưỡng nghi tay, tính toán xoa tán này hắc đao chém ra lợi khí. Cái gì? Quan chiến trung ngũ cẩn, rõ ràng đứng ở khá xa địa phương, như cũ cảm giác được nguy hiểm, cơ bắp cứng đờ mà che ở trước ngực. Đáng tiếc chính là, ở hai tay cơ bắp đón đỡ chỗ, lưỡi đao sẽ rách cơ bắp phòng ngự tầng, thiếu chút nữa thương cập bên trong thân thể. Đội trưởng, ngũ cẩn rất ít nhìn thấy tình huống như vậy, dịch khôn ở thái cực trong trận cư nhiên không có hóa giải rất đối phương công kích. Tuy rằng Ngũ Cẩn rất rõ ràng Dịch Khôn cũng là ngự quỷ giả, còn không có lấy ra chân chính hình thái, nhưng như cũ thực lo lắng. Tí tách, máu tươi không ngừng tích chảy trên mặt đất. Dịch Khôn mặt bộ dữ tợn, bao trùm có âm sát khí đôi tay, từ lòng bàn tay bị chẳng khải, thậm chí có thể nhìn thấy thủ đoạn chỗ xé mở huyết nhục gân mạch. Nhưng thật ra rất có khả năng a, thứ chín tịch. Dịch Khôn không nghĩ tới Diệp Phong quỷ thái có thể đạt tới như vậy hoàn mỹ trình độ, thậm chí có thể đem này đao ý tăng lên đến uy hiếp đến chính mình trình độ. Ở Dịch Khôn trong mắt, cùng thế hệ người chung sử dụng binh khí mà có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp một người, chỉ có một vị, Đế Hoa Đại học tuyệt thế kiều tử, Hàn Lăng Tông thủ tịch đại đệ tử, Hoàng Phủ Vân Hải trực hệ truyền nhân, Lăng Thiên. Hô! Diệp Phong căn bản không có nghe đi vào đối phương lời nói, cũng sẽ không đi nghe. Giờ này khắc này, Diệp Phong trong nào chỉ có một niệm tưởng, lấy đao pháp chém giết đối thủ. Đội trưởng, hiện tại còn không phải ngươi lấy suất toàn lực thời điểm. Ta cùng với giặc bịt vịt chuẩn bị tham chiến. Tà toán quần sơn hoạt động diện tích rộng lớn mà không có cái khác điện ảnh viện sinh vật, phóng thích giặc bịt vịt vấn đề không lớn. Ngũ Cẩn đề nghị, Dịch Khôn không có phản đối. Dịch Khôn lần này đi vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, tự thân mục đích, thật là nhằm vào ngu tỉnh, nhằm vào vô tương hỗn độn tâm điện. Nhưng đoàn đội mục đích lại bất đồng, tổng quản lý giả còn có khác phân phó, Dịch Khôn cùng với toàn bộ tiểu đội lưng đeo áp lực cũng không nhỏ, hiện tại cũng không phải là Dịch Khôn lấy suất toàn lực thời điểm. Đi thôi, giết chết sở hữu địch nhân. Ngũ Cẩn luyện thể chi thuật toàn bộ khai hỏa, nay khổ luyện thân thể nhanh chóng to ra, lại tiến hành áp xúc, thậm chí có thân thể hoạt động mà sinh ra hơi nước hướng ra phía ngoài tràn ra. Diệp Phong thực chăm chỉ, vị này Ngũ Cẩn đồng dạng như thế, tin tưởng vững chắc cần cù bù thông minh. Bất quá, tiểu đội chung còn có một chương làm đối thủ tuyệt đối vô pháp phản kháng át chủ bài, giặc bịt vịt. Xiềng xích cởi bỏ khi, giống như thả ra một con hồng hoang manh thú. Giặc bịt vịt tanh màu đỏ ánh mắt tản ra một loại nơi phát ra với địa vị cao giết chóc cảm, có rất nhiều lần trực tiếp làm điện ảnh trong thế giới sinh mệnh thể vô pháp tiếp thu loại này ánh mắt nhìn chăm chú mà tạc thể bỏ mình. Thái thường tiểu đội, toàn viên hành động. Như vậy thời khắc, Diệp Phong màu đen trong mắt cũng nhịn không được nhìn về phía này đầu điên thú giặc bịt vịt. Dưới thế công ấy, một đạo bàn tay đáp ở này bả vai. Diệp Phong, làm không tồi. Liền dựa theo ngươi lời nói chiến thuật tới tiến hành đi. Dịch Khôn giao cho ngươi tới đối phó. Ta phụ trách những người khác, trong lúc ta tận khả năng mau nghĩ ra phương pháp thoát thân. Hảo. Ngu tỉnh lựa chọn trước tiên tiến vào quỷ thái, hoàn toàn đem đối phó Dịch Khôn gian nan nhiệm vụ giao cho đồng đội. Một đạo thật lớn màu xanh lá lá sen từ dưới chân hình thành, ngu tỉnh ngồi xếp bằng ngồi liên, đôi tay phóng với đầu gối gian. Loại này bình tĩnh an bình cùng giặc bịt vịt cuồng táo hoàn toàn tương phản, phảng phất lấy tự thân đem chiến trường phân cách mở ra, không cho hai người ảnh hưởng đến Diệp Phong chiến đấu. Thậm chí còn nơi xa thi triển ảo thuật thiếu đồng thân thể chung quanh đều trường ra một đóa đóa hoa tươi, cảm giác chỉ cần có bất luận cái gì can thiệp chiến đấu khuynh hướng, ngu tỉnh đều sẽ trước tiên động thủ. Chương 1347, nguy cơ bên cạnh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sẽ không có bất luận cái gì tà ma tới gần tà oán quần sơn lối vào. Trước mặt, đang có từng luồng khí kình cùng năng lực đánh sâu vào không ngừng từ ngoại sơn nhập khẩu vị trí khuếch tán. Ngu tỉnh, thật đúng là có khả năng đâu. Dịch Khôn nhưng thật ra không nghĩ tới, ngu tỉnh thật có thể làm được lấy bản thân chi lực ngăn lại loại trạng thái này hạ giáp bịt vịt, cộng thêm một vị khổ luyện công phu đạt tới cùng giai cực hạn, có thể so với nguyên đệ thập giới ma cơ hạ vô địch lực lượng cơ thể ngũ cẩn. Đồng thời, ngu tỉnh còn cần phân ra khống chế thực vật tới quá nhiều thiếu đồng, thật sự tương đương không dễ dàng. Bất quá, Dịch Khôn rất rõ ràng một chút. Ngu tỉnh hỏa lực toàn bộ khai hỏa mạnh bạo căng cục diện, cuối cùng kết quả tất nhiên là ngu tỉnh thể năng hao hết. Rốt cuộc, giáp bịt vịt là không có khả năng dừng lại, hơn nữa sẽ theo thời gian trôi qua càng đánh càng cường. Đến nỗi ta bên này, thật đúng là kinh người, vốn tưởng rằng ngươi sẽ giới hạn trong ác ma, không nghĩ tới cư nhiên như vậy có khả năng. Dịch Khôn đã tế ra bình thường dung quỷ hình thái. Quỷ vật âm ti cùng Dịch Khôn tiến hành nửa người hóa dung hợp, Dịch Khôn cánh tay trái trở nên khô giáo âm u mà thon dài, âm sát khí phối hợp thái cực kỹ xảo, tạm thời ổn định Diệp Phong cường đại thế công. Vạn bất đắc dĩ, Dịch Khôn vẫn là không nghĩ ở tiểu tiểu đại tam niên cấp học sinh trước mặt tế ra song quỷ vật tư thái. Âm sát, chủ ngự. Một loạt âm sát cái chăn phối hợp thái cực phòng ngự, có thể nhiên Dịch Khôn cùng giai đối thủ giao chiến khi, cơ bản không bị thương hại. Đồng thời, âm thi còn cụ bị hạng nhất độc đáo hút công. Cứ như vậy, Dịch Khôn chỉ lo ở bát quái trận nội cùng Diệp Phong chu toàn. Vô luận là ngu tỉnh bại hạ trận tới, vẫn là đợi cho Diệp Phong quỷ thái liên tục thời gian kết thúc, thắng bại đều đem trước tiên xác định. Chỉ là keng. Diệp Phong như cũng là một đao chạm ở âm sát cái chắn thượng, không có thể đánh bại phòng ngự, dư thừa đánh sâu vào cũng bị âm ti cấp hấp thu rớt. Liên tục giao thủ, đã làm Dịch Khôn chậm rãi thích ứng Diệp Phong kỹ xảo cùng lực lượng. Nhưng mà, loại này cái gọi là quen thuộc lại đột nhiên tan vỡ. Tức khắc gian, mặt đất hủ hóa mà biến hắc, dài ngắn không đồng nhất lưỡi dao từ địa biểu trường ra. Đao ý hóa hình. Gia hỏa này đao ý cư nhiên còn có thể tăng lên. Kỳ quái, nói chung, quỷ vật năng lực đều hẳn là trực quan biểu hiện. Gia hỏa này quỷ vật như thế nào cảm giác tất cả đều là ở bị động tăng lên chủ thể năng lực. Dịch Khôn cảm giác không ổn, chuẩn bị lấy ra cao cấp nhất phòng ngự thủ đoạn. Một đao lưu. Đại ruộng lậu ngục. Đại quân vai khải phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Dung nham đường cong sen kẽ ở Diệp Phong cánh tay gian, kích phát ra lực lượng lớn nhất. Một đao nghiêng xuống phía dưới chạm, giống như một đạo mai một tính tấm màn đen giáng xuống. Ầm ầm ầm. Trong đó tà oán quần sơn địa vực trung, một tòa ngoại sơn đã chịu chạm đánh lan đến, thế nhưng bị chặn ngang chặt đứt, sơn thể sụp đổ, mặt đất chấn động. Chém ra này một đao Diệp Phong, ác ma chi tâm tựa hồ cũng bị chịu rất rất lớn một bộ phận năng lượng, thân thể rõ ràng có chút suy yếu, quỷ thái tùy thời đều khả năng giải trừ. Chỉ là trước mặt này một chẳng đánh, thả ra toàn bộ âm sát khí tới phòng ngự Dịch Khôn, khuôn mặt đỉnh trệ. Bá. Một đạo tiên minh vết rách từ vai trái bộ kéo dài đến phía bên phải eo bụng, huyết vụ đầy trời. Hắc đao trở vào bao. Dịch Khôn nửa người trên dọc theo chân nhắn lề sách, chạy xuống trên mặt đất. Một đao vượt qua phía trước biểu hiện ra tiêu chuẩn, nháy mắt đánh bại địch nhân phòng ngự thủ đoạn, chặt đứt thân thể. Ta cần thiết đem địch nhân chém giết hầu như không còn. Nay cũng không phải là đối phó cái gì tiểu binh tiểu tốt, Diệp Phong còn không thể dừng lại. Cần thiết chạm thoái Dịch Khôn trong cơ thể quỷ châu, lại đem này thân thể băm thành thịt nát mà lấy địa ngục lửa cháy đốt cháy hầu như không còn, Diệp Phong mới có thể hoàn toàn an tâm. Đang muốn nhắm ngay tách ra thân thể thi triển rút đao chẳng khi, trái tim truyền đến một trận co rút cảm, màu đen Diệp Phong nhịn không được quỳ một gối xuống đất, lấy hắc đao cắm vào mặt đất tới chống đỡ thân thể. Lần đầu quỷ thái chiến đấu, liên tục huy đao cùng với mạnh mẽ tăng lên đao ý cách làm, đều khiến cho quỷ thái phụ tải tăng đại. Theo lý mà nói, quỷ thái thời hạn sớm đã đến. Đáng giận. Cố tình ở ngay lúc này, Diệp Phong muốn đứng thẳng đứng dậy, lại bởi vì từng đợt co rút cảm vô pháp làm được. Trên thực tế, loại này co rút cảm sớm đã lan tràn đến linh hồn, Diệp Phong không có ngã xuống đều đủ để thuyết minh này nghị lực chi kiên cường. Một trận âm trầm thanh âm truyền đến, đúng vậy, cố tình lúc này, nói cách khác ta thật là có khả năng có nguy hiểm. Dịch Khôn thân thể mặt vỡ gian trường ra từng điều hỗn độn xúc tua, cho nhau liên tiếp mà chữa trị. Quá đáng tiếc. Ngươi cuối cùng chạm đánh tương đương xuất sắc, cư nhiên có thể hoàn toàn chạm phá ta bình thường trạng thái hạ mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Các ngươi tiểu đội, đương thuộc ngươi lực phá hoại mạnh nhất đi. Nếu là ngươi có thể đặt chân nhập hồn kỳ, nói không chừng có thể nhìn thấy ta Dịch Khôn chân chính hình thái. Bất quá, xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thượng, làm ngươi kiến thức một chút cái gọi là trên lệch đi. Dịch Khôn thân thể khôi phục, một bước đi vào Diệp Phong trước mặt. Trong lúc nhất thời, Dịch Khôn cánh tay phải bao trùm thượng một tầng trí dương chi khí, thủ đao hướng lấy xiềng xích trói buộc ác ma chi tâm mà đi. Đế Hoa Đại học thập kiệt thành viên gian, cấm cho nhau tàn sát. Ta nhớ rõ đây là chúng ta mấy người lần đầu tiên tham dự toàn giáo hội nghị khi, hiệu trưởng tự mình thuyết minh vấn đề. Một đạo tuyệt đẹp mà có chứa từ tính thanh âm truyền đến, một đóa đóa bông tuyết phiêu tán rơi xuống. Sắp xuyên thấu ác ma chi tâm bàn tay từ cực băng sở đông lại. Phàm là bông tuyết là chỗ, băng tinh bao trùm, tức khắc gian thời gian ngoại vùng núi vực hoàn toàn đóng băng. Phe phẩy băng cánh thủy băng miểu chậm rãi rơi xuống, tới thời gian xem như đúng lúc. Dịch khôn thân thể một trận, bao trùm ở thân thể thượng cực băng toàn bộ vỡ vụn rơi rụng. Có chút phẫn nộ ánh mắt, nhìn chằm chằm vị này ánh mắt gian lộ ra đế hoàng chi khí băng hệ thanh niên, đem đầu lại thiên hướng đội ngũ trung thiếu đồng. Thiếu đồng, cha phạm vi 5 km trong phạm vi hay không có cường giả tới gần. Dịch khôn cũng không cố kỵ thủy băng miểu, mà là lo lắng thủy băng miểu xuất hiện, có khả năng ý nghĩa đế hoa tiểu đội những người khác liền ở phụ cận. Trong đó, đệ nhất tịch Hạo Long, coi như là dịch khôn cho rằng rất khó đối phó mục tiêu. Thiếu đồng thực không dễ dàng mới thoát khỏi tầng tầng thực vật bao vây tiêu trừ, hoàn thành dò xét. Không có người tới gần. Chỉ có ngươi một người sao. Dịch khôn có chút tò mò mà nhìn chằm chằm thủy băng miểu. Đội trưởng bọn họ đang ở tiến hành quan trọng chủ tuyến cốt truyện. Ta bởi vì kích phát chuyên trúc cốt truyện mà đến đảo nhỏ thượng. Hai vị này là ta bạn tốt, nếu là quái vật học viện người khăng khăng muốn chém giết rốt cuộc, ta đành phải đem các ngươi hoàn toàn đóng băng tại nơi đây. Liền ngươi. Dịch khôn chênh chết đầu vẻ mặt khinh thường. Thủy băng miểu tự nhiên biết đối thủ lợi hại chỗ, trực tiếp lấy đế hoàng tư thái buông xuống. Tuyệt đối băng vực. Đối chiến dịch khôn như vậy cận chiến cường giả, hàn khí phóng thích lĩnh vực thu nạp đến 5m, phát huy ra mạnh nhất giảm tốc độ hiệu quả. Bản mạng băng châu ở thủy băng miểu trong tay hóa hình thành huyền băng kiếm, lấy đế hoàng tư thái cầm lấy kiếm này, liền giống như năm đó chém giết quần ma ra cắt đan chính bản nhân. Băng. Mà thôi. Dịch khôn vung tay lên, âm sát khí liền giống như vô tương hỗn độn bao trùm với bên ngoài thân, ngăn cách băng hàn chi khí. Hai người đang muốn giao thủ. Nha. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng nữ tính tiếng rít thanh. Giáp bịt vịt bị ngu tỉnh một trưởng trực tiếp đánh ra vài trăm thước ngoại, thật mạnh va chạm đang trách sơn phía trên. Ma hóa hoàn thành. Chương 1348, thực nghiệm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Gia hỏa này, có điểm kỳ quái. Nguyên bản ngũ cẩn cùng điên cuồng giáp bịt vịt liên thủ, hai người liên tục tiến công rõ ràng ngăn chặn ngu tỉnh. Đột nhiên không biết vì sao, ngu tỉnh thân thể tố chất bỗng nhiên tăng lên, giáp bịt vịt một không cẩn thận chúng nhất chiêu hồ ảnh thủ, cư nhiên nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Đến nỗi ngũ cẩn, tuy rằng có thể lấy khổ luyện võ công ngạnh kháng ngu tỉnh trưởng pháp cùng chỉ pháp, nhưng hai tay cơ bắp gian lại trường ra hứa chút đóa hoa, rất khó trừ tận gốc, yêu cầu dịch khôn hỗ trợ hấp thu rớt. Nhưng mà, ngu tỉnh hơi hơi vừa nhấc đầu, nguyên bản thanh liên trong mắt, bên trái một viên thay đổi vì một viên màu đỏ thâm không nói, tản ra giống như châm thứ vô diêm sắc ý. Này liếc mắt một cái là ngũ cẩn bản năng tính lui về phía sau. Xôn xao. Một kiện màu vàng áo choàng bao phủ ngu tỉnh toàn thân, theo lý mà nói, hạ sát tạ cùng ma quân tồn tại ân oán. Ở quân ma sơn đảo giữ chung. Ngu tỉnh buồn không tính toán lấy ra bất luận cái gì cùng hạ sát tạ tương quan năng lực. Bởi vì khả năng sẽ bị ma quân phát hiện, do đó làm cho quan hệ trở nên không xong. Bất quá, trước mắt đã đến sống còn cục diện, ngu tỉnh muốn tiến hành hạng nhất tương đương nguy hiểm thực nghiệm, làm cho tự thân thoát ly khốn cảnh. Hoàng y có thể ổn định kế tiếp ở trong cơ thể phát sinh biến hóa, cũng có thể đối ngũ cẩn khởi đến kinh sợ tác dụng. Vô luận là trốn hướng tà toán quần sơn bên trong, hoặc là trốn hướng cái khác khu vực. Khả năng đều không thể thoát khỏi thái thường tiểu đội uy hiếp. Giáp bịt vịt bí mật, ngu tỉnh tựa hồ nhìn ra một ít. Cho nên, cần thiết ở chỗ này làm một cái kết thúc, nếu không sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế tiếp cùng ma quân hữu hảo quan hệ thành lập. Hoàng y bọc thân. Tuy rằng không rõ ràng lắm thủy băng miểu vì sao đã đến, một khi đã như vậy, liền có thể hoàn toàn đối dịch khôn yên tâm. Có quan hệ với phó nhân cách đoán rằng, vốn là yêu cầu trước tiên tiến hành thực nghiệm. Phía trước từ phương tà lão nhân trong cơ thể hấp thu ra tới không khiết chi vật. Toàn bộ chứa đựng ở trong cơ thể, một khi phóng thích liền có thể hoàn toàn kích phát phó nhân cách. Bất quá, lại lần nữa phía trước còn cần cùng Á Huyên giao lưu một phen. Tự mình ma hóa, không biết Á Huyên tính cách có thể hay không có trọng đại biến hóa. Ngu tỉnh ý thức tiến vào đến được khảm với cánh tay phải quỷ châu bên trong. Á Huyên, màu đen phát kén đã hoàn toàn phân ly. Quỷ châu ý thức không gian, từ hắc phát sở biên chế vương tọa thượng, bôi màu đen mắt ảnh Á Huyên chính tiểu thon dài đùi ngọc, giống như nữ vương ngồi ở mặt trên. Hai điều cánh tay vô với ghế dựa hai sườn đầu lâu thượng, mặt khác hai điều cánh tay tắc bưng hắc phát ngự thể quyết, vẻ mặt nghiêm túc mà đọc, khi thì gian hắc phát cũng sẽ không chừng hướng mà di động. Tự mình ma hóa trong lúc, Á Huyên cũng đều ở học tập. Nhất đặc thù đó là Á Huyên hai mắt, lộ ra đỏ thẫm, đều không phải là cái loại này máu màu đỏ, mà là ma vật độc hữu đỏ thẫm. Nghe thấy ngu tỉnh kêu gọi, Thẩm Nghi Huyên lập tức ngừng tay chung sự tình. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Hắc quang chợt lóe, quen thuộc nhu thuận hắc phát xúc cảm, A Huyên phát gục ở ngu tỉnh trong lòng ngực. Thừa ngươi. Thon dài mà âm lãnh đầu lưỡi từ A Huyên trong miệng thoát ra, liếm láp ở ngu tỉnh gương mặt, vành hai, thậm chí dọc theo cổ, chậm rãi kéo dài hướng ngu tỉnh thân thể hạ đoan. Thằng đến bị ngu tỉnh ở thời khắc mấu chốt ngừng. Chủ nhân, ta thành công. Hóa ma mới thành lập, ta hiện tại đã đạt tới á ma, ta cảm giác tự thân rất nhiều hạn chế đều bị cởi bỏ. Hảo tưởng cùng chủ nhân tìm cái không ai địa phương hảo hảo hưởng thụ một phen ngài thân thể. Đúng rồi, phía trước quỷ hồn hạp cốc nội thịt tràng, chủ nhân còn có thể mang ta đi sao? Cùng hạ sát lời nói tương đồng, ma hóa A Huyên, hoàn toàn không chịu hạn chế, trong cơ thể ma tính hoàn toàn phóng thích, này trong đó liền bao hàm có đối với ngu tỉnh vô hạn mê luyến dục vọng, thân thể thượng dục vọng. Có thể, nhưng yêu cầu chờ đến sở hữu chủ tuyến cốt truyện kết thúc. Hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Giết người sao? Đối. A Huyên toàn thân hắc phát cốt cách đều ở bùn bùn rung động, hảo muốn giết người. A Huyên nói chuyện cập giết người, trong mắt liền điên cuồng chuyển động. Bất quá trước đó, ta yêu cầu A Huyên ngươi phối hợp. Muốn làm gì? Lại là làm ta chủ nhân phó nhân cách dung hợp sao? A Huyên đại khái đoán được. Không. Lúc này đây không quá giống nhau. Ngu tỉnh đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói cho A Huyên, này ma hóa trong mắt lóng lánh hồng quang. Thử một lần, lần này chỉ là tiểu tiểu nếm thử mà thôi. Nếu được không, ta còn sẽ ở điện ảnh hậu kỳ tìm tới bao trùm mà chiếm cứ gã đại lục thâm tầng không khít giả, tới hoàn toàn hoàn thành cái này kế hoạch. Hảo. A Huyên một bộ tương đương chờ mong bộ dáng. Gia hỏa này đang làm gì? Thân khoác hoàng y ngu tỉnh, ngồi xếp bằng ở thanh liên thượng vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho Ngũ Cẩn có chút lấy không chừng hay không tiến công chủ ý, bởi vì ngu tỉnh tình huống tương đương kỳ quái, đã như một vị thanh tâm quả dục thanh liên cư sĩ, nhưng trong mắt lại có tản ra táo bạo ma tính. Đội trưởng bên kia có hai người kiềm chế, trong lúc nhất thời cũng đằng không ra tay. Bất quá, thật sự không được, đội trưởng lấy suất toàn lực cũng tất nhiên năng lực gáp hai người. Chỉ là ngu tỉnh gia hỏa này, tình huống không thích hợp. Lúc này, giặc bịt vịt một lần nữa trở lại chiến trường. Ngạnh kháng ngu tỉnh toàn lực một kích hồ ảnh thủ đã hoàn toàn chữa trị. Đau quá a, vừa rồi một trưởng đánh đến ta đau quá a. Giáp bịt vịt cư nhiên ít có mà há mồm nói chuyện. Bang, ở không hề dấu hiệu dưới tình huống, giáp bịt vịt hai tay đột nhiên tắc nước. Đều không phải là ai công kích, mà là cố ý tự bạo, phế bỏ này hai chỉ bình thường cánh tay mà thôi. Khả năng có chút người đã không nhớ rõ, giáp bịt vịt đã từng lấy này đặc thù thân thể cùng điện ảnh nhân vật biểu ly. Đốn phát sinh dung hợp, mà biểu ly. Đốn đúng là hoàn mỹ dê vì rút ký chủ, đồng thời còn mang theo có ác ngộng chi lực. Này hai điểm đối với giặc bịt vịt hiện giờ biến hóa đều tương đương quan trọng. Tổng quản lý giả làm ra quyết định, đó là cởi bỏ trói buộc giặc bịt vịt linh hồn xiềng xích. Đưa hướng hắc quan nơi nào đó đặc thù phòng cùng một vị thu dụng vật tiếp xúc trong lúc. Ác ngộng đặc tính phát huy cực hảo tác dụng, hướng dẫn ra giặc bịt vịt trong cơ thể chân chính căn nguyên hỗn độn, khiến cho hỗn độn cùng đặc thù dê vi rút phát sinh dung hợp. Hỗn độn cùng vi rút. Dẹ xì đèn đệ vũ trung dê vi rút vốn là đề cập đến người chi căn bản, từ căn nguyên gợi cảm nhiễm, làm cho thân thể dị biến. Nay cùng thế giới chi sơ mà hình thành hỗn độn, nhưng thật ra có một chút liên hệ. Hai người dung hợp hiệu quả thực hảo, thế cho nên hiện tại giặc bịt vịt, không đơn giản đối linh hồn thủ đoạn hoàn toàn miễn dịch, thậm chí đối với vật lý thủ đoạn cũng hoàn toàn không hề sợ hãi. Hỗn độn vi rút, thân thể đạt được tiếp cận với vô hạn tái sinh tính, thân thể các hạng thân thể tố chất, phân liệt năng lực. Hoàn cảnh thích ứng năng lực từ từ đều đạt được tăng cường, bình xét cấp bậc S. Giáo viên tạm kiểm tra đo lường chỉ là cấp ra một cái thô sơ giản lược đánh giá mà thôi, thực lực giặc bịt vịt bí mật xa không chỉ như vậy. Giác kỷ giác kỷ. Cánh tay cảng chỗ đầu tiên là trường ra tam căn vận đục đại hình xúc tua, cho nhau cuốn quanh. Theo sau ở xúc tua mặt ngoài trào ra xương to béo thịt, cuối cùng hình thành một cái chiều dài đôi mắt điển hình dê vi rút cánh tay, toàn thân vận đục, dưới da có xúc tu di động. Ta muốn xé nát ngươi. Hai điều vi rút hoa cánh tay cơ hồ so giặc bịt vịt thân thể còn muốn đại, nhưng ở di động khi, tốc độ lại một chút không giảm. Đợi cho hai tay sắp bóp nát ngu tỉnh đầu nháy mắt, tương đương quỷ dị một việc đã xảy ra. Hoàng y mũ tràng hạ, ngu tỉnh miệng khẩu trương đại, một cái thon dài cánh tay xoay tròn vương, ngón tay gian còn quấn quanh mấy cây ướt át hát phát. Một cái la sát trưởng, mệnh trung giặc bịt vịt ót. Chương 1349, chia lịa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. K. Thanh thúy đầu lâu rách nát thanh âm. Này nhất chiêu la sát trưởng uy lực cũng không nhỏ, hơn nữa ở lòng bàn tay đụng vào đồng thời, mấy trăm căn tiêm tế hắc phát càng là từ bàn tay bắn ra, xuyên thấu giặc bịt vịt mặt bộ, phá hư tính cực cường. Chỉnh cái đầu hoàn toàn lọt vào phá hủy, thậm chí tính cả thân thể nội bộ cũng bị tấy vào hát phát. Lúc này đây tuy rằng phi đến không xa, nhưng thương thế lại phá lệ nghiêm trọng, vô đầu thân thể không ngừng run rẩy. Đáng giận Ngũ Cẩn lập tức lui về phía sau, kiểm tra Giặc Bịt Vịt tình huống thân thể. Giặc Bịt Vịt chính là tương đương quan trọng nhân vật, đối với trận này đại điện ảnh thế giới có cực cụ quan trọng ý nghĩa. Bất quá Ngũ Cẩn lo lắng nhưng thật ra dư thừa, chiếm cứ ở Giặc Bịt Vịt trong cơ thể vẫn đục xúc tu, ở giai vị rõ ràng rất cao, nhẹ nhàng liền đem mấy trăm căn sâm lấn ma hóa hắc phát bức ra bên ngoài cơ thể. Phối hợp dê vi rút tái sinh năng lực, khôi phục đại não cũng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Bất quá, vừa mới tái sinh Giặc Bịt Vịt không hề lỗ mãng, chỉ là nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh trong miệng vươn này cánh tay, chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Ở Ngu Tỉnh bên này, vạn mẹo mà kinh tủng một màn đang ở phát sinh. Từ miệng vươn cánh tay vẫn chưa thu hồi trong cơ thể, ngược lại có đệ nhị điều tay tiếp tục vươn. Kế tiếp còn có đệ tam điều cùng đệ tứ điều. Ca, ca, ca. Đối với người bình thường mà nói, một bàn tay đã cũng đủ chen đầy miệng. Bốn điều cánh tay từ trong miệng vươn, làm cho Ngu Tỉnh miệng xé rách, xé mở khoe miệng miệng vết thương lan tràn đến vành hai. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh trong miệng hàm răng cũng đang không ngừng thoát ly, bùm bùm. Hàm răng một viên viên rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bốn con cánh tay gian, một viên hắc phát ướt át nam thanh niên đầu bài trừ. Thanh niên cư nhiên cùng Ngu Tỉnh sinh đến giống nhau như lúc khuôn mặt, mới vừa ra tới đó là một bộ âm hế tà ác biểu tình, đầu lưỡi treo ở bên miệng, bởi vì hưng phấn mà nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hoa! Lão đại! Đây là như thế nào làm được? Ngu Tỉnh không nói lời nào. Bởi vì chính mình vì làm được điểm này chính là lao lực tâm tư, trong cơ thể có gần nửa sinh cơ đều bị ép khô. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Trong miệng tân sinh thanh niên qua lại thân thể mất máy, cuối cùng đem chân trượt thân thể từ Ngu Tỉnh xé rách trong miệng thoát ra. Tương đối với Ngu Tỉnh mà nói, tuy rằng hai người diện mạo giống nhau như lúc, nhưng thân cao cùng hình thể hoàn toàn bất đồng. Vị này đầu lưới treo ở bên miệng thanh niên có được 185 tiêu chuẩn thân cao, thân thể lại thiên với nữ tính hóa. Thon dài mà thon thả, đặc biệt là bốn điều chiều dài tiêm chảo cánh tay. Ngoài ra, nhất quan trọng đó là người này thon thả mảnh khảnh bụng trung tâm, lộ ra làn da có thể thấy một viên màu đen vẩn đục quỷ châu. Mặt khác, này nói thân hình toàn thân mạch máu đều bày biện ra tiên minh màu xanh lá, hoàn toàn từ ngoại tinh thực thể sở cấu tạo. Nhất đặc thù đương thuộc này nói thân thể trái tim. Một viên thuần túy ma tâm ở vào ngực trái, lấy ma tâm vi căn cơ, trường ra từng sợi căn nguyên hấp phát, bao trùm toàn thân. Sắc thực nói độc lập phó nhân cách thân thể, thuộc về ngự ma giả. Phó nhân cách bản tính cùng ma tâm chi gian xứng đôi độ cực cao. Phó nhân cách hai viên tròng mắt đều tản ra hồng quang. Thật là tốt đẹp cảm giác, không cần lại đi mượn lão đại thân hình, không cần lại đã chịu hỗn độn thanh liên trói buộc hạn chế cảm giác thật tờ mở sảng a. Tân sinh thân thể, phó nhân cách vừa mới khống chế còn có chút không thói quen, đứng thẳng khi, lưng vô pháp hoàn toàn thẳng thắn, hai chân hơi có chút lay động. Lão đại, này thật là độc thuộc về ta thân thể sao? Phó nhân cách vẻ mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm như vậy thân thể, như cũ không thể tin được. Đối. Bất quá khả năng liên tục không được quá dài thời gian, cụ thể, ta vừa rồi đã giải thích quá. Bởi vì ta cụ bị, ngoại tinh thực thể, hai viên quỷ châu cùng với hoàn toàn phân cách nhân cách, mới dám làm ra loại chuyện này. Bình thường thực vật tuyệt đối vô pháp vì ngươi chế tạo có linh hồn căn cơ thân thể, nhưng ngoại tinh thực thể có thể làm được. Không quan hệ. Đã thực thỏa mãn. Phó nhân cách tương đương hưng phấn. Hoạt động thân thể đồng thời, bắt đầu tại chỗ nhảy nhót, huyết táng dao mổ cầm trong tay không ngừng xoay tròn. Hai cái Ngu Tỉnh, chủ phó nhân cách hoàn toàn chia lịa, này đó là Ngu Tỉnh ý tưởng. Ở lần đầu tiếp xúc đến không khiết giả thể dịch khi, thế cho nên Ngu Tỉnh trong cơ thể phó nhân cách nhanh chóng trào ra, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngu Tỉnh lúc ấy liền nghĩ vậy một chút, chủ phó nhân cách chia lịa kế hoạch. Đích xác, hai nhân cách đều ở trong cơ thể đích xác có thể cho nhau cắt, ứng đối bất đồng chiến đấu. Nhưng như vậy hoàn toàn bất đồng hai loại nhân cách, đồng thời tồn tại với trong cơ thể cũng sẽ cho nhau ảnh hưởng. Đặc biệt là đối thanh liên ảnh hưởng. Tuyệt đối đến thanh thanh liên cùng Phương Hà, đều tương đương bài xích loại này tà ác, huyết tinh, thích giết chóc, điên cuồng phó nhân cách. Phó nhân cách mỗi một lần tiếp quản thân thể, đối thanh liên đều có bất hảo ảnh hưởng. Nếu Ngu Tỉnh muốn ở hỗn độn thanh liên con đường này thượng đi được xa hơn, cần thiết bài trừ phó nhân cách, đem này thanh ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Ngu Tỉnh lại không nghĩ mất đi vị này võ học thiên tài, cùng với phó nhân cách cùng A Huyên phối hợp mang đến siêu cường cận chiến thực lực tuyệt không có thể vứt bỏ, vì thế liền có cái này vĩ đại kế hoạch. Lão đại, lợi hại nhất thái cực đại ca tựa hồ không rảnh cùng chúng ta chơi A. Một khi đã như vậy, chúng ta đối thủ chính là bọn họ hai người đi, ngươi tuyển vị nào. Hai người ở thân thể phương diện tựa hồ đều man lợi hại. Phó nhân cách thiên đầu, vẻ mặt miệt thị mà nhìn chằm chằm Ngũ Cẩn cùng nổi điên Giáp Bịt Vịt. Giáp Bịt Vịt trong thân thể có dấu địa vị cao hỗn độn lực lượng, ta tới đối phó. Ngũ Cẩn giao cho ngươi. Ngu Tỉnh phân phó. Hảo nha hảo nha. Ta nhớ rõ hắn cũng là Đế Hoa Đại học học sinh, ta có thể hạ sát thủ sao? Bọn họ đều muốn giết ta, ngươi cảm thấy đâu? Phó Nhân Cách vẻ mặt hưng phấn, thân thể cốt cách phát ra ca ca ca tiếng vang, tựa hồ ở chiến đấu đi tới hành nhiệt thân vận động. Ngu Tỉnh lấy thực vật vong mạc xem qua đi khi, có thể nhìn thấy A Huyên linh thể hơi hơi hiện lên ở Phó Nhân Cách phía sau. Phó Nhân Cách thân thể bốn điều cánh tay đúng là chịu A Huyên ảnh hưởng. Chỉ là A Huyên tựa hồ cũng không có cùng Phó Nhân Cách tiến hành câu thông cùng giao lưu. Đối với điểm này, Ngu Tỉnh trong lòng đều có tính toán. A Huyên tỷ tỷ, chúng ta thượng đi. Lão đại đem ta tách ra tới, tiêu hao không ít tinh khí thần, trước làm hắn nghỉ ngơi một chút. A Huyên sở ai chính là chân chính Ngu Tỉnh, bởi vậy ở nhắc tới điểm này vấn đề khi, nguyện ý phối hợp Phó Nhân Cách. Ma tâm nhảy lên, trong cơ thể quỷ châu điên cuồng xoay tròn. Hảo cường, hảo cường đại. Lực lượng. Đây đúng là ta muốn, hoàn mỹ thân thể cơ năng cùng với hoàn mỹ ma vật. Tốc độ mau tới trình độ nào? Phó Nhân Cách một bước trước đạp, di động trong quá trình không gian đều bị nhiễu loạn. Mau đến Ngu Cẩn cùng Giặc Bịt Vịt đều không sai biệt lắm không có phản ứng lại đây. La sát. Phó Nhân Cách nói nhỏ này hai chữ khi, vô diêm sát ý cư nhiên ở này phía sau hình thành một loại cùng loại với la sát quái vật, chân chính võ học thiên tài, đem dư càn giáo dư la sát lưu phái phát huy đến mức tận cùng. Phó Nhân Cách cao gầy mà thon thả thân thể cực độ vặn mẹo, tính cả mỗi một cái cơ bắp xoay chuyển ít nhất 10 vòng. Chương 1350, Giặc Bịt Vịt bí mật. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cao gầy, dị dạng, điên cuồng, bốn cánh tay, tóc dài, ma tính. Này đó là Ngu Tỉnh lợi dụng bất khiết giả Abu Hợp Tinh Hoa, tiêu hao đại lượng thực vật sinh cơ, nếm thử phân liệt ra tới, có được độc lập thân thể Phó Nhân Cách. La sát. Đoạn. La sát. Ứng đối bất đồng đối thủ, Phó Nhân Cách có hoàn toàn bất đồng thủ đoạn. Đây là cái gì tốc độ, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Vì cái gì sẽ có hai cái Ngu Tỉnh? Trong cơ thể trung tâm quỷ vật tựa hồ đã là siêu A cấp bậc. Vô pháp lý giải một cái khác Ngu Tỉnh, cư nhiên từ Ngu Tỉnh trong miệng chui ra tình huống. Một chút cũng vô pháp sử dụng phân thân khái niệm, bởi vì tách ra tới cao gầy Ngu Tỉnh, thậm chí so phía trước Ngu Tỉnh còn muốn khủng bố. Hoành luyện cường cơ bích lũy. Đối mặt cao tốc xoay tròn dị dạng cánh tay, Ngũ Cẩn toàn thân cơ bắp co rút lại, từng khối khổ luyện cơ bắp quy tắc phân bố, lẫn nhau chồng lên, bao trùm toàn thân, hóa thành kiên cố không phá vỡ nổi bích lũy. Tiêm chảo xoay tròn tốc độ vượt quá tưởng tượng, một tầng tầng tức khai cơ bắp bích lũy phòng tuyến. Bá! Liên tiếp bạch cốt cùng thịt gân rút ra. Ngũ Cẩn thân hình bạo lui, này cánh tay phải chỉ còn lại có một cái túi da huyền treo ở không trung. Nếu không có Ngũ Cẩn lấy suất toàn lực đối đãi, lấy cánh tay che ở trái tim trước, một hai phải bị trảo ra trái tim cùng xương sống không thể. Tà thần bí thuật sao? Ngũ Cẩn chỉ dựa vào hiện tại tri thức căn bản vô pháp lý giải cái thứ hai Ngu Tỉnh tồn tại. Mặt khác một bên, xoay tròn mà thay đổi thất thường dao mổ đồng dạng hướng Giặc Bịt Vịt huy đi. Giống như đầu bếp giải phẫu hạ giờ, lưỡi dao lấy một loại cao siêu kỹ xảo tự do với cơ khích chi gian, ý đồ đem Giặc Bịt Vịt mỗi một miếng thịt đều cấp chia lịa cắt xuống dưới. Đinh. Giặc Bịt Vịt lấy hàm răng đột nhiên cắn dao mổ. Miệng nội mọc đầy vẩn đục xúc tu, hoàn toàn triệt tiêu hồi chuyển lực. Phía trước bị huyết táng dao mổ cắt ra bộ phận, không chỉ có không có sói mòn bất luận cái gì sinh cơ, ngược lại ở dê vi rút cùng xúc tu dưới tác dụng siêu nhanh chóng khép lại, mau lẹ vô cùng. Thật là một con kỳ diệu hạ giờ huyết táng múc huyết năng lực cư nhiên cũng chưa dùng. Hỗn độn dị năng quả nhiên thực phiền thoái, lấy ta hiện tại thủ đoạn chỉ sợ rất khó giết chết này con thỏ, vẫn là giao cho lao đại tới đối phó đi. Thí tiên. Giặc Bịt Vịt hai điều gần như 2 mét dài ngắn cự mắt cánh tay, tốc độ chút nào không chậm, hóa thành thô tráng tí tiên, tả hữu giáp công tới. Xúc cốt. Gây trương mà có được tinh tế thân thể Phó Nhân Cách, phối hợp thiên hồ lưu phái, ở thân thể thượng thao tác xuất thần nhập hóa, mượn dùng trong cơ thể hắc phát lôi kéo tác dụng, 1m8 thân thể cơ hồ ở nháy mắt co rút lại đến nửa thước. Tránh đi tí tiên công kích ngay mắt, trở tay đó là một trường đánh trúng Giặc Bịt Vịt sườn mặt. Mắt thường có thể thấy được xoay chuyển sóng gợn ở Giặc Bịt Vịt mặt bộ nhộn nhạo mở ra, xương sọ nội hết thể trực tiếp bị đánh sơ sát, thân thể nghiêng hướng bay ra. Phó Nhân Cách đầu lưới treo ở bên miệng, nhìn về phía đang ở khôi phục trung Ngu Tỉnh chủ thể. Hảo! Lão đại! Nay chỉ kỳ quái hạ giờ giao cho ngươi tới giải quyết. Chờ ta đi trước giết kẻ cơ bắp cùng đôi mắt nam, lại đến giúp ngươi. Đi thôi! Ngu Tỉnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở thanh liên thượng, phối hợp Hoàng Y Y. Chậm rãi khôi phục Phó Nhân Cách ly thể mà tạo thành bị thương. Thực nghiệm hiệu quả thật là không tồi, không có ta phương diện này áp chế, được đến càng thêm thích hợp thân thể phó nhân cách cũng có thể phát huy ra càng thêm biến thái cận chiến năng lực. Bất quá, chỉ dựa vào hiện tại thiếu bộ phận bất khiết giả tinh hoa còn không thể hoàn toàn chia lìa chúng ta hai người, thời gian liên tục không được bao lâu, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Vỡ ra khỏe miệng tân sinh hàm răng một lần nữa trường ra. Giáp bít vít. Ngươi trong thân thể bí mật thật đúng là làm cho người ta sợ hãi, khó trách biết rõ ta cùng với ma quân tồn tại nhất định quan hệ, cũng lựa chọn đuổi theo quần ma sơn, đều là bởi vì giặc bịt vịt này trương át chủ bài sao. Nguyên sinh quỷ thái duy trì. Ngu tỉnh không màng bị ma quân phát hiện nguy hiểm, tiếp tục thân khoác hoàng y đi hề, chính là đơn thuần vì tăng cường hoàng y bí thuật hiệu năng mà thôi. Đăng nhập HTTP, trái tim đen đu ám. Đại não lần thứ hai bị phó nhân cách một trưởng cấp đánh sơ sắc giặc bịt vịt ngã xuống đất mặt. Dê vi rút đang ở nhanh chóng vì này chữa trị. Vèo. Ngu tỉnh một bước bước ra không gian. Tinh thần bí thuật kết thúc ngay mắt, hoàng y tay háo bên trong, bàn tay dán ở giáp bịt vịt còn ở khôi phục chung cái hót. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Chính tông thôn não bí thuật, tuy rằng không phải hạ sát tạ bản nhân thi triển, nhưng đối với cùng giai, thậm chí trình tự cao hơn ngu tỉnh đối thủ tới nói. Ở linh khoảng cách thả đối thủ không hề phòng bị dưới tình huống phóng thích thôn não bí thuật, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, ngũ cần hoàn toàn từ phó nhân cách áp chế, căn bản vô pháp tiến đến cứu trợ. Nơi xa thủy băng miểu bốn phía hàn khí bức người, một tay kiếm thuật phối hợp đế hoàng chi ý, liên thủ Diệp Phong cũng đem dịch khôn tạm thời tính vây khốn, vô pháp phân thần tới hiệp trợ. Đến nỗi bên ngoài phụ trợ thiếu đồng, liền tính muốn ảnh hưởng đến ngu tỉnh động tác cũng yêu cầu đột phá hoàng y cùng trong cơ thể thâm hải hỗn độn vách ngăn hai tầng phòng ngự thủ đoạn. Ám màu vàng quang mang nở rộ. Bí thuật thi triển khi bốn phía hoàn cảnh cũng đều bao phủ thượng một tầng màu vàng nhạt đám xương. Xúc tua xuyên thấu xương sọ mà móc ra đại não đồng thời chạm đến linh hồn mặt, kế tiếp nháy mắt, giặc bịt vịt linh hồn cùng trung tâm đều sẽ bị cùng rút ra. Ông! Đột nhiên, giống như mắc kẹt, ngu tỉnh toàn lực thi triển hoàng y bí thuật cư nhiên ở linh hồn ngoại màng chỗ tập trụ. Sao có thể? Ngu tỉnh trước mắt sở gặp được hết thể đối thủ, ở linh hồn thượng phòng ngự thượng đều không tính là lợi hại. Bao gồm phía trước quỷ hồn hạp cốc yêu ma đại hội trung gặp được một vị phòng ngự tiếp cận vô hạn cương thi, La Sát trưởng cũng vô pháp xé nát đối phương phòng ngự dưới tình huống, dựa vào hoàng y thôn não, nhẹ nhàng phá hư đối phương linh hồn, trực tiếp đến chết. Trước mặt, thôn não bí thuật lại không cách nào lay động giặc bịt vịt linh hồn, chỉ là biểu màng hơi hơi chấn động mà xuất hiện vết rách mà thôi, xúc tu căn bản vô pháp chạm đến ở linh hồn căn bản. Tương đối, từng cây vận đục xúc tu cư nhiên từ giặc bịt vịt linh hồn trung toát ra. Vận đục sắc xúc tu, hơn nữa trực tiếp cắm rễ với linh hồn bên trong. Số lượng khổng lồ, giặc bịt vịt linh hồn cùng ta trước mắt giao thủ quá đối thủ so sánh với muốn cao hơn vài cái trình tự, này linh hồn dung lượng có thể dùng hải dương tới hình dung. Thôn nao bí thuật cưỡng chế gián đoạn, ngu tỉnh mắt cá chân xoay chuyển, nhất chiêu hồ ảnh bước cùng giặc bịt vịt kéo ra khoảng cách. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên, giặc bịt vịt cái gãy cửa mở khẩu chỗ bài trừ hàng trăm vận đục xúc tu thể tích so giặc bịt vịt bản thể còn muốn lớn hơn mấy lần. Hồ ảnh bước tại chỗ lưu lại tàn giống bị trực tiếp giảo thoái. Bất quá này một đại đoàn vận đục xúc tu tựa hồ chỉ là ứng kích tính sinh ra, cũng không có truy kích ngu tỉnh, chậm rãi thu hồi giặc bịt vịt trong cơ thể. Cùng lúc đó, giặc bịt vịt cái gãy chỗ hổng từ một cái xúc tu bổ khuyết, treo với không trung, có vài phần cùng loại với chuyện tranh trung ma nhân bộ Âu. Giặc bịt vịt hơi thở trở nên so phía trước càng cường. Một màn này nhìn qua giống như là ngu tỉnh thôn nào bí thuật, kinh động dấu ở giặc bịt vịt linh hồn chỗ sâu trong quái vật. Vận đục, thật lớn thả vô hình cao giai uy áp. Giặc bịt vịt, ngươi gia hỏa này bản chất là thiên ma sao? Vẫn là nói ở linh hồn trung cất giấu cái gì càng thêm đáng sợ tồn tại. Đáng tiếc, binh khí không ở trong tay ta. Nếu có thể hoàn toàn phá hủy giặc bịt vịt thân thể, nói không chừng có thể biết được càng nhiều bí mật. Chương 1351, mượn sức. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, giặc bịt vịt đã chịu đến chết công kích rất nhiều lần, nhưng lại phát ra hơi thở lại một chút không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng cường. Vừa rồi uy hiếp đến linh hồn công kích, đem làm cho giặc bịt vịt trở nên càng cường. Liền giống như đã từng sát nhân cuồng dắt sần giả thiết. Mặc dù ta đối thân thể tiến hành phá hư, bởi vì có dê vi rút vô hạn phân liệt tái sinh đặc tính, cũng trở nên không có ý nghĩa. Nếu giết không chết, đành phải phong ấn. Đang ở 10 viên thiên thụ sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên khi, một đạo siêu nhanh chóng bóng người từ mặt bên đánh út lại, nhẹ nhàng một chưởng đánh trúng ngu tỉnh phần eo, cảm giác toàn thân hơi thở đường về đều bị đánh gãy. Ngu tỉnh nhịn không được lùi lại ba bước, cảm giác eo bụng truyền đến một trận bỏng cháy cảm. Mặc dù cách hoàng y y, như cũ có âm sát khí đoàn hiện lên với ngu tỉnh eo bụng vị trí, nội thương thẩm thấu. Ngu tỉnh, ngươi gia hỏa này có biết hay không, vừa rồi ngươi hành động thiếu chút nữa làm cho lần này đại điện ảnh thế giới mất khống chế. Loại này thế giới nhưng thừa nhận không được giặc bịt vịt trong thân thể đồ vật. Lần sau cho ta tiểu tâm một chút. Ngươi tới đúng là Dịch Khôn. Ở vừa rồi chiến đấu gian, giặc bịt vịt cái gãy tràn ra đại lượng địa vị cao xúc tu, khiến cho Dịch Khôn sắc mặt đại biến, lập tức bước lui Thủy Băng Miểu mà chạy tới. Suy xét đến tổng quản lý giả phân phó, Dịch Khôn quyết đoán lựa chọn lâm thời tính lui lại. Giặc bịt vịt trạng thái đem ảnh hưởng kế tiếp đại điện ảnh thế giới xu thế, đem quyết định chính mình đội ngũ có không rút đến thứ nhất. Ở kiến thức đến ngu tỉnh sở tinh thông linh hồn phá hư thủ đoạn có thể uy hiếp đến giặc bịt vịt linh hồn khi, Dịch Khôn không dám lại tiếp tục mạo hiểm. Nếu là ở chỗ này cường lấy, khả năng sẽ đúc thành đại sai. Thiếu Đồng, ổn định bọn họ. Hảo. Thiếu Đồng mặt bộ hai viên chủ yếu trong mắt đột nhiên nổ mạnh, tức khắc gian, mọi người đỉnh đầu không trung cư nhiên sinh ra một viên to lớn trong mắt. Siêu cường tinh thần đánh sâu vào từ không trung giáng xuống. Phó nhân cách không có thâm hải hỗn độn chấn thủ đại não mà ngừng tay trung động tác. Mượn cơ hội này, toàn thân cơ bắp tàn phá bất kham ngũ cẩn vội vàng đi vào chưa thành hình thiên thụ đại trận ở dưới, lấy cậy mạnh xé mở rễ cây, một lần nữa cấp giặc bịt vịt mang lên phong ma xiềng xích, nhanh chóng thoát đi. Dịch Khôn đứng ở giao lộ, quay đầu nhìn chằm chằm ngu tỉnh, ánh mắt ấm lãnh. Người chiêu này chia lịa thủ đoạn, hẳn là chỉ có thể dùng một lần đi. Tiếp theo gặp mặt khi, chắc chắn cướp lấy ngươi trong cơ thể vô tương hỗn độn tâm pháp. Dịch Khôn mang đội nhanh chóng rút lui, hiện tại chính yếu sự tình chính là tìm một chỗ an tĩnh không người khu vực, kiểm tra giặc bịt vịt linh hồn ổn định tính. Chỉ có Dịch Khôn có thể khống chế cũng ban cho ổn định. A lão đại, ngượng ngùng a, làm đối phương chạy. Truy không truy a? Gầy lớn lên phó nhân cách vẻ mặt điên khùng mà chuyển qua đầu, hỏi ngu tỉnh ý kiến. Truy cái gì truy, ngươi thân thể tình huống như thế nào, còn muốn ta tới nhắc nhở sao? Đối nga, thân thể tuy rằng lực lượng mười phần, lại cảm giác tùy thời đều khả năng tan vỡ tan rã. Lão đại rốt cuộc khi nào có thể làm ta có được vĩnh viễn đều sẽ không suy bại thân thể. Có phải hay không? Phó nhân cách đều còn không có nói xong lời nói, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một bãi thực vật mạn đằng, hắc phát cũng thu hồi trung tâm quỷ châu giữa. Thực vật thu hồi ngu tỉnh thân thể, lại lần thứ hai trở lại nguyên lai bộ dáng, A huyên quỷ châu một lần nữa chiết cây trở lại cánh tay phải. Ngu tỉnh thể năng tiêu hao quá độ. Dựa vào một bên núi đá thượng mồm to thở dốc. Chủ phó nhân cách hoàn toàn phân liệt tình huống, chính là rõ ràng xem ở đồng đội trong mắt. Thủy Băng Miểu cùng Diệp Phong đều không thể lý giải vừa rồi đã phát sinh tình huống. Miểu huynh, cảm ơn trợ giúp. Bằng không, chỉ dựa vào Diệp Phong một người thật đúng là vô pháp ngăn lại Dịch Khôn, cái này tử cục cũng vô pháp phá vỡ. Ngu tỉnh đệ nhất kiện khi đó là cảm tạ Thủy Băng Miểu đưa than ngày tuyết trợ giúp. Vừa vặn nhận chuyên trúc cốt truyện mà đến quần Ma Sơn mà thôi. Nhị tịch tựa hồ đối với ngươi thân thể rất có ý tưởng. Ha ha, đừng nói đến như vậy gây hảo sao. Dịch Khôn muốn chính là ta trong thân thể, ma quân tối cao sáng tác vô tương hỗn độn tâm điện. Mặc dù bọn họ hiện tại tạm thời thoát đi, cũng không đại biểu chúng ta tình huống có thể hảo được đến nào đi, giặc bịt vịt thân phận khả năng làm cho bọn họ ở quần ma trong núi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thiên ma. Đúng không? Thủy Băng Miểu nói thẳng ra cái này từ ngữ, hiển nhiên biết cái gì. Đối. Ngu tỉnh ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, người sau thể năng hoàn toàn tiêu hao quá mức, vì dạp trên mặt đất mồm to thở dốc. Thủy Băng Miểu, nếu là chuyên trúc cốt truyện, tất nhiên cùng ngươi trong cơ thể quỷ vật có quan hệ. Là ra cắt đan chính đưa ngươi tới quần Ma Sơn sao? Có thể nói hay không nói minh một chút mục đích của ngươi, nói không chừng chúng ta mục đích có tính chung, có thể liên thủ hợp tác đâu. Mượn sức Thủy Băng Miểu, đối trước mắt chỉ có hai người tỉnh trị tiểu đội tới nói tương đương quan trọng. Đi trước đệ nhất thành âm thầm mạt sát phản bội ma quân. Thậm chí là phản bội thiên ma chi chủ tà ma. Chuyện này từ ra cắt tiền bối tự mình thuyết minh, trong đó khả năng sẽ liên lụy tới thân cư cao chức thiên ma quần thể. Tính cả tà ma gian cũng tồn tại phản đồ sao. Xem ra ra cắt đan chính cùng ma quân cũng có nhất định quan hệ. Ngu tỉnh phát hiện ở Thủy Băng Miểu ngón tay thượng cũng mang cùng chính mình giống nhau ma quân nhẫn. Ta cũng rất kỳ quái, chuyện này cần thiết điều tra rõ, chuyên trúc cốt chuyện đối ta mà nói tương đương quan trọng. Ân, dùng ta suy xét một chút. Hạ Sát chuyên môn đã cảnh cáo ngu tỉnh, ở quần Ma Sơn tận khả năng mau mà cùng ma quân thành lập quan hệ, nhưng tận khả năng không cần đi trước đệ nhất thành, càng không cần cùng thiên ma tiếp xúc. Nhưng mà thái thường tiểu đội tìm tới môn, ngu tỉnh vô pháp không đi đụng vào cái này điểm mấu chốt. Ngu tỉnh đã là hạ quyết tâm, liên thủ như thế nào? Thái thường tiểu đội cũng biết ngươi là một người đăng đảo, nếu bị đơn độc gặp được, hơn nữa giặc bịt vịt thân phận, khả năng sẽ lâm vào tử cục. Ân. Bất quá, các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Thủy Băng Miểu xem kỹ tà toán quần sơn, cảm giác sơn cốc gian tỏa khắp trí tà chi khí. Đạo cụ kích phát nơi này tà thần cấp cốt truyện, đối với Diệp Phong mà nói có rất đại ý nghĩa. Nếu không như vậy đi, Thủy Băng Miểu ngươi có thể đi trước ngụy trang đi trước đệ nhất thành, âm thầm điều tra cụ thể tình huống. Rốt cuộc nơi này tà thần cấp cốt truyện cùng Thủy Băng Miểu không có bất luận cái gì quan hệ, ngu tỉnh cũng không hảo lạp đối phương tới bạch hỗ trợ. Ta và các ngươi cùng đi tới đi. Lấy ta nhân loại thân phận đi trước đệ nhất thành, cho dù có ma quân nhẫn cũng tất nhiên sẽ lọt vào bài xích, muốn đi tiếp xúc thân cư cao tầng thiên ma, căn bản không có khả năng. Ngu tỉnh nhưng thật ra không nghĩ tới Thủy Băng Miểu gia hỏa này còn chủ động lựa chọn lưu lại. Hảo, bất quá ở thâm nhập trước, chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này hoàn toàn bị dọa đến không dám nói lời nào Diệu Tử, lặng lẽ toát ra đầu, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Ta biết hơi chút cách nơi này không xa lắm địa phương, có một chỗ chuyên môn cung cấp thương đội nghỉ ngơi thôn trang nhỏ, chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn, chúng ta tử ra ở nơi đó cũng có một cái tiểu phân bộ. Rốt cuộc có rất nhiều chân quý vật phẩm cấm sử dụng không gian vận chuyển, yêu cầu nhân lực vận chuyển. Hành, hãy đi trước đi. Chương 1352, nghỉ ngơi, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tà Hoán Quần Sơn bên ngoài chiến đấu kết thúc, hai đội nhân viên hoàn toàn rút lui khi, mị mị nhãn nam nhân một thân màu xám áo gấm đến chỗ này. Đôi tay di động, tỏa khắp ở bốn phía hỗn độn hơi thở liền hướng tới người này tụ tập lại đây. Lại thông qua một loại kỳ lạ thủ đoạn dụ dỗ này đó hỗn độn hơi thở hình thành phía trước phát sinh ở chỗ này chiến đấu hình ảnh, hết thể chi tiết quá trình toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Đầu tiên nhìn thấy Dịch Khôn thao tác âm dương hai cực khi, người này mị mị nhãn hơi hơi mở. Nhìn thấy thân khoác Hoàng Y ngu tỉnh sử dụng Hoàng Y bí thuật khi, người này mày hơi hơi nhăn nếp gấp. Hoàng Y chi vương hạ stạ. Có điểm ý tứ. Kế tiếp, người này có chút kinh ngạc, bởi vì ngu tỉnh hoàn mị thi triển thôn nào bí thuật. Ở đối thủ không hề phòng bị dưới tình huống cư nhiên mất đi hiệu lực. Theo sau, từ giáp bịt vịt linh hồn trung tràn ra cự lượng thô tráng vẫn đục xúc tu khi, vị này nam nhân sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Này nhóm người loại quả nhiên không thuộc về thế giới này, chỉ là tình huống có điểm phức tạp, nếu liên lụy tới thiên ma, hơn nữa là loại này địa vị cao mặt thiên ma, cũng đã đạt tới ta vô pháp trực tiếp can thiệp trình độ. Phiền toái A, cố tình dị tinh người đăng đảo thời khắc xuất hiện này đó phiền toái thanh niên. Nếu đề cập đến thiên ma, ta không thể trực tiếp ra tay can thiệp, chỉ có thể đi một chuyến ma sơn. Người này đang chuẩn bị rời đi khi, mắt lẽ nhìn về phía tà toán quần sơn bên trong. Gì? Nơi này lao nhân đã chạy đi đâu? Ấn hắn tính cách cùng thói quen, không nên rời đi nơi này đi. Tính, ta trên đầu sự tình còn có một đồng lớn, không có thời gian suy xét. Xoay người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lần nữa trở lại phía trước ngã rẽ. Diệp Phong trạng thái không dung lạc quan, đối kháng Dịch Khôn thật sự thực miễn cưỡng. Hơn nữa lần đầu tiên sử dụng quỷ thái, lấy ác ma chi tâm mạnh mẽ ngạnh căng quỷ thái liên tục thời gian. Thủy Băng Miểu buông xuống, Diệp Phong tiếp tục cắn răng chống đỡ một đoạn thời gian, làm cho kết quả đó là trong cơ thể xúc tích đại lượng nội thương, hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong giá hỏa này nếu là có thể đạt tới nhập hồn kỳ liền sẽ không như vậy. Ai, xét đến cùng, cho chúng ta trưởng thành thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu lại cho chúng ta một năm phát triển thời gian, lấy đại bốn thân phận tiến vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Đội ngũ chung, không có người am hiểu y thuật, Diệp Phong yêu cầu một mình tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mặt khác, lành nghề kính trong quá trình ngu tỉnh cũng phát hiện vị này ngạo kiều miểu vì sao lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Thủy Băng Miểu tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng này lại ở vừa rồi trong chiến đấu đã chịu không ít thương tổn, chỉ là Thủy Băng Miểu cố tình giấu giếm mà thôi. Ở đường xá chung, Thủy Băng Miểu lặng lẽ lấy hàn khí bức ra trong cơ thể âm sát, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng như cũng bị ngu tỉnh chú ý tới. Dịch Khôn gia hỏa này ở 13 người chung tất nhiên xếp hạng dựa trước, trong thân thể hắn song quỷ vật một âm một dương cơ bản xem như bày ra, nhưng còn chưa lấy ra chân chính thực lực. Không có vận dụng quỷ thái liền có thể thương đến Thủy Băng Miểu, có thể nói là cường đến thái quá. Ngu tỉnh chỉ là trong lòng ngẫm lại, một bên Thủy Băng Miểu lập tức nói cập có quan hệ với Dịch Khôn tình huống. Dịch Khôn so với ta cao một lần, nếu là có thể cho ta một năm thời gian, tuyệt không sẽ rơi vào như vậy chật vật. Thủy Băng Miểu đánh nội tâm không phục lắm, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương so với chính mình cường. Bất quá, Thủy Băng Miểu nhất để ý vẫn là cùng chính mình cùng giai kinh địch, cũng đúng là đi ở bên người ngu tỉnh. Hồi tưởng ngu tỉnh từ trong miệng thốt ra dị thường phân thân, Thủy Băng Miểu liền nhịn không được tò mò, ngu tỉnh, vừa rồi cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc nam nhân là chuyện như thế nào. Ta thấy thế nào cũng không giống như là phân thân, bởi vì hắn cụ bị độc hữu tự hỏi phương thức. Độc đáo năng lực cùng với so ngươi còn mạnh hơn cận chiến năng lực. Phó nhân cách cường đại, Thủy Băng Miểu xem ở trong mắt, nội tâm tất nhiên có điều mâu thuẫn. Như thế nào? Muốn hỏi thăm bí mật của ta sao? Ngu Tỉnh dùng như vậy hỏi câu, y theo Thủy Băng Miểu ngạo khí, tuyệt không sẽ tiếp tục hỏi đi xuống. Không nghĩ nói liền tính. Ha ha, Thủy Băng Miểu ngươi cùng ta làm đồng học 3 năm, hẳn là nhìn ra được ta gương mặt thật đi. Ngu Tỉnh đã từng bại lộ trong cơ thể phó nhân cách đã không phải một lần hai lần, Thủy Băng Miểu lập tức hỏi, nhân cách phân liệt sao? Đúng vậy, ta tính toán đem này một cái dị dạng nhân cách hoàn toàn tách ra tới, vừa rồi chẳng qua là một lần nếm thử tính thực nghiệm mà thôi. Luôn là làm một ít cùng thường thức tương phản sự tình, tiểu tâm lọt vào phản vệ. Ngươi phó nhân cách nhìn qua thực nghe ngươi lời nói, chỉ là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn thoát ly ngươi khống chế mà thôi. Không có việc gì, cái này ta đều có đúng mực. Thủy Băng Miểu đều không phải là kiêng kỵ hai trọng nhân cách mang đến áp lực, mà là thật sự thận trọng nhắc nhở Ngu Tỉnh, phía trước vị kia cao gầy phó nhân cách, đặc biệt là vặn vẹo khuôn mặt cùng phóng đỏ thâm quang mang trong mắt, làm Thủy Băng Miểu cảm giác cả người không được tự nhiên. Đừng hỏi ta việc tư lạc, nói ngươi vị này quan trọng chiến đấu cùng khống chàng nhân viên không ở, đối với các ngươi Đế Hoa tiểu đội ảnh hưởng sẽ không rất lớn sao? Đây chính là Hạo Long đội trưởng quyết định, cho nên ta cần thiết mau chóng hoàn thành quần ma sơn chuyên trúc cốt truyện. Hạo Long bọn họ trước mắt đang làm cái gì? Chúng ta ở người Hoàng Đô nội phát hiện trạm bờ lần chính sách quan trọng quan thân tín, tuy rằng dắt ra một loạt tương đương hắc ám bối cảnh. Trước mắt đội trưởng đang ở vùng duyên hải mảnh đất dị tinh người che giấu đại trong căn cứ điều tra. Đại căn cứ, có bao nhiêu đại? Cùng nhân loại 5 thành phố lớn một cái cấp bậc, đã có đại lượng dị tinh người cắm rễ. Hạo Long đội trưởng cũng không dám chính diện đối kháng, phối hợp trong đội ngũ Bạch Tiêu thủ đoạn, ngụy trang thành thi thể xâm lấn đến thành thị bên trong. Cùng 5 thành phố lớn một cái cấp bậc sao? Đối phương ở sắp tới khả năng sẽ có đại sự động. Chúng ta cần thiết nhanh hơn tiến trình. Hai người nói chuyện phiếm gian, bất chi bất giác đã trở lại lúc ban đầu ngã rẽ, nhưng ở chỗ này lại phủ lên một tầng nồng đậm xương trắng, làm Ngu Tỉnh cảm giác ngã rẽ hơi chút có điểm xa lạ. Đi theo ta, này thương nói tuy rằng hung hiểm, nhưng có đôi khi vì tránh đi một ít phiền toái sơn tặc, không ít cơ mật tính bảo vật vận chuyển đều sẽ lựa chọn từ trước mặt đầm lầy khu vực trải qua. Trên đường nghỉ ngơi trạm liền thiết lập ở đầm lầy khu vực nhập khẩu. Diệu Tử không hề có cảm giác không đúng, Thủy Băng Miểu lần đầu tiên đi vào ngã rẽ, tự nhiên vô pháp giống Ngu Tỉnh như vậy cùng phía trước trong ấn tượng ngã rẽ tiến hành đối lập. Thủy Băng Miểu, hơi chút lưu một chút tâm. Tuy rằng có thể là ta ảo giác, nhưng có một loại nói không nên lời dị thường cảm giác. Ân. Hôn mê Diệp Phong ngủ ở một trương phiêu phù ở không trung giường băng thượng, theo sát ở sau người, từ Thủy Băng Miểu huyền băng thạch chế tác mà thành. Bất quá trong chốc lát, quả nhiên có một loạt cùng loại với ô tô khách sạn kiến trúc xuất hiện ở con đường một bên, bốn phía xương trắng trở nên càng thêm nồng hậu. Sương mù có điểm trọng, bất quá tới gần bí triều là cái dạng này. Diệu Tử đi trước bên trong tìm kiếm tử gia người, làm tốt Ngu Tỉnh đám người an bài chỗ ở. Chỉ chốc lát sau liền có hai vị ánh mắt âm trầm nam nhân đi theo Diệu Tử ra tới tiếp ứng. Ngu đại nhân mau tới đi, nơi này tương đối an toàn. Hảo. Chương 1353, nghỉ ngơi, 2. Tác giả. Khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu đại nhân. Này gian nghỉ ngơi khách điếm độc thuộc về chúng ta tử gia, cái khác thương đội đi ngang qua nơi này, nếu yêu cầu vào ở nghỉ ngơi, đều yêu cầu tiền trả đại lượng nghỉ ngơi phí dụ. Này đi trước bí triểu lộ so với cái khác thương lộ, tuy rằng muốn nhiều đi một ít lộ trình, nhưng an toàn tính lại rất cao. Diệu Tử trước kia đi theo phụ thân Kim Tử đã tới nơi này hai lần, hiện giờ, này một đống viết có tử phụ khách điếm hai tầng đại lâu, cùng Diệu Tử trong ấn tượng hoàn toàn nhất trí. Khách điếm người làm công viên tuy rằng quần thâm mắt so trọng, nhưng vừa nhìn thấy Diệu Tử vị này đại tiểu thư đích thân tới, các thu hoạch lớn nhiệt tình, tuyệt vời tím đám người trước đằng ra một gian thích hợp nghỉ ngơi đại phòng. Tiểu thư, chúng ta vì ngươi đơn độc an bài một gian phòng, liền ở cách vách. Hảo, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Chuẩn bị nơi này tốt nhất đồ ăn. Là, khách điếm nội tử phủ nhân viên lui ra sau, Diệu Tử đã là khiếp đảm lại là ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Phía trước. Ngu Tỉnh chính là vứt bỏ binh khí mà cứu chính mình. Nay phân ân tình, Diệu Tử cảm giác dùng chính mình hạ nửa đời cũng vô pháp hoàn lại. Đại nhân, thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta, hại ngươi vứt bỏ binh khí. Không ngại, sớm hay muộn sẽ làm dịch khôn còn trở về. Nghỉ ngơi trong lúc này gian phòng cấm bất luận kẻ nào tiến vào, bao gồm ngươi ở bên trong. Hảo. Ta liền ở cách vách phòng, đại nhân nếu có cái gì phân phó cứ việc tìm ta. Chỉ cần là tử ra địa bàn. Nghe theo đại nhân sai phái. Diệu Tử rời đi. Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu lưu tại trong phòng, quan sát đến Diệp Phong tình huống. Này thương. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Ngu Tỉnh ngay từ đầu vốn tưởng rằng Diệp Phong là bởi vì mạnh mẽ ngạnh căng quỷ thái, làm cho thân thể siêu phụ tải mà ngất xỉu đi. Kết quả cẩn thận kiểm tra phát hiện ở Diệp Phong quần áo hạ rất nhiều bí ẩn bộ vị, lưu có tương đương đáng sợ quyền thương. Ai ngờ, Thủy Băng Miểu cũng đem quần áo cởi giống nhau, lộ ra tả nửa người da thịt, trắng nón làn da cùng cơ bắp hoàn mỹ phối hợp ở bên nhau, thấu tán hơi hơi hàn khí. Đồng dạng, ở Thủy Băng Miểu tả nửa người cũng có từng đạo quyền ấn, mặt ngoài nhìn qua như là bỏng cháy dấu vết, thực tế bên trong huyết nhục lọt vào hoàn toàn đốt cháy, thối rữa bất kham. Cùng ta giống nhau thường, nhưng hắn cùng Dịch Khôn chiến đấu thời gian càng dài, trừ ra này đó dương quyền tạo thành bỏng cháy ngoại, trong cơ thể còn tàn lưu có đại lượng âm sát khí tức. Diệp Phong đồng học vô pháp hướng ta giống nhau đem thân thể nguyên tố hóa, tự lành năng lực không đủ, như vậy đi xuống không có chuyên môn bác sĩ vì này trị liệu, khả năng sẽ chết. Lúc này, một đạo ma khí phóng thích. Thẩm Nghi Huyên bản thể hiện thân, cùng đã từng bất động. Hiện thân khi, này dưới thân còn ngồi một trương lấy nhân loại bạch cốt chế thành ghế dựa. Nguyên bản Thẩm Nghi Huyên thói quen ăn mặc nữ quỷ bạch y cũng càng hóa thành màu đen quần áo nịt vật, ngón tay thượng còn mang lấy bộ xương khô nhẫn. Ma. Ngu tỉnh ngươi quỷ vật đã hoàn thành tự mình hóa ma. Thủy Băng Miểu có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghi Huyên. Này trong cơ thể truyền thuyết quỷ vật ra cắt đan chính là nhân loại đỉnh cường giả, tri thức uyên bác. Bởi vậy Thủy Băng Miểu đối với hóa ma vẫn là có chút hiểu biết, hóa ma đồng thời, cũng ý nghĩa ngu tỉnh này chỉ quỷ vật đã đột phá A cấp, khó trách phía trước cùng phó nhân cách dung hợp, có thể trở nên cường đại vô cùng. Tuy rằng A Huyên phẩm giai xa không thể cùng ra cắt đan chính so sánh với, nhưng A Huyên đột phá vẫn là làm ngạo kiều miểu trong lòng không quá thoải mái, tổng cảm giác lại bại bởi ngu tỉnh một bậc. A Huyên hắc phát thấm vào Diệp Phong lỗ chân lông nội, nhanh chóng hấp thụ du đãng ở trong cơ thể âm sát khí. Ta chỉ có thể hấp thu rất âm sát khí, còn lại phải dựa chính hắn khôi phục. Chủ nhân, nơi này tổng cảm giác không quá thích hợp a. Ân, ta biết. Trong cơ thể phó nhân cách ta phải cùng hắn giao lưu một chút, chủ nhân ta trước triệt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu A Huyên đều nói như vậy, xem ra ngu tỉnh trong lòng dị thường cảm quả thực không sai, nhưng vừa rồi cũng đối nơi này tà ma từng có bước đầu kiểm tra, tà ma nhóm chỉ là giấc ngủ không đủ mà lược hiện mệt mỏi, không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Thủy Băng Miểu lấy hàn khí thẩm thấu Diệp Phong toàn thân, cẩn thận kiểm tra, liền tính bài trừ âm sát khí, Diệp Phong hắn hiện tại thân thể tiêu hao quá mức, tự lành năng lực đại đại suy yếu, rất khó tự mình khôi phục. Ngu tỉnh đối với sinh cơ cảm ứng rất mạnh, mặc dù hiện tại dàn xếp xuống dưới, Diệp Phong sinh cơ như cũ ở thong thả sói mòn. Đích xác, bị thương quá nặng, Diệp Phong tiểu tử này ở phía trước đứng ra cùng Dịch Khôn quyết chiến khi, liền không có nghĩ muốn sống sót. Hơn nữa khách điếm này cũng có chút dị thường, thật là họa vô đơn chí. Thật sự không được, đành phải từ bỏ tà toán quần sơn nhiệm vụ, đi trước thứ bảy thành tìm kiếm bác sĩ. Có người. Số căn băng truy bắn về phía cửa vị trí. Ai ngờ, nhanh chóng băng truy cái gì cũng không có đụng tới. Trong nháy mắt, một vị quần áo tả tơi lão nhân đã ngồi ở Diệp Phong mép giường, lấy trong tay cái muỗng xẻo hạ Diệp Phong thân thể một miếng thịt, nhấm nuốt nuốt vào. Quả nhiên, cùng ta có vài phần cùng nguyên. Miêu huynh, bình tĩnh một chút. Ngu tỉnh kết hợp được đến tin tức tư liệu phỏng đoán ra lão giả thân phận, tuy rằng đối phương xẻo lấy Diệp Phong một miếng thịt, nhưng cũng không sát ý. Ngu tỉnh cũng trước tiên ngăn chặn Thủy Băng Miểu, để tránh này trêu chọc đến vị này thượng cổ ác ma. Nhưng thật ra rất người thông minh loại, không nghĩ tới ma quân thế nhưng như vậy vô năng, cư nhiên làm hai vị nhân loại tới hỗ trợ thanh trừ dị tinh người. Cho ngươi hạng nhất lựa chọn, vị này chạy xuôi cùng ta cùng nguyên máu nhân loại, ta sẽ mang đi cũng bảo toàn tính mạng của hắn, xem ở trên người của ngươi có cách tà tiểu tử này tín vật phân thượng, ta có thể không giết các ngươi. Bất quá, các ngươi ở địa bàn của ta đại náo, tạo thành một tòa ngoại sơn hoàn toàn sập mà một khắc tòa ngoại sơn tổn hại bất ham, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy liền xong rồi. Nay đàn khoảng cách của ta bàn rất gần tà ma có điểm chán ghét, mắt không thấy tâm không phiền, giúp ta giết sạch nơi này tà ma, phá hủy sở hữu kiến trúc, cảnh cáo bọn họ tuyệt không chuẩn tới gần tà oán quần sơn. Chuyện tới hiện giờ, nếu phản kháng, Diệp Phong có hay không cứu liền thật khó nói. Hơn nữa vị này lão giả thực lực tuyệt đối không thể so cũ thần kém nhiều ít, ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu vừa mới kết thúc một hồi đại chiến, thân thể đã mệt mỏi bất kham, cùng đối phương sống mái với nhau tuyệt phi sáng suốt chi tuyển. Hảo. Ngu tỉnh chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. 3 phút, đếm ngược. Bắt đầu các ngươi giết chóc đi, chờ các ngươi giết sạch, ta liền đi rồi. Bị buộc bất đắc dĩ, ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu lập tức triển khai giết chóc. Loại này bình thường tà ma ở hai người thủ hạ tự nhiên vô pháp chống cự, thậm chí tính cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có, 2 phút liền toàn bộ giết sạch. Duy nhất không có giết đó là Diệu Tử. Vị này tà ma cũng không thuộc về nơi này, đồng thời cũng là chúng ta dẫn đường người. Đã dựa theo tiền bối lời nói, giết sạch sở hữu tà ma. Ở ngu tỉnh một lần nữa ngẩng đầu khi, đối phương đã mang theo hôn mê Diệp Phong rời đi nơi đây. Diệu Tử tạm thời bị ngu tỉnh đánh vựng, có thể tỉnh một sự kiện là một sự kiện. Cùng lúc đó, Hệ thống truyền đến nhắc nhở thanh, đi trước tà hoán quần sơn chỗ sâu trong nhiệm vụ, ngu tỉnh đã bị loại bỏ, chuyển hóa vì Diệp Phong đơn người nhiệm vụ. Đáng giận lao đông tây, đến lúc đó không thể không giết ngươi. Bị người khác uy hiếp mà mạnh mẽ làm việc cảm giác thực khó chịu, nhưng đại cục quan trọng, lây dính tà ma máu ngu tỉnh cùng thủy băng miểu hướng đệ nhất thành mà đi. Chương 1354, nghỉ ngơi, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Gì? Chúng ta như thế nào tới bí triều? Diệu tử tỉnh lại khi phát hiện chính mình chính ngủ ở một chỗ ẩm ướt mà tràn đầy rêu xanh động. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa trên tảng đá, băng thanh ngọc khiết thủy băng miểu bỏ đi nửa người trên quần áo, ngu tỉnh bàn tay chính không ngừng vuốt ve ở thủy băng miểu trắng tinh thân hình thượng, không khí có chút không đúng. Nha! Tà ma gian đồng tính quan hệ so nhân loại càng nhiều, bất quá niên cấp thượng tiểu nhân diệu tử như cũ đỏ bừng mặt mà kêu ra tiếng tới. Dù vậy, ngu tỉnh cũng không có ngừng tay chung động tác. Nhìn qua ngu tỉnh là ở duỗi tay vớt ve thủy băng miểu thân thể, trên thực tế, ngón tay mũi nhọn vườn thực vật tế căn, đang ở vì thủy băng miểu thanh trừ miệng vết thương nội trí dương chi vật, đồng thời sủ tủ miệng vết thương. Diệu tử, đừng loạn tưởng, ta đang ở vì thủy băng miểu chữa thương mà thôi. Không loạn tưởng, chỉ là thủy tiền bồi dáng người thật tốt quá. Diệu tử vội vàng tìm một cái cớ. Diệu tử hiểu lầm cũng làm thủy băng miểu có chút mặt đỏ, hoàn thành mặt đối mặt trị liệu sau, lập tức mặc vào quần áo. Đứng ở cửa động không nói một lời, giống như là bị bắt gian trên giường nhà gái. Đúng rồi, ngu đại nhân, ngươi nhân loại bằng hữu đâu? Diệu tử ý thức được chính mình mang đến xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn thương thế so trọng, tạm thời rời đi đến xúc tiến thương thế khôi phục khu vực an toàn. Kế tiếp chúng ta đem đi trước đệ nhất thành. Ở đệ nhất thành bên trong hẳn là cũng có đối ứng hiệp hội nhà thám hiểm đi. Có, hiệp hội nhà thám hiểm mỗi một tòa thành đều tồn tại, bất quá đệ nhất thành là hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ. Hảo, thu thập một chút chuẩn bị lên đường. Ngu đại nhân mới trải qua quá như vậy cao cường độ chiến đấu, các ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Không có thời gian nghỉ ngơi, từ nơi này đến đệ nhất thành yêu cầu bao lâu thời gian? Nếu có hợp thành thú làm tọa kỵ, tốc độ cao nhất chạy vội nói, ít nhất cũng yêu cầu 2 ngày. Bí triều như cũ thuộc về quần ma sơn đảo giữ bên cạnh vị trí, đệ nhất thành xây dựng ở đảo nhỏ trung tâm. Không có thời gian trì hoãn, có thể hay không giúp ta đại khái chỉ ra đệ nhất thành tọa lạc phương hướng? Có thể. Diệu tử bởi vì trời sinh tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, phương hướng cảm cực cường, cái chán xúc tu chỉ ra đệ nhất thành nơi chính xác phương vị. Tận khả năng bảo vệ các ngươi đại não, siêu cự ly xa truyền tống trong quá trình khả năng sẽ làm đại não thực không thoải mái, thậm chí bị hao tổn. Ở phía trước trong chiến đấu ngu tỉnh đã xác nhận, thân ở hỗn độn hơi thở nồng đậm quần ma trong núi, thi triển hỗn độn bí thuật khi, hiệu quả đem được đến tăng lên. Hai mắt khép kín cảm ứng sao trời, chút bất chi bất giác. Một đạo sao trời đại trận đã ở dưới chân hòa ra, bí triều hỗn độn hơi thở đều bị này nói trận pháp cấp kéo. Theo ba người toàn bộ tiến vào trận pháp. Sao trời viên viên từ ba người trước mắt hiện lên, giống như ngao du với vũ trụ gian, sao trời năng lực bùng nổ, đại trận năng lượng nháy mắt bị ép khô, ba người tắc tiến hành siêu cự ly xa không gian truyền tống. Hoa! Truyền tống kết thúc. Diệu tử đôi tay chống đỡ trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, xoay tròn đầu căn bản dừng không được tới. Tính cả thủy băng miểu cũng có chút không quá thích ứng, một tay chống đỡ ven đường vặn vẹo cây cối, ngẩn người thần mới khôi phục lại đây. Hy vọng không có lệch lạc quá xa, đến đệ nhất thành về sau cần thiết tốt tìm điểm hỗn độn đồ ăn, bổ sung một chút trong thân thể sắp bị ép khô năng lượng. Ngu tỉnh trợ giúp rượu tử chậm rãi ổn định xuống dưới. Nơi này khoảng cách đệ nhất thành còn có xa lắm không? Nơi này, ta nhìn xem. Hoa, sao có thể? Ba người đang ở một chỗ trống trải thương lộ thượng. Diệu tử trước kia đi theo thương đội thường xuyên đi ngang qua nơi này. Nơi này. Nơi này khoảng cách đệ nhất thành rất gần. Hẳn là không cần rất xa là có thể nhìn đến đệ nhất thành. Đúng lúc này, một chi thật lớn thương đội đang từ sau nghiêng đi tới, nhìn thấy ba người khi, lập tức có hai gã vô tương giả hộ vệ tiến lên xem xét tình huống. Có thể làm hai vị vô tương giả làm thương đội hộ vệ, này bối cảnh tất nhiên rất mạnh. Ma quân nhẫn. Hai gã vô tương giả liếc mắt một cái liền phân biệt ra ngu tỉnh cùng thủy băng miểu ngón tay thượng nhẫn. Tuy rằng ngu tỉnh trên người tản ra hỗn độn hơi thở, nhưng thủy băng miểu nhân loại thân phận vẫn là trước tiên bị phân biệt ra. Bất quá, lệnh người kinh ngạc chính là, đối phương không chỉ có không có cảnh giác, ngược lại đang xem hướng thủy băng miểu khi hơi hơi cúi đầu. Ma quân đại nhân tự mình chỉ thị, phàm là nhìn thấy một vị màu lam tóc nhân loại, nhất định phải giống như đối đãi cao dài vô tương giả đối đãi. Các ngươi là tính toán đi trước đệ nhất thành sao? Tiếp tục đi xuống đi, đại khái còn có 10 phút lộ trình. Nghe thấy đối phương như vậy vừa nói, ngu tỉnh cũng hoàn toàn thả lỏng lại. Bằng không ở bài dị tính như vậy cường quần ma trong núi, thủy băng miểu nhân loại thân phận thật đúng là một cái chuyện phiền toái. Bất quá muốn điều tra thiên ma, như vậy thân phận cũng sẽ không có rất lớn trợ giúp, chỉ có thể làm Thủy Băng Miểu ở thành nội tự do hoạt động mà thôi. Nhân loại. Tựa hồ nghe thấy mọi người nói chuyện thiếm, thương đội trung gian, một vị sinh đến cùng nhân loại tương đồng bộ dáng cùng màu da tóc ngắn nữ nhân ló đầu ra. Nhìn đến Thủy Băng Miểu này một bộ làm thiếu nữ cơ hồ vô pháp chống cự tuấn mỹ khuôn mặt, cùng với không nhiễm trần thế lãnh ngạo khí độ khi, nữ nhân gương mặt lập tức phủ lên một tầng đỏ ửng, tim đập ra tốc. Ma nhân. Theo lý mà nói, thông qua tín ngưỡng ma quân mà từ nhân loại chuyển hóa tương lai ma nhân, địa vị lý nên rất thấp. Nhưng vị này nữ nhân hai lỗ thai sở mang điếu truy liền thuộc về cao quý bảo vật, sở ngồi xe kiệu cũng ở vào thương đội trung ương, phụ cận còn một vị vô tương giả thời khắc bảo hộ. Hoa. Tâm Mỹ đại nhân. Diệu tử đã tận khả năng khống chế chính mình, nhưng vẫn là kêu ra tiếng tới. Ngu tỉnh nghĩ thầm, xem ra gặp được đệ nhất thành đại thương hộ, xem tình huống đi, nói không chừng có thể lợi dụng một phen. Quả nhiên, thương đội trung gian xe kiệu từ bốn vị thân thể khỏe mạnh tà ma bông, một vị dẫm lấy cẳng chân cơ bắp cùng cốt cách chế tác giày cao gót tóc ngắn mỹ nhân đi xuống xe, mặc ấn có đóa hoa màu xám sơn xám. Tuy rằng đích xác thuộc về nhân loại, nhưng bởi vì thờ phụng ma quân nguyên nhân, này trong mắt biến thành thuần màu xám, phía sau cũng trưởng ra một cái không ảnh hưởng thẩm mỹ xúc tua cái đuôi. Nhưng không thể không nói, vị này nữ nhân vô luận từ tà ma góc độ, vẫn là từ nhân loại góc độ tới xem, đều là một vị đại mỹ nhân. Đây là ma quân đại nhân phân phó qua muốn đặc thù đối đại nhân loại sao? Ngươi hảo, ta kêu làm Tâm Mỹ. Người này hoàn toàn làm lơ ngu tỉnh cùng Diệu tử, một bộ hoa si tương đi vào Thủy Băng Miểu trước mặt. Thủy Băng Miểu tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng nhìn ra được trước mặt vị này nữ nhân địa vị rất cao, mượn sức quan hệ tất nhiên có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Thủy Băng Miểu. Thủy tiên sinh, nghĩ đến các ngươi tiến đến đệ nhất thành cũng không dễ dàng đi. Nếu không đi theo nô gia tiến đến trong nhà làm khách đi. Nô gia nguyện ý cung cấp cho ngươi, còn có ngươi hai vị bằng hữu an tĩnh nghỉ ngơi phòng. Tình hình trung hạ, tuyệt không đã quấy rầy các ngươi. Ngu tỉnh lập tức ánh mắt ý bảo làm Thủy Băng Miểu đáp ứng xuống dưới. Hành, bất quá chúng ta lần này tới đệ nhất thành, chủ yếu là muốn hiểu biết dị tinh người ở quần ma sơn chỉnh thể phân bố tình huống, khả năng sẽ không đãi thời gian rất lâu. Yêu cầu cái gì hỗ trợ, ta đều có thể vì ngươi cung cấp, Thủy tiên sinh lên xe đi. Vị này Lam Tâm Mỹ ý bảo Thủy Băng Miểu cùng nàng cộng ngồi một gian xe kiệu, mà ngu tỉnh hai người còn lại là đi theo đội ngũ đi bộ đi tới. Chương 1355, Hiệp hội nhà thám hiểm, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lam Tâm Mỹ. Mười mấy năm trước, từ ma quân tự mình từ nhân loại xã hội mang về tới thờ phụng giả, tuy rằng ngay từ đầu ở đệ nhất thành rõ ràng đã chịu bài xích. Nhưng vị này nữ nhân lại co được giãn được, tìm được cơ hội, thông qua tự thân thực lực ở lén thắng được xô vàng đầu tiên. Thậm chí độc chiếm rất một vị bao dưỡng nàng tà ma tiểu thương, mượn này bắt đờ ở triển này sản nghiệp, Lan Hương Tập đoàn. 10 năm phát triển thời gian, Lan Hương Tập đoàn ở đệ nhất thành đã chiếm hạ không thể bị lay động địa vị. Những cái đó ở lén bài xích Lam Tâm Mỹ tà ma tất cả đều bị âm thầm diệt trừ. Không chỉ có như thế, Lam Tâm Mỹ ở kinh thương trong quá trình, tu luyện vô tương hỗn độn đến nhập môn giai đoạn, lấy ma nhân thân phận gia nhập vô tương các. Thương nghiệp cùng thực lực cộng đồng phát triển, ở quần ma sơn nội độc nhất vô nhị. Tình hình trung hạ, ma quân không cho phép vô tương giả kinh thương loại tình huống này phát sinh. Nhưng bởi vì Lam Tâm Mỹ đặc thù tính, cùng với này thương nghiệp đặc thù tính, trường hợp đặc biệt cho phép Lan Hương tập đoàn tồn tại, bất quá ước pháp tam trường, tuyệt không cho phép Lam Tâm Mỹ lấy vô tương giả thân phận, ảnh hưởng đến cái khác tà ma sản nghiệp phát triển, đồng thời muốn giảm bớt thương nghiệp thượng cạnh tranh. Lan Hương tập đoàn vẫn luôn ở đệ nhất thành trung ổn định đệ tam, đến nỗi Lam Tâm Mỹ thực lực càng là làm cho người ta sợ hãi. Tự nhiên ở phía trước một năm vô tương đại hội trung đạt được đệ thập danh đáng sợ thành tích. Rất nhiều cùng Lam Tâm Mỹ giao tiếp tà ma, ở nhìn thấy vị này mặt ngoài ôn nhuận như nước nữ nhân khi, tuy rằng sẽ nhiều xem vài lần, nhưng trong lòng tuyệt không dám có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Trừ ra đệ nhất thành vô tương giả hoặc là bộ phận đại lao bản ngoại, rất ít có tà ma gặp qua Lam Tâm Mỹ. Diệu tử cũng là vì ngẫu nhiên một lần cơ hội, ở tử phủ ma cây nhục đầu khấu vừa mới mặt thị khi, khiến cho không ít oanh động. Lúc ấy ở đệ nhất thành cử hành thương nghiệp đại hội, tử phủ bởi vì ma cây nhục đầu khấu nguyên nhân gia nhập trong đó. Diệu tử cũng đi theo phụ thân đi vào lớn nhất thương nghiệp đại lao tề tụ đại hội hiện trường. Nếu là bị mỗ vị đại lão bản coi trọng làm như con dâu, cũng coi như là tử gia phúc phận. Nhưng mà tại đây chàng hội nghị chung, tử phủ liền giống như bình thường người xem, trừ ra phụ thân nói qua hai câu lời nói ngoại, cơ bản không có lên tiếng cơ hội. Hội nghị chung nhất chọc người chú ý đó là Lam Tâm Mỹ cùng với này kinh doanh Lan Hương Tập đoàn. Lan Hương Tập đoàn đề cập chính là hương liệu cùng dược phẩm ngành sản xuất, chứ danh đồ ăn gia vị liêu đó là Lan Tinh, gần một chút gia nhập đồ ăn chung liền có thể sinh ra một loại làm tà ma vô pháp chống đỡ mùi hương, ban ngày dùng ăn có thể tăng lên tinh thần trạng thái, thậm chí đối tu luyện đều có chỗ lợi, ban đêm sử dụng có thể xúc tiến giấc ngủ. Lan Hương tập đoàn tinh thần phấn khởi dược vật cũng được đến không ít người, thậm chí vô tương giả truy phủng, có thể làm tà ma ở trong chiến đấu bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Bởi vì Lam Tâm Mỹ hỗ trợ, một đường thông suốt, thậm chí tính cả đệ nhất thành vào thành thủ tục xử lý đều giảm đi không ít rườm rà bước đi. Vào thành khi, Diệu Tử giải thích, nhất thành, lại xưng ma giới thành. Là ma quân đại nhân ở quần ma sơn đảo giữ trung thành lập đệ nhất tòa thành thị, này quy mô rộng lớn với mặt khác 7 tòa thành thị. Vô tương các tổng phủ, ma hoàng cung cùng với thiên ma hội nghị tất cả đều thiết lập ở trung tâm khu vực. Ngu tỉnh nhìn về phía trung tâm. Cùng loại với nội hoàng thành kiến tạo phương thức, giật tán vô tương hỗn độn nội thành tường quay chung quanh hoàng thành. Trung tâm dựng đứng viên cầu hình kiến trúc, đúng là thiên ma tụ tập địa phương, sở hữu trọng đại đề nghị trừ ra yêu cầu trải qua ma quân ngoại, còn cần trải qua thiên ma hội nghị tiến hành hiệp thương, làm ra cuối cùng quyết định. Hội tụ vô tương tinh anh vô tương các tổng phủ cũng ở trong hoàng cung đỉnh. Vì sao nói đệ nhất thành vô tương giả cùng quanh thân thành thị vô tương giả bất đồng, đúng là bởi vì muốn tiến vào tổng phủ điều kiện cực kỳ hà khắc. Cái thứ nhất tiền đề đó là, vô tương hỗn độn tâm pháp tu luyện ít nhất đến đạt tới chút thành tựu. Quan trọng nhất một chút, này phê tinh anh từ ma quân trực tiếp khống chế, vô tương quân đoàn bình quyền, tất cả đều ở ma quân trong tay, đây là thiên ma vô pháp can thiệp. Phồn vinh hương thịnh, nhưng rồi lại bởi vì xâm lấn cùng khóa thành sự tình, nhân tâm hoảng sợ. Đi theo Lam gia thương đội, dọc theo đường đi thông suốt, ngu tỉnh cũng nhìn thấy quy mô thật lớn hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ, chỉ cần có thể lấy bình thường con đường nhận tiêu diệt vượt ngoại kẻ xâm lược nhiệm vụ, là có thể đi bước một ổn định hoàn thành chuyên trúc cốt truyện, cùng ma quân thành lập tốt đẹp quan hệ. Được đến ma quân tự mình đối với vô tương hỗn độn dạy dỗ, đây cũng là ngu tỉnh tư nhân mục đích. Lan ra, này chiếm địa hơn xa tử phủ có thể so sánh với. Không biết Thủy Băng Miểu ở xe trong kiệu cùng vị này làm tâm Mỹ làm chút cái gì? Vị này nữ cường nhân giống như bị thuần phục giống nhau, một bộ nũng nịu bộ dáng dán ở Thủy Băng Miểu bên cạnh, thậm chí làm Thủy Băng Miểu cùng với cùng vào ở chủ phủ, lại còn có vì ngu tỉnh hai người an bài tốt nhất phòng. Loại này thông minh, tâm phủ lại thâm thực lực phái nữ nhân chính là rất khó ứng phó. Thủy Băng Miểu phải cẩn thận a. Ngu tỉnh mới vừa nói ra này phiên lời nói không bao lâu, Thủy Băng Miểu cư nhiên từ chủ phủ thoát ly mà tìm tới ngu tỉnh nơi phòng. Đi thôi. Liên thu phục. Ngu tỉnh có chút kinh ngạc. Ban ngày thời gian tự do hoạt động, buổi tối bồi một buổi đối phương liền hảo. Ngu tỉnh cười thầm mà không nói. Ta có thể hay không đi theo các ngươi? Diệu tử thấy hai người phải rời khỏi, lập tức đuổi kịp một câu. Nàng một cái người sống đai ở Lam gia bên trong, làm không hảo sẽ bị đối phương cấp ăn. Đến đây đi, theo chúng ta đi mạo hiểm giả hiệp hội tổng bộ. Ba người đi ra Lam gia khi, Thủy Băng Miểu còn lấy ra tượng trưng Lam gia thân phận bài, mỗi người mang ở bên hông, có thể tránh cho không ít phiền toái. Hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ. Cùng thứ 7 thành 4 tầng lâu kiến trúc so sánh với, tổng bộ kiến trúc tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng khó khăn bất đồng nhiệm vụ. Cái gì? Thân nhân muốn nhận cùng dị tinh người có quan hệ nhiệm vụ. Đương ngu tỉnh đứng ở quầy trước, đưa ra yêu cầu khi, đứng ở bên trong phụ trách mạo hiểm nhiệm vụ tuyên bố nữ tính tà ma thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vị này tà ma chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện, có thể nhìn ra thân thể bên trong vô tương hơi thở độ dày, ngu tỉnh thậm chí liền nhập môn đều không đạt được. Lại tổng hợp này tuổi, hẳn là một vị vừa mới gia nhập bình thường vô tương các tân nhân mà thôi. Người trẻ tuổi, vẫn là từng bước một đến đây đi, bước chân vượt lớn, dễ dàng lôi kéo chứng A. Hiệp hội lầu một trong đại sảnh tụ tập không ít khuôn mặt hung ác tà ma, không ít vô tương giả đều mở miệng châm chọc ba người. Ngu tỉnh nhưng thật ra tâm bình khí hòa, hỏi trước sân khấu, như vậy, nếu dựa theo quy củ nước chảy, ta có thể tiếp thu cái gì nhiệm vụ đâu? Trước mắt từ ma quân đại nhân hạ lệnh khóa thành. Vô tương giả có thể hoạt động khu vực rất ít, phù hợp ngươi vị này tay mới nhiệm vụ chỉ có 2 hạng. Một khi hoàn thành, các ngươi đội ngũ mạo hiểm cấp bậc liền sẽ tăng lên, có thể nhận càng rất cao khó khăn nhiệm vụ. Ok, chúng ta toàn bộ tiếp. Ngu tỉnh túi đầu rời đi. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu hai người từng người dẫn theo một viên 2 mét lớn nhỏ hủ thú đầu trở về nộp lên nhiệm vụ. Phía trước tụ tập ở trong đại sảnh tà ma đều còn không có rời đi, một đám á khẩu không trả lời được. Này, lên đường đều phải 10 phút đi. Tính cả trước sân khấu nữ tà ma cũng ngây ngẩn cả người. Chương 1356, Hiệp hội nhà thám hiểm, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Đang ở ngu tỉnh với đệ nhất thành Hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ không ngừng nhận nhiệm vụ, soát lấy tiểu đội kinh nghiệm mà thăng cấp trong khoảng thời gian này. Quân Ma Sơn đảo giữ, chủ tâm chỗ, Đại Ma Sơn. Chỉ có ma quân cùng bộ phận trung tâm thiên ma, mới cho phép trực tiếp tiến vào. Bên trong lộ tuyến bản tạp thác loạn, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào hỗn độn chỗ sâu trong vô pháp tự kiềm chế. Đi qua vô số hỗn lượn mà chen đầy vận đục xúc tu huy động, ma quân cuối cùng đi vào chỗ sâu nhất. Trên thực tế, ma quân giống nhau không có gì đại sự, cũng không nghĩ tới cái này địa phương. Rốt cuộc ma quân cũng coi như là quần ma sơn chủ nhân chi nhất, nhưng một khi đi vào nơi này, phải làm một cái không lưng ốn gối nô tài. Đi vào chỗ sâu nhất khi, nồng hậu hỗn độn hơi thở phất quá. Ma quân nhân loại ngụy trang cũng bị dần dần chóc, lộ ra làm người khủng hoảng tà thần bồn thái. Mặc dù là bị xưng là tam trụ thần ma quân, vào lúc này giờ phút này cũng cần thiết hết sức chăm chú, yêu cầu phóng thích vô tương hỗn độn, hoàn toàn khống chế chung quanh 5 mét tình huống, tránh cho tinh thần lọt vào ăn mòn. Núi lớn trung tâm chỗ chống chỗ, nổi lơ lửng một đoàn thật lớn hỗn độn sinh vật, bởi vì vẫn đục khói đặc mà thấy không rõ này bồn thái, chỉ có thể nhìn thấy mấy cây thật lớn mà thô tráng xúc tu ngẫu nhiên dò ra hỗn độn xương mù dày đặc, cùng dạp bịt vịt cái hót trưởng ra xúc tu có vài phần tương tự. Chiếm cứ ở chỗ này đó là bị ngoại giới xưng hô vì thiên ma chi chủ hỗn độn thủy tổ. Nghe đồn, tính cả ma quân đều là từ vị này thủy tổ sáng chế tạo, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, vô pháp rời đi ma sơn, nhưng cũng bởi vì nó tồn tại, không có bất luận cái gì sinh vật dám can đảm xâm lấn quần ma sơn. Thằng đến này đàn vực ngoại kẻ xâm lược đã đến. Ma quân chọn dùng cao cấp ngôn ngữ tiến hành câu thông, chủ yếu trình bày dạp bịt vịt, cùng với này nhóm người loại tình huống. Bên trong cũng đề cập đến, ngu tỉnh tồn tại, đối với rửa sạch dị tinh người ý nghĩa trọng đại. Đợi cho ma quân trình bày xong. Vận đục xương mù dày đặc chậm rãi ở ma quân trước mặt hội tụ thành một đoàn màu xám hình cầu. Ma quân thông qua trên người xúc tu cắm vào hình cầu mà đọc thủ tin tức. Này! Bên trong truyền đạt tin tức, cùng ma quân nguyên bản ý tưởng kém chi ngàn dặm. Đương ma quân muốn tranh thủ càng tốt xử lý biện pháp khi, tự thân đã bị di trừ ma sơn, đồng thời cũng không có tư cách lại bước vào trong đó. Phiên toái A, vốn di tính toán hai bên đều không nhúng tay, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Hiện tại phía trên ý tứ rất rõ ràng. Thiên hướng với thiên ma một phương, muốn cho ta trực tiếp động thủ đi diệt trừ cụ bị hỗn độn thanh liên nhân loại. Nếu đặt ở trước kia, ngu tỉnh loại này thân thể hỗn có các loại thần minh năng lực nhân loại, ma quân hận không thể trước tiên đem này giết chết, giải phẫu này thân thể, hảo hảo nghiên cứu một phen bên trong thanh liên. Nhưng trước mặt thế cục bất đồng, vị này thanh niên có tương đương quan trọng giá trị. Hơn nữa, ma quân tự thân cũng tồn tại lén giao dịch, trừ ra đã từng vị kia cùng chính mình không phân cao thấp ngự quỷ giả ngoại. Sắp tới lại tới nữa một vị thú vị nhân vật. Này hai người đều muốn bảo toàn vị này cụ bị hỗn độn thanh liên người trẻ tuổi. Nhưng thiên ma chi chủ lại không cho ma quân bất luận cái gì đường lui. Chỉ có thể như vậy, nếu ta bảo không được ngươi, đành phải chính ngươi tiến hành tự bảo vệ mình. Càng tiếp cận nguy cơ thời điểm, thiên ma ý tưởng càng là cực đoan. Lão già này nên sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng đi. Nếu là không hảo hảo đối đãi kẻ xâm lấn sự tình, mà khăng khăng ở này đó việc nhỏ mặt trên. Làm không hảo ta quần ma sơn thật sẽ luôn hãm. Ta phải nhanh hơn tiến độ. Mặc dù là điện ảnh viện sáng chế ma quần, này bản thân vô tương hỗn độn tâm pháp đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Trực tiếp lấy vô tương chi khí bao trùm toàn thân, ngự không phi hành, nhanh chóng phản hồi từ chính mình sở quản lý đệ nhất thành. Ba vị. Đại nhân, các ngươi như vậy có điểm không hợp quy củ. Hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ nội. Ngu tỉnh mở ra không gian chữa vật khí, trực tiếp lấy khuynh đảo phương thức, đem các loại bất đồng thảo dược. Khoáng thạch, quái thú đầu cùng với tà ma đảo phạm đầu trồng chất với trước sân khấu nhiệm vụ nhận chỗ, thế cho nên đại lượng người làm công viên đều tại đây kiểm kê. Như thế nào không phù hợp quy củ, nhiệm vụ không đều là các ngươi cho sao. Các ngươi liên tiếp hoàn thành vài cái nhiệm vụ, hiện tại lại là phi thường thời kỳ, sẽ làm cùng cấp bậc cái khác nhà thám hiểm vô cùng vụ nhưng làm. Làm mau cũng có sai. Như vậy đi, ngươi chạy nhanh giúp chúng ta đội ngũ cấp bậc để đi lên, chúng ta đi cao hơn một tầng nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ không đối nơi này sinh ra ảnh hưởng. Trước sân khấu người làm công viên cũng là bất đắc dĩ, mỗi một vòng sẽ đối sở hữu mạo hiểm đội ngũ tích phân tiến hành hạch toán, thống nhất thăng cấp. Khoảng cách lần này hạch toán còn dư lại 3 ngày thời gian, nếu không các ngươi 3 ngày sau lại đến đi. Ta dám cam đoan, lấy các ngươi đội ngũ tích phân cùng hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, ít nhất có thể thăng cấp thành 4 sao mạo hiểm tiểu đội. Không được. Chúng ta không nhiều như vậy thời gian, có cái gì mau lẹ biện pháp sao? Không có. Hiệp hội nhà thám hiểm thuộc về Hoàng Thành trực thuộc công cộng bộ môn, quy củ có ma quân các đại nhân cùng thiên ma hội nghị đính hạ, không có bất luận cái gì lối tắt đáng nói. Ba vị thỉnh 3 ngày sau lại đến đi. Ngu tỉnh chi đội ngũ này thực lực rõ như ban ngày, trong đại sảnh phía trước chào phúng 3 người tà ma cũng không dám nói thêm nữa cái gì nói mát. Phiền thoái. Đành phải nghĩ biện pháp khác. Ngu tỉnh cũng không dám ở đệ nhất thành náo sự, nếu vô pháp thông qua hiệp hội nhà thám hiểm này nghiêm quy con đường đi săn giết đảo nhỏ thượng dị tinh người, đành phải thông qua lén thủ đoạn, tỉ như làm thủy băng miểu lợi dụng lâm ra. Ba vị xin dừng bước, hội trưởng đại nhân cho mời. Một trận ưu nhã nữ tính thanh âm từ phía sau truyền đến, hiệp hội cửa thang lầu vị trí, một vị thân thể bốn phía vờn quanh khăn lụa nữ nhân hướng ngu tỉnh ba người vây tay. Hội trưởng, Diệu Tử cả kinh, đây chính là đại nhân vật A. Đi. Ngu tỉnh thấy sự tình có chuyển cơ, tự nhiên sẽ không bỏ qua, đi theo đối phương vẫn luôn đi vào tổng bộ tầng cao nhất khu vực. Đỉnh tầng, chỉ có vô tương bảng đứng hàng trước 20 cường giả cùng với nhà thám hiểm cấp bậc toàn mãn nhân viên, mới có tư cách đi vào nơi này. Ánh sáng tương đối ảm đạm phòng nội, tản mát ra hai cổ mãnh liệt hơi thở. Thứ nhất đến từ chính hiệp hội nhà thám hiểm danh dự hội trưởng, vô tương bảng thượng xếp hạng đệ nhị cường giả đồ long giả họ Si Dịp, phương tà lão nhân là nguyên đệ nhị vô tương giả. Vị này tà ma có 3 mét cao tới khí lực, cái chán cùng bả vai chiều dài đại lượng cứng rắn xúc tu, hai viên nửa thước lớn lên răng nanh cùng nồng đậm tròm dâu tương đương khí phách. Chỉ là, giờ này khắc này, vị này hội trưởng lại cúi đầu. Bởi vì ở trong phòng, còn ngồi một vị khác thân phận càng cao tồn tại. Ninh. Diễn trị. Không đối. Gặp qua ma quân đại nhân. Ngu tỉnh vào cửa khi, nhìn thấy vị này mị mị nhãn thanh niên trước tiên nhận sai người, nhưng thông qua hơi thở cùng vô tương hỗn độn cảm giác các bách, lập tức phân biệt ra thân phận của người này. Ngu tỉnh tuy rằng cũng có chút tâm cao khí ngạo, nhưng trước mặt nhân vật, chính là tà ma chi vương, hơn nữa tính đi lên chỉ một truyền thừa vô tương hỗn độn tâm điện, đối phương cũng coi như ngu tỉnh nửa cái sư phụ. Ngu tỉnh tự nhiên hoàn toàn không lưng, thấp hèn đầu. Diệu tử càng là sợ tới mức hai đầu gối quỳ xuống đất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể như vậy gần nhìn thấy vĩ đại ma quân. Chỉ có thủy băng miểu vẻ mặt lạnh nhạt, hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ gặp qua ma quân mà thôi. Chương 1357, Hiệp hội nhà thám hiểm, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ma quân buông xuống. Này hoàn toàn ra ngoài ngu tỉnh ngoài ý liệu. Dựa theo ngu tỉnh một đường trải qua, nếu ma quân không có trước tiên hiện thân, như vậy ở ngu tỉnh xem ra, ít nhất đến chờ đến chính mình sát đủ dị tinh người khi, mới có thể có cơ hội ở bên trong hoàng thành nhìn thấy ma quân bản tôn. Vì sao ma quân đột nhiên buông xuống với hiệp hội nhà thám hiểm tổng bộ bí mật phòng, ngu tỉnh trong lúc nhất thời có chút mê mang. Bay nhanh vận chuyển đại não, chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng tính. Giáp bịt vịt cái hốt trường ra địa vị cao hỗn độn xúc tu, khả năng cùng cái này có nhất định liên hệ. Hơn nữa, ma quân hình người thái này một bộ mị mị nhãn bộ dáng, cũng cùng ngu tỉnh một cái phỏng đoán hoàn toàn đối thượng. Lấy nhân loại bộ dáng hiện thân ma quân, không có tản mát ra bất luận cái gì uy áp. Băng đế truyền nhân, chúng ta phía trước đã gặp qua một mặt, không cần đa lễ. Đến nỗi vị này thú vị thanh niên, có thể đoán được ra vì cái gì ở ngay lúc này gặp người sao. Ma quân thanh âm lược hiện trầm thấp cùng âm nhu, nhưng âm luật lại trước sau duy trì ở một cái tuyến, liên tục vờn quanh ở bên tai, thẳng đến đối phương làm ra trả lời, này cổ thanh âm mới có thể chậm rãi biến mất. Cùng thiên ma có quan hệ sao? Thấy ngu tỉnh nói thẳng ra thiên ma một từ, ngồi ở một bên hội trưởng họ Xì Dịt cơ bắp hoa văn biến hóa, tức giận dâng lên. Ha ha, khó trách có nhiều người như vậy muốn bảo ngươi, rất thông minh tiểu gia hỏa. Ma quân mỉm cười, phất tay ý bảo họ Xì Dịt không cần kích động. Họ Xì Dịt, lập tức phong tỏa hiệp hội nhà thám hiểm, hôm nay sự tình, đặc biệt là ta lén cùng này đàn người trẻ tuổi hội thoại sự tình, tuyệt đối không được ngoại chuyện. Nếu là thiên ma nhóm hỏi tới, liền nói ta ở ma trong núi. Tốt, đại nhân. Họ Xì Dịt là ma quân tả hữu cánh tay trí nhất, là tuyệt đối có thể tín nhiệm quan trọng tâm phúc. Cũng là như thế, ma quân mới có thể lựa chọn ở hiệp hội nhà thám hiểm thấy ngu tỉnh một mặt. Đại nhân. Ta muốn hay không cũng đi ra ngoài chờ. Lần đầu tiên như thế gần gũi cùng trí cao vô thượng ma quân gặp mặt, Diệu Tử đại nào trống rỗng, nói chuyện ấp há ấp úng. Ở tại chỗ này đi, bởi vì ngươi nếu không cẩn thận nói lậu một chữ, khả năng sẽ bị ta giết chết. Hảo. Diệu Tử hoàn toàn ốc, hiện tại chỉ có thể lựa chọn đi theo ngu tỉnh. Nhưng không biết vì cái gì, tuy rằng đã chịu tánh mạng hiếp bức, nhưng bởi vì cùng ma quân đại nhân tiến hành rồi một trọi một đối thoại. Diệu Tử có một loại hạnh phúc cùng tự hào cảm giác, liền tính thân thủ bị ma quân giết chết, cũng hoàn toàn đáng giá. Không cần câu thúc, các ngươi hai người đều thực đặc thủ, liền lấy bình thường thân phận cùng ta đối thoại đi. Lúc này đây, ta chủ yếu là tới tìm ngươi, Thanh Liên tiểu tử. Ma quân ngón tay nâng lên, liên tiếp vặn vẹo xoay tròn phiến trạng xúc tu cấu thành truy hình châm thứ, treo ở ngu tỉnh trong mắt trước. Ngươi có biết, liền tính là họ Xì Dịt, tâm phúc của ta, vô tương quân đoàn đệ nhị tướng quân, ta cũng không có đem hoàn chỉnh vô tương hỗn độn tâm pháp truyền thụ cho hắn. Đặt ở vô tương các nội bất quá là vô tương hỗn độn cơ bản văn trường, chân chính hoàn chỉnh vô tương hỗn độn tâm pháp ở ta tử vong phía trước, tuyệt không sẽ truyền thụ cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là, ngươi vị này Thanh Liên tiểu tử trên người lại có hoàn chỉnh bản Vô Tương Hỗn Độn Tâm Pháp. Không đúng, hẳn là gọi là Vô Tương Hỗn Độn Tâm Điển. Nay liền thuyết minh một vấn đề, các ngươi đều không phải là thế giới này nhân loại, mà là đến từ chính ta đã tử vong một cái khác thế giới. Ở thế giới kia chung, ngươi may mắn trở thành ta duy nhất truyền nhân. Tuy rằng không biết ngươi lấy như thế nào thủ đoạn được đến ta thừa nhận, nhưng tóm lại ngươi làm được, lại còn có làm hạ tạ loại này để tiện ra hỏa tiểu thi thủ đoạn, làm tâm điện trói định ở một cái linh hồn giả thể thượng, làm cho ngươi vô pháp cùng ta lấy được trực tiếp liên hệ. Ma Quân một lời liền điểm ra sự thật, ngu tỉnh không có gì hảo giải thích. Bất quá, bởi vì trước mắt tình huống khẩn trương, ta cũng không để bụng. Đối đầu kẻ địch mạnh, ta yêu cầu chính là có thể đánh lui này đàn vực ngoại kẻ xâm lược thủ đoạn. Ngu tỉnh lập tức đuổi kịp một câu, ta có thể cùng hạ tạ giao lưu, làm hắn cùng Vô Tương quân đoàn hợp tác, ở trong khoảng thời gian ngắn vì mỗi một vị Vô Tương giả mạ lên một tầng linh hồn ô dù. Ma Quân hơi hơi có chút ngạc nhiên, Nga. Ngươi đã phát hiện Vô Tương quân đoàn trí mạng nhược điểm sao? Đúng vậy, y theo hạ tạ ở linh hồn mặt tạo nghệ, hẳn là có thể làm được. Không. Không cần. Ma Quân lập tức xua tay, phủ quyết ngu tỉnh đề nghị. Ngươi còn quá tuổi trẻ, hạ tạ loại này tà thần, không đáng cũng không có khả năng lựa chọn tín nhiệm. Ta cùng với hắn đánh đếm rõ số lượng ngàn năm giao tế, làm hắn vì ta quân đoàn mạ màng. Liên tính thành công đánh lui kẻ xâm lược, gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ mượn này hoàn toàn phá hủy ta quân đoàn. Ma Quân trong tay lấy Vô Tương Hỗn Độn hình thành một viên con quay, ngón tay uốn éo, con quay liền ở không trung xoay tròn. Tiểu tử, ta vừa mới nhận được phía trên mệnh lệnh, một đạo ta đều không thể trái nghịch mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi ở quần ma sơn nội cùng vị kia thiên ma truyền nhân phát sinh xung đột, ta liền đem tự mình lấy ngươi tánh mạng. Quả nhiên ngu tỉnh đại khái cũng đoán được. Nhưng là, ở các ngươi phát sinh xung đột phía trước, không có yêu cầu ta đối phó ngươi. Bởi vậy ở các ngươi bùng nổ xung đột phía trước trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể cho nhau hợp tác một đoạn thời gian. Ma Quân đại nhân mời nói. Ngu tỉnh cũng không nghĩ tới Ma Quân cư nhiên tốt như vậy nói chuyện, phía trước lời nói đã làm ngu tỉnh đại khái rõ ràng trước mắt thế cục vấn đề. Chính mình có thể may mắn ngồi ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì Ma Quân đứng ở phía chính mình. Ngươi giúp ta ba cái vội. Nhất, lấy nhà thám hiểm thân phận, phối hợp băng đế đệ tử cùng với ta hai vị thủ hạ, bằng nhanh chóng độ rửa sạch rất quần ma sơn trong phạm vi vực ngoại kẻ xâm lược. Rửa sạch hoàn thành, mang ở ngươi ngón tay thượng nhẫn tự nhiên sẽ nhắc nhở. Nhị, phối hợp băng đế đệ tử, tìm ra thiên ma đoàn thể chung kẻ phản bội, chỉ cần tìm ra một chút manh mối liền hảo, sự tình phía sau ta sẽ tự mình xử lý. Tam, ngươi hoặc là các ngươi này đàn đến từ chính cái khác thế giới nhân loại. Ở ngắn hạn nội trợ giúp ta Vô Tương quân đoàn hoàn thành ngươi cái gọi là linh hồn mạ màng, vô luận cái gì phương pháp đều có thể, nhưng tuyệt không cho phép nhắc lên bất luận cái gì tà thần. Nếu ngươi đáp ứng trở lên yêu cầu, ở hoàn thành trước hai hạng yêu cầu lúc sau, tới này một chỗ địa phương thấy ta. Ta đem tự mình dạy dỗ ngươi Vô Tương Hỗn Độn Tâm Điển, thời gian hữu hạn, có thể học nhiều ít liền xem bản lĩnh của ngươi. Một khi thiên ma phương diện tìm tới phiền thoái, ta sẽ vì ngươi âm thầm an bài con thuyền phản hồi Gã Đại Lục. Thời cơ chín muồi, ta sẽ xuất lĩnh Vô Tương quân đoàn tới Gã trên đại lục tìm ngươi, hoàn thành chúng ta đệ tam hạ ước định. Nếu ngươi đáp ứng nói, tiếp được này viên con quay. Hảo. Tuy rằng khả năng ở thời gian thượng có điểm đuổi cùng với thiên ma mang đến nguy hiểm biến số, nhưng chỉnh thể lại chính phù hợp ngu tỉnh trong lòng suy nghĩ, mượn sức Ma Quân, đồng thời học tập chính thống Vô Tương hỗn độn. Con quay lập tức hóa thành một chương trực thuộc với Ma Quân yêu bài, đồng thời, yêu bài ẩn ẩn chỉ hướng quần ma sơn nào đó phương hướng. Chương 1358, Hiệp hội nhà thám hiểm, 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thủy Băng Miểu không nói một lời ngồi ở bên cạnh, đối với cái gọi là Vô Tương hỗn độn một chút cũng không có hứng thú. Thủy Băng Miểu sở theo đuổi đó là tối cao băng chi đạo, theo đuổi cực hạn đông lại, đột phá ra cắt đan chính đã từng cảnh giới, đạt tới chân chính độ không tuyệt đối. Trên thực tế, Thủy Băng Miểu ngay từ đầu căn bản không hiểu biết cái gì sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, nửa đường bị cổ nguyên viện trưởng kêu lên. Nói là muốn bí mật chấp hành hạng nhất cứu vớt thân đồ hiệu trưởng nhiệm vụ. Ngay từ đầu ôm nhiệm vụ tâm tính Thủy Băng Miểu, không nghĩ tới sẽ có như vậy kỳ ngộ. Bằng không, Thủy Băng Miểu khả năng nhất sinh nhất thế cũng vô pháp bổ khuyết quỷ vật phương diện không đủ cùng tiết nối. Đến nỗi Diệu Tử, hận không thể đem chính mình lỗ thai phùng lên. Này đó tin tức vừa nghe thấy liền ý nghĩa chính mình bị trói ở một cái vô pháp xử hồi bờ biển tử vong chi thuyền. Cảm ơn Ma Quân đại nhân. Ngu tỉnh đem yêu bài hệ ở bên hông. Nếu không có đã từng cùng ta đại chiến một hồi đặc biệt ngự quỷ giả, nếu không có ngươi một vị đặc thù bằng hữu, nếu không có trước mắt ở vào đặc thù thời kỳ. Giống ngươi như vậy cụ bị ngoại tinh thực vật, cùng với cùng các tà thần đều có liên hệ người trẻ tuổi. ta cũng sẽ không có như vậy kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện với nhau, trước tiên liền sẽ đem ngươi chế tắc thành chuyển thế vật chứa. Ma quân quỷ dị cười, ha ha, chỉ đùa một chút điều tiết một chút không khí. Ha ha. Ngu tỉnh lập tức phụ họa xấu hổ cười. Ma quân đột nhiên thay đổi đề tài, ta đoán quần sơn lão gia hỏa, các ngươi gặp qua đi. Bởi vì các ngươi đội ngũ tựa hồ thiếu một nhân loại. Ta liền nói, lão già này chưa bao giờ rời đi bảo bối của hắn hang động, như thế nào hôm nay đã không thấy tăm hơi. Gặp qua, nhưng cũng không có thâm một bước hiểu biết. Nếu có khả năng nói, cho các ngươi vị kia nhân loại bằng hữu tranh thủ thuyết phục lão gia hỏa này rời núi, cũng coi như có thể nhiều một phần cường đại sức chiến đấu. Thật là kỳ quái, vị này tính cả tà ma đều ăn lão gia hỏa, cư nhiên sẽ vì một nhân loại mà ra sơn. Ma quân không hề tiếp tục nhiều lời vô nghĩa, bàn tay một phách, lập tức có hai vị tà ma đi vào phòng. Trong đó một vị vẫn là người quen. Thủy công tử, chúng ta lại gặp mặt. Hy vọng chúng ta có thể ở kế tiếp hành động chung hợp tác vui sướng A. Nhất vị vào cửa đúng là Lam Tâm Mỹ, vô tương bảng xếp hạng đệ thập tà ma. Lần này từ ma quân tự mình sai khiến, làm Lam Tâm Mỹ gia nhập ngu tỉnh nhà thám hiểm tiểu đội, hiệp trợ rửa sạch dị tinh người. Lam Tâm Mỹ vừa vào cửa liền phát gục ở Thủy Băng Miểu trong lòng ngực, càng là lấy cái đuôi triền ở Thủy Băng Miểu vòng eo, dính sát vào ở bên nhau, căn bản không màng ma quân tồn tại. A Mỹ, ma quân đại nhân tại đây, cho ta thu liễm một chút. Còn thể thống gì? Vị thứ hai tiến vào tà ma, toàn thân da thịt thiên hắc, cái đầu cùng tuổi nhìn qua đều cùng ngu tỉnh không sai biệt lắm. Quan trọng nhất một chút, người này lộ ra bên ngoài hai tay trên cánh tay, văn vặn vẹo màu đen thực vật, tựa hồ cùng ngu tỉnh giống nhau cụ bị thực vật thuộc tính. Gặp qua ma quân đại nhân. Mộ Mục, Tâm Mỹ. Các ngươi hai người trước kia từng có hợp tác đi, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta liền không nói nhiều, hiệp trợ ngu tỉnh tiểu hưu ở trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ quần ma trong núi dị tinh người. Nếu ở trên đường gặp được bốn người tiểu đội nhân loại đội ngũ, nhớ lấy trước tiên tránh đi. Là. Xin hỏi, đội ngũ là từ ta tới chỉ huy sao? Mộ Mục chỉ là đối ma quân tất cung tất kính, nội tâm đối với nhân loại xuất thân ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu có bản năng tính bài xích. Tuyệt không nguyện ý từ một vị nhân loại tới chỉ huy chính mình. Không, nếu cho các ngươi gia nhập ngu tỉnh tiểu hữu đội ngũ, tự nhiên hắn là đội trưởng. Ma quân thái độ tương đương kiên quyết. Nhưng là đại nhân, bọn họ căn nguyên chính là nhân loại, hơn nữa đối quần ma sơn một chút cũng không quen thuộc. Nếu đại nhân cảm thấy ta quá mức tuổi trẻ, còn không đủ để dẫn dắt đội ngũ, làm Tâm Mỹ làm đội trưởng cũng. Mộ Mục, ngươi không nghe rõ ta ý tứ sao? Ma quân ngôn ngữ làm Mộ Mục tâm linh run lên, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Thỉnh đại nhân thứ tội. Ta hiểu được. Ta sẽ toàn bộ hành trình vì bọn họ cung cấp lộ tuyến thượng chỉ thị cùng trợ giúp. Thời gian cấp bách, các ngươi hiện tại liền có thể hành động. Ta còn có việc yêu cầu xử lý, trước rời đi. Cung tiễn đại nhân. Mộ Mục xuất thân từ đệ nhất thành, từ tiểu liền bị ma quân coi trọng, một tay tài bồi mà đến. Đối với ma quân không chỉ là sùng bái, còn có một loại đặc biệt thân tình xen lẫn trong đó. Tự mình đưa ma quân rời đi sau, mới một lần nữa phản hồi đội ngũ. T.E.G. Hẹn của tui nẹt trái tim đen lũ ám nhìn chằm chằm ngu tỉnh treo ở bên hông ma quân yêu bài, Mộ Mục vẫn là có chút trong lòng không thoải mái. Cái này yêu bài có thể so nhận ý nghĩa muốn đại, ngu tỉnh thậm chí có thể bằng vào yêu bài tùy ý ra vào nội hoàng cung khu vực. Ngu tỉnh nhìn ra được người này đối chính mình thành kiến. Tâm Mỹ mê luyến Thủy Băng Miểu, chỉ huy lên nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng mà vị này tà ma tuổi trẻ khí thịnh, ở chung lên có điểm phiền toái. Đến tưởng cái biện pháp thống trị một chút tiểu đội. Ngu tỉnh đứng dậy chuẩn bị tiến đến nhận nhiệm vụ khi, bên cạnh Diệu tử nói chuyện. Cái kia, các ngươi hẳn là sẽ không yêu cầu ta đi. Diệu tử cảm giác cường đại như vậy tiểu đội, chính mình tồn tại chỉ là dư thừa. Đi theo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Mộ Mục vẻ mặt tâm trầm, bắt đầu cấp ngu tỉnh ra nan đề, đội trưởng nhưng thật ra rất có nắm chắc, đối kháng dị tinh người cư nhiên còn mang theo một vị không có gì năng lực bạn lữ. Nói, kế tiếp đội trưởng tính toán như thế nào làm? Hẳn là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn rửa sạch toàn quần ma trong núi dị tinh người. Đầu tiên từ Hiệp hội Nhà Thám Hiểm xuất phát đi, tin tưởng Hiệp hội bên trong đã thu thập rất lớn một bộ phận dị tinh người tin tức, chúng ta ở nửa ngày thời gian nội toàn bộ đưa bọn họ đánh chết. Nửa ngày. Ha ha. Mộ Mục nhịn không được cười ra tiếng tới, hiển nhiên cho rằng ngu tỉnh không có buồn sự này. Ngu tỉnh tiếp tục nói, đến nỗi một ít che giấu so thâm dị tinh người, bằng vào ngươi cùng ta liên thủ. Hẳn là có thể đem thực vật cảm ứng bao trùm toàn quần ma sơn khu vực, tìm ra này đàn trên người mang theo vũ trụ trung tâm dị tinh người không phải cái gì việc khó. Bao trùm toàn quần ma sơn khu vực. Đội trưởng, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Mộ Mục tranh chua ngôn ngữ, rõ ràng là ở nhằm vào ngu tỉnh. Ngươi là không tín nhiệm chính mình năng lực, vẫn là không tin ta năng lực. Ngu Tỉnh hỏi lại. Hảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn đội trưởng rốt cuộc ở thực vật mặt thượng có bao nhiêu đại tạo nghệ, nếu đến lúc đó làm không được ngươi ngoài miệng nói, còn hy vọng ngươi có thể để cho ra đội trưởng chi vị. Không thành vấn đề. Bất quá, nếu ta làm được, còn hy vọng Mộ Mộc ngươi có thể giúp ta một cái tiểu vội. Bất chi bất giác Mộ Mộc cư nhiên bị Ngu Tỉnh mang thiên, một hồi đánh bạc đang ở chậm rãi hình thành. Ngu Tỉnh khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, hy vọng Mộ Mộc ngươi có thể hỗ trợ, làm ta cùng với bất luận cái gì một vị thiên ma lén thấy cái mặt, bất luận cái gì một vị đều có thể. Thiên ma. Loại này từ ngữ ngươi đều dám nói. Tiểu tâm chết như thế nào cũng không biết. Mộ Mộc thần sắc biến đổi. Thế nào, đánh cuộc hay không? Đội trưởng chi vị đổi lấy ngươi một cái tiểu tiểu trợ giúp. Hành. Thấy đối phương đáp ứng, Ngu Tỉnh lập tức lôi kéo Diệu Tử rời đi phòng, bằng vào bên hông một bài quyền lợi trực tiếp hướng hiệp hội nhà thám hiểm tắc muốn sở hữu cùng dị tinh người tương quan nhiệm vụ cùng tư liệu. Chương 1359, chặn đường. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thứ bảy thành vô tương các. Phía trước đấu giá hội thượng, đầu tiên ở vào bàn khẩu khiêu khích Diệu Tử cùng Ngu Tỉnh. Ngay sau đó ở đấu giá hội thượng không tiếc táng ra bại sản, mua cuối cùng áp đáy hòm trọng bảo dục ra Ngũ công tử, Dục Tùng, đã hoàn thành bước đầu di tinh hấp thu, chính thức gia nhập vô tương giả hàng ngũ. Dục Tùng hấp thu di tinh đúng là đến từ chính cùng phương tà đồng thời đại, có cơ bắc bích lũy chi xưng vô tương tướng quân trang lũy. Ở Lý Thúc dốc lòng dạy dỗ cùng dưới sự trợ giúp, hơn nữa Dục Tùng vốn là có nhất định nền, nhanh chóng hấp thu di tinh, chính thức bước vào vô tương giả ngạch cửa. Tuy hấp thu di tinh mang đến tác dụng phụ là không có khả năng vượt qua nguyên vô tương người thừa kế. Nhưng thông qua hấp thu di tinh trở thành vô tương giả tà ma, nay trưởng thành tốc độ tuyệt đối so với một mình tu luyện tà ma muốn mau thượng không ngừng gấp đôi. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Dục Tùng đã đạt tới nhập môn giai đoạn. Di tinh bên trong đồng thời cụ bị vô hạn cơ bắp truyền thừa, đúng là trang lũy tiền bối phối hợp vô tương hỗn độn kiêm tu đỉnh cấp luyện bên ngoài cơ thể công. Dục Tùng nguyên bản một bộ công tử bộ dáng, nhưng mà ở hôm nay từ vô tương các đi ra khi, dáng người rõ ràng lớn một vòng, cơ bắp hình dáng rõ ràng, một tầng nhàn nhạt vô tương hỗn độn bao trùm ở cơ bắp mặt ngoài. Đáng giá, thật sự là quá đáng giá. Trời cao cư nhiên cho ta Dục Tùng cơ hội như vậy. Gần một ngày thời gian, ta cư nhiên có thể đạt tới nhập môn, thả làm cơ bắp cùng vô tương hỗn độn phát sinh rất nhỏ lẫn nhau tác dụng. Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể trở nên cường đại, trở thành đệ tam thành chỉ ở sau thành chủ, thậm chí cùng thành chủ cùng cấp bậc vô tương giả. Ngày xưa vô pháp đền bù nội tâm bị thương, Dục Tùng hôm nay không chỉ là đền bù, thậm chí xa xa vượt qua chính mình dự đoán. Tựa như một người bình thường vốn dĩ tính toán ở một nhà đại hình xí nghiệp nhận chức, ai ngờ đột nhiên coi như thượng tổng giám đốc cảm giác. Hiện tại Dục Tùng có thể nói là lòng tự tin bạo lều, liền kém tìm những người này tới luyện tập. Đúng rồi, Tử Phủ. Mượn cơ hội này đem các ngươi hoàn toàn săn bằng. Công tử, hiện tại thứ bảy thành tình huống dị thường, vài vị cao thủ tử vong. Tính cả diệt trưởng tưởng chắc đều bị phế bỏ một bàn tay. Thứ bảy trong thành khả năng hỗn có người ngoài, không nên lâu đãi. Chúng ta tận lực không cần bại lộ thân phận, âm thầm chạy về đệ tam thành tương đối hảo. Ta đã liên hệ hảo một con đi trước đệ tam thành thương đội, đang ở đồng môn chờ đợi chúng ta. Nhiều đãi một giây khả năng đều có nguy hiểm, theo ta đi đi. Lần này thứ bảy thành hành trình, nếu không có Lý Thúc, Dục Tùng cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Tốt. Chờ đợi tình thế yên ổn lại đến nghiền nát Tử Phủ tạp thoái. Làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày đi, còn có vị kia cư nhiên dám can đảm xen mồm Tử Phủ hạ nhân, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn. Dục Tùng trong miệng Tử Phủ hạ nhân, tự nhiên chính là chỉ Ngu Tỉnh. Tuy rằng Dục Tùng một chút đạt tới nhập môn giai đoạn, xem như chính thức vô tương giả, nhưng vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thấy xa năng lực đều không đủ. Lý Thúc mục đích chỉ có một, đưa vị công tử này về nhà, trả lại ngày xưa ân tình liền cùng Dục gia không có bất luận cái gì liên quan. Bởi vì di tinh vấn đề, chỉ sợ đã có người âm thầm theo dõi Dục Tùng. Lý Thúc cũng là hao hết tâm tư tìm tới một cái bình thường thương đội, làm chính mình hai người ngụy trang thành thương đội thành viên, đồng loạt chạy tới đệ tam thành. Chỉ cần dọc theo đại thương nói đi tới, gặp được dị tinh người sát suất rất thấp, liền tính bất hạnh gặp được dị tinh người, Lý Thúc cũng có nắm chắc ngăn lại đối phương, tự bảo vệ mình vẫn là có thể làm được. Thành chủ đã trở về, thứ bảy thành toàn diện giải trừ phong tỏa. Thương đội từ Đông Môn xuất phát, thương đội chọn dùng hợp thành thú tốc độ cao nhất vận chuyển vật tư, trực tiếp đi gần nhất chủ lộ đi trước đệ tam thành, dự tính 6 giờ là có thể đến mục đích địa. Đi đại lộ tuy rằng gần, nhưng cũng có tệ đoan. Đó chính là dễ dàng bị đánh cướp. Bình thường thương đội nhìn lại cũng không có cái gì cường lực hộ vệ, một giờ hành trình hậu quả nhiên bị người theo dõi, đi qua rừng rậm khi, trên đường thiết trí có các loại gai nhọn chướng ngại vật trên đường cùng bấy giờ, làm cho người đứng đầu hàng hợp thành thú tứ chi đều bị ngăn cách. Một đám thân hình cao lớn tà ma cương đạo, trực tiếp đem chém giết một người tôi tớ, lấy này thị uy. Gần nhất lại là khóa thành, lại là dị tinh người, chúng ta nhật tử không tốt lắm quá a, lưu lại tuổi trẻ giống cái, hợp thành thú cùng với sở hữu vật tư, những người khác có thể đi rồi. Đang lúc này đàn khuôn mặt hung hãn tà ma nói ra này phiên lời nói khi, thương đội trung chậm rãi đi ra một vị thanh niên. Chính nói muốn thử một lần loại này hoàn toàn mới lực lượng, nhưng vẫn luôn không cơ hội. Không nghĩ tới, đường xá trung hội ngộ thấy là các ngươi này đàn cấp thấp hạ tiện tà ma món lòng. Đến đây đi, tới bồi ta luyện luyện quyền đi. Lý Thúc cũng không có ra tay, này đàn bình thường sơn tặc, để lại cho không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu dục tùng luyện tập xem như không tồi cơ hội. Kinh nghiệm chiến đấu, có đôi khi so thực lực càng thêm quan trọng, đặc biệt là ở cái này mấu chốt thời kỳ. Cơ bắp nhịp đập phối hợp vô tương hỗn độn. Một quyền đi xuống, dựa đến gần nhất một vị tà ma đầu cùng với trong tay thiết truy đồng loạt bị nghiền nát, vô tương chi khí há là bình thường binh khí có thể ngăn cản. Vô tương giả. Loại này bình thường thương đội như thế nào sẽ có vô tương giả? Trong lúc nhất thời này dãy núi tặc bắt đầu tứ tán mà chạy, dục tùng lập tức truy kích mà thượng, lấy thân thể lực lượng đem sơn tặc một đám nghiền nát, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, thi thể chia lịa, chàng xuyên bụng lạ, xem đến Lý Thúc đều có chút không quá thoải mái. Nửa giờ qua đi, toàn thân lây dính máu tươi dục tùng từ trong rừng đi ra, trong tay còn cầm sơn tặc đầu lĩnh thủ cấp. Đáng tiếc bị đối phương chạy thoát hai cái, bất quá, dù sao cũng phải tính ra tổng cộng giết chết 13 chỉ không biết tốt xấu thổ phỉ, ta cũng coi như thỏa mãn. Thật là hảo cường đại lực lượng, chỉ là dựa vào cơ bắp liền có thể làm được đao thương bất nhập. Lại cho ta một chút thời gian tu luyện, ta dục tùng chắc chắn trở thành đệ tam thành bá chủ. Trở về rửa sạch máu cùng mùi tanh, chuẩn bị lên đường đi. Lý Thúc không nói thêm gì, dù sao chính mình chỉ lo đem dục tùng đưa trở về có thể. Lúc này, trong rừng cây lại truyền đến hứa chút lá cây rào rạt thanh. Lý Thúc bằng vào nhiều năm kinh nghiệm phát giác không quá thích hợp địa phương, một cổ cường giả hơi thở ẩn ẩn xen lẫn trong đó. Bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đó một vị mang thai thỏ truy sức người chính từ một vị chú lùn cóng, tựa hồ ở vào hôn mê trạng thái. Còn có một vị đôi mắt mọc đầy mặt bộ nam nhân cũng là thân thể suy yếu, chủ trượng đi trước. Cầm đầu một người ăn mặc rộng thùng thình đạo bảo, sắc mặt không quá đẹp. Vừa rồi chạy thoát sơn tặc, gọi người tới. Vừa lúc thích hợp, tiếp tục thu hoạch thực chiến kinh nghiệm. Dục Tùng bắt đầu niết động nắm tay. Lúc này, Lý Thúc một cái đạp bộ đi vào Dục Tùng bên người. Công tử, đi theo thương đội người rời đi. Này đàn gia hỏa có chút không quá thích hợp. Lại không phải dị tinh người, y theo Lý Thúc thực lực của người đối phó bên ngoài dù đã món lỏng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta nhìn vài người, một đám đều suy yếu vô cùng, nói không chừng trên người còn có cái gì hảo bảo bối đâu. Vừa mới được đến lực lượng Dục Tùng quá mức tự tin, không coi ai ra gì. Dịch khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn chằm chằm này đàn tà ma, một đám tà ma thương đội, còn có hai vị vô tương giả. Với lúc thân thể có chút mệt mỏi. Chương 1360, Dục Tùng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kelly nói, chương mới cập nhật vào 6H và 20H, ngày 20C. Dừng rậm chung. Bán dạo đội ngũ toàn viên xếp thành một liệt, thiếu đồng một bộ thong thả ung dung bộ dáng, theo thứ tự bỏ đi sở hữu tà ma trong mắt. Tà hoán quần sơn lối vào chiến đấu. Thiếu đồng có thể nói là tế gia nhất chiêu đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số. Thông qua hiến tế mặt bộ hai viên căn nguyên trong mắt, mạnh mẽ thi triển cao hơn trước mắt trình độ ảo thuật, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn lại ngu tỉnh đám người. Đặc biệt là vị kia cái đầu so cao, thân thể thon dài hắc phát ngu tỉnh. Hiện tại hồi tưởng lên đều làm thiếu đồng không rét mà run. Bang kỷ. Trong mắt ngai toái, nuốt xuống bụng. Chậm rãi thiếu đồng mặt bộ chỗ trong mắt khổng nội, trường ra hai viên hoàn toàn mới trong mắt, nhưng trong mắt vô thần mà một mảnh màu xám. Muốn hồi phục đến mãn trạng thái, còn cần tìm một chỗ yên tĩnh nơi tiến hành điều tức. Đến nỗi hai vị vô tương giả, Lý Thúc cùng vừa mới được đến lực lượng dục tùng. Vô tương bảng xếp hạng 79, được xưng là tiểu phong chân Lý Kính Lý Thúc đã từ dịch khôn hoàn toàn phế bỏ. Hút âm thuật. Một tay chế trụ Lý Kính đầu, trong thân thể vô tương hỗn độn thực mau đã bị ép khô, toàn bộ hóa thành dịch khôn thân thể một bộ phận. Một khối lao hủ còn chưa chết thấu thây khô ném ở một bên. Chỉ còn lại có sợ hãi tử vong mà thân thể run rẩy không ngừng dục tùng. Luyện thể. Ngươi thân thể tựa hồ là ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên, là thông qua mỗi vị cường giả vô tương di tinh mạnh mẽ tăng lên thân thể sao? Ngũ Cẩn, tiểu gia hỏa này hẳn là có thể vì ngươi bổ sung thể năng. Hảo. Tuy nói giặc bịt vịt hôn mê, nhưng bị thương nặng nhất trên thực tế là Ngũ Cẩn. Cùng ngu tỉnh phó nhân cách tiến hành 1v1 chiến đấu, này áp lực tương đương thật lớn. Quỷ dị khó lường công kích cùng với có thể ảnh hưởng đến không gian thân thể tốc độ, Ngũ Cẩn hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. toàn dựa một thân khổ luyện cơ bắp tới ngăn cản La Sát công kích. Không thể không nói, Ngũ Cẩn có thể ở lực lượng thí nghiệm chung nhẹ nhàng được đến mãn chia làm tích, đã chịu tổng quản lý giả coi trọng, có thể chính diện đánh bại ma cơ hạ vô địch, đây đều là kỳ thật lực biểu hiện. Này thân thể tu luyện ở cùng giai nhân viên chung, đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể ở thân thể mặt thượng, xếp hạng hiện giờ Đế Hoa Đại học sở hữu học sinh trung đệ nhất vị. Khổ luyện thân thể cùng bình thường luyện thể tồn tại sai biệt, lực lượng phương diện càng thêm thiên hướng với kháng đả kích đặc tính. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể ở phó nhân cách siêu cường La Sát Sát chiêu hạ ngạnh sinh sinh khiêng lại đây, người bình thường đã sớm bị giết. Tuy rằng Ngũ Cẩn mặt ngoài thân thể nhìn qua không có gì bị thương, nhưng thực tế ở trong cơ thể lại tràn đầy nội thương, mỗi một cái cơ bắp cơ bản đều bị vặn mẹo, nội tạng cũng bị đánh đến 78 loạn. Hoa! Ngũ Cẩn buông chậm rãi đi hướng dục tùng trong quá trình, hơi thở hỗn loạn, thậm chí khụ ra không ít máu bầm. Có cường giả hơi thở. Xem ra ngươi trong cơ thể còn không có tiêu hóa hoàn thành đồ vật, hẳn là có thể chữa trị thân thể của ta bị thương. Ngũ Cẩn đi bước một đi tới, chuẩn bị cướp lấy dục tùng hết thảy. Dục tùng tuy rằng bởi vì được đến như vậy bảo vật mà trở nên tự đại, nhưng này bản thân vẫn là thực thông minh, vừa nghe liền minh bạch đối phương coi trọng chính mình trong cơ thể di tinh. Này đàn! Này nhóm người loại đích sắc rất cường đại, nhưng trước mặt này nhân loại tiểu chú lùn đã trọng thương, chỉ cần ta có thể xuất kỳ bất ý, bùng nổ sở hữu lực lượng một kích giết chết hắn, nói không chừng có thể có chạy trốn cơ hội. Dục Tùng vốn đã kinh dự kiến đến tương lai mỹ lệ cảnh tượng, trở thành một phương bá chủ cảnh tượng. Lao lực trăm cây ngàn đắng được đến di tinh, Dục Tùng tuyệt không cam tâm cứ như vậy không có, cũng tuyệt không cam tâm chết ở chỗ này. Tuyệt cảnh dưới, Dục Tùng điều động trong cơ thể sở hữu vô tương hỗn độn hơi thở, bên ngoài thân cơ bắp lấy tiểu khối trạng xông ra.